Tín sứ sợ đến cả người run, toàn thân mồ hôi lạnh hầu như muốn đem xiêm áo trên người toàn bộ ướt nhẹp. Tần tướng quân lúc này tình huống như thế nào, có không có nguy hiểm tính mạng? Lâm Sa bất đắc dĩ, chỉ phải nói sang chuyện khác. Tần tướng quân trên người nhiều chỗ bị thương, hơn nữa chỗ miệng vết thương trải qua lang trung kiểm tra, đều có độc tố dựa vào trên đó. Tín sứ nơm nớp lo sợ trả lời, sắc mặt trắng bệch run run nói, may mà những độc tố này đều không phải là rất lợi hại. Lang trung đã thay tần tướng quân làm xử lý, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Dĩ nhiên dụng độc, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lâm Sa sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi tần tướng quân hiện tại tỉnh táo lại sao? Đã tỉnh táo lại. Tín sứ nói đến đây, rõ ràng thở phào, giọng nhẹ nhàng nói, đến trước lang trung biểu kỳ tần tướng quân thân thể nội tình tốt, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Lâm Sa thở phào, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trầm giọng nói, tần tướng quân tao ngộ phục kích, là tướng quân đây. Tín sứ sắc mặt hơi hơi trắng lên, chỉ phải kiên trì giải thích, là tướng quân nhận được tin tức phía sau, lập tức tăng mạnh đồng quan phòng ngự. Phát hiện vài cổ không rõ thân phận giang hồ hảo thủ. Không đợi quan quân đi vào chóc bắt bọn họ liền nhanh chóng rút lui khỏi. Thật đúng là đủ quả quyết. Lâm Sa cười nhạt, phân phó nói, ngươi lập tức trở lại nói cho La tướng quân, tăng mạnh đồng quan phòng bị, ước đoán những người đó chỉ thương tần tướng quân. Sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dạ, Trinh Bắc đại tướng quân. Tín sứ thở phào. Cấp bách vội cung kính nói lời từ biệt lui ra ngoài. Tân thúc bảo bị đâm việc. Ở Lạc Dương lưu thủ triều đình khiến cho sóng to gió lớn. Tân thúc bảo chết sống, đám này lưu thủ đại lao căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ càng coi trọng chính là đồng quan trấn thủ đại tướng vị trí. Trong lúc nhất thời, là tranh đoạt vị trí này. Lưu thủ triều đình huyên gà bay chó sủa túi bụi. Lâm Sa lười cùng bọn người kia lý luận, trực tiếp tìm được Việt Vương Dương Đồng, cùng vị thiếu niên này thân vương đem tình huống vừa nói. Biểu thị cái này rất có thể là thế lực đối nghịch, muốn nhúng tay đồng quan quân vụ thủ đoạn. Về phần bọn hắn vì sao muốn nhúng tay đồng quan quân vụ? Mục đích không nói cũng rõ, tự nhiên là muốn chặt đứt Hà Nam cùng quan trung liên hệ. Mà lúc này Hưu Giá Trùng bức thiết nhu cầu, ngoại trừ tránh công nhanh đánh quan trung Lý Việt còn có thể là ai? Dương Đồng hỏi Lâm Sa có ý nghĩ gì? Có thể giải quyết Lý Việt âm thầm nhúng tay thai hoàng ẩm. Lâm Sa cũng không còn khách khí, trực tiếp đề cử nhà mình phụ đệ Lâm thời đại quản gia, Nguyên Dương Châu đệ nhất cao thủ Thôi Sơn thủ Thạch Long, chuẩn bị cho hắn treo cái Lâm thời quân trước. Xuất lĩnh 5.000 U Châu thiết kỵ tăng mạnh đồng quan phòng ngự. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị từng nhóm thay phiên đồng quan trong thành đóng ở tùy quân. Lâm Sa hoài nghi những thứ này tùy trong quân, rất có thể cũng ẩn giấu có không ít Lý Việt tám tử. Nếu không, Tân Thúc bảo dò xét công việc, ngoại trừ La Sĩ Tín ở ngoài, cũng chỉ có đồng quan trong quân đội mấy thực quyền tướng tá biết được, đám kia thân phận thần bí giang hồ hảo thủ, đâu trùng hợp như vậy liền mai phục tại Tân Thúc bảo hành vi đường xa trong. Việt Vương vẫn là thiếu niên tâm tính rất là dễ dụ. Chỉ cần đừng cầm hắn coi là con nít đợi, lại có hợp tình giải thích hợp lý, tiểu tử này còn là rất dễ nói chuyện. Vì vậy, khiến lưu thủ triều đình liên can đại thần chuyện buồn bực phát sinh, Việt Vương Dương Đồng khư khư cố chấp, tiếp thu Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa kiến nghị, khiến Thôi Sơn thủ Thạch Long mang 5.000 U Châu thiết kỵ đóng quân đồng quan. Lâm Sa lặng lẽ, vào giờ khắc này toàn lực vận dụng tinh thần dị lực, toàn bộ rộng thùng thình lưu thủ triều đình nhất cử nhất động tất cả đều nhét vào hắn ngũ cảm giam trong mắt. Không có thả ra cái kia một tiếng khí thế cường đại, cũng sẽ không ngu bị liền can lưu thủ đại thần phát giác. Quả nhiên, lại giảo hoạt hồ ly, rốt cục vẫn phải lộ ra đuôi. Lâm Sa khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng bén nhạy khí cơ cảm ứng, khiến hắn cảm giác được vài vị lưu thủ đại thần kịch liệt phập phồng, rồi lại ẩn giấu sâu đậm khí tức. Chờ Lâm Sa xác định thân phận của bọn họ, kinh ngạc phát hiện trong đó văn võ đều có, thậm chí còn đủ từ tam phẩm chuyên vệ tướng quân, mặc dù không biết bọn họ cùng Lý Việt quan hệ đến đã thân mật đến trình độ nào. Thế nhưng Lý Việt thế lực khổng lồ cũng làm người ta kinh ngạc. Đều không cần Lâm Sa tự mình động thủ, hắn chỉ là đem tin tức bí ẩn báo cho Độc Cô Gia đang đóng giữ triều đình đại biểu, sau đó lưu thủ triều đình Tinh Phong Huyết Vũ trên cơ bản liền cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Tiên Văn cũng đã nói, Vũ Văn Việt cùng Độc Cô Việt, đối với Lý Việt quan cảm vô cùng ác liệt, quan hệ giữa bọn họ có thể dùng cựu địch để hình dung. Nếu như Lý Việt phản đi, còn lại lưỡng Việt chính là bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Mà Lý Việt biểu hiện khí thế như hồng, từ binh ra Thái Nguyên đến nay hầu như chiến vô bất thắng, quân tiên phong thậm chí nhắm thẳng vào đế đô Trường An, điều này làm cho Độc Cô Việt cùng Vũ Văn Việt cảm giác vô cùng bất an. Người nào đều không phải người ngu, Lý Việt chiến sự thuận lợi như vậy, trong đó không có mở ám kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Lúc này, có thể có tẩy rửa Lý Việt đang đóng giữ triều đình bí mật thế lực cơ hội, bọn họ nếu là không nắm cái nào đã bảo gặp quỷ. Chờ Thạch Long xuất lĩnh 5.000 U Châu thiết kỵ, Mã Bất Đình để đi đồng quan trợ giúp phía sau. Lâm Sa cũng không còn nhàn rỗi. Đầu tiên là mệnh lệnh đóng ở Thương Lạc một dãy lao tướng Bùi Nhân Cơ xuất động, trực tiếp binh phát sơn tây uy hiếp Lý Việt xảo huyệt an toàn. Lâm Sa cho Bùi Nhân Cơ hạ nghiêm lệnh, phải khiến Lý Việt cảm thụ được uy hiếp. Đồng thời, bí mật điều binh khiển tướng, ở không kinh động không hòa hợp động Hà Nam địa phương tùy quân dưới tình huống, lại từ Bình An vô sự U Châu điều đi 5000 thiết kỵ xuôi nam. Mà Hà Bắc Đậu Kiến Đức thủ hạ đại tướng Lưu Hắc Thát, đạt được Lâm Sa mật lệnh cấp tốc phản hồi Hà Bắc, cùng Đậu Kiến Đức hội hợp, chuẩn bị song hảo cho đột quyết cùng Lý Việt một cái cự kinh hỉ lớn. Cùng lúc đó, Lâm Sa còn nghĩ đồng quan trấn thủ đại tướng Tần Thúc Bảo bị đâm, cùng với Đông Đô Lưu thủ triều đình làm một loạt bố trí, lấy tin vắn phương thức trực tiếp đưa đến Trường An Lưu thủ Vương Thế Sung trong tay. Vương Thế Sung tiếp báo sau đó dọa cho giật mình, lấy hắn bén nhạy khứu giác, lập tức phát giác trong đó âm mưu to lớn mùi vị. Cùng Lâm Sa đoán giống nhau, hắn cũng đem đối tượng hoài nghi nhắm ngay đang ở quan trung tứ ngược Lý Việt phản quân trên người. Phải nhắc nhở trong lòng nghiêm nghị, Vương Thế Sung lập tức âm thầm phái ra tâm phúc nhân thủ điều tra, kết quả thu thập được một ít tình báo, cũng cả kinh Vương Thế Sung sợ ra một thân mồ hôi. Trong thành Trường An, gần nhất bầu không khí rất là quỷ dị, bị một cổ gió thổi mưa rông trước cơn bão kiềm nén bầu không khí bao phủ. Vương Thế Sung trước khi lơ đễnh, cảm thấy đây chỉ là Lý Việt phản quân nhanh đánh tới, trong thành lòng người bàng hoàng cụ thể phản ứng a. Thế nhưng đi qua Lâm Sa thông báo nhắc nhở, trong lòng khởi phòng bị hắn âm thầm tra một cái, kết quả lại tra ra trong thành rất nhiều chỗ không đúng. Thì như, trong thành Trường An bang phái, không ít đều dị động liên tiếp. Có chút đại thần cử động cũng rất là cổ quái, để cho hắn kinh hãi là, thành Trường An phòng quân nội bộ mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, tựa như cũng sai lầm. Vương Thế Sung là kẻ hung hãn, làm chân thực trong lịch sử tùy mạt nổi danh nhất quân phiệt một trong, có thể cùng Lý Đường tranh hùng tồn tại, thực lực bản thân lại không kém, làm sao có thể thành Trường An các loại cổ quái làm như không thấy. Không nên quên, tay hắn thủ lĩnh thế nhưng nắm giữ từ phía Nam mang tới mấy vạn tinh nhuệ. Đương nhiên, hắn không có Lâm Sa như vậy có để khí, dám mang binh trực tiếp vây cùng Lý Việt có quan hệ mật thiết đại thần phụ đệ, lại hoặc là dứt khoát không quan tâm trực tiếp sát nhân lập uy. Trường An đế đô hảo môn quyền quý vô số, rút dây động rừng, Vương Thế Sung thật đúng là không có can đảm đó, có đem những nhà giàu có này quyền quý toàn bộ đắc tội dũng khí. Nhưng hắn đối phó khởi Trường An dị động bang phái, cũng không chút nương tay sát phạt quả quyết, trong lúc nhất thời trong thành Trường An cản gọi tiếng kinh hô một mảnh. Các cấp nha môn đại lao kín người hết chỗ vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần chỉ làm những thứ này, Vương Thế Sung trong lòng tự nhiên không có chắc cực kỳ. Hắn thật không biết, trong thành Trường An rốt cuộc có bao nhiêu môn phiệt quyền quý cùng Lý Việt âm thầm liên lạc có thân, sẽ ở Lý Việt công thành lúc quay giáo một kích nội ứng ngoại hợp. Lúc này Vương Thế Sung dạ tâm, còn không có bành trướng đến muốn tham cùng thiên hạ tranh bá trình độ, tối đa cũng chính là muốn làm một chỗ tinh chất quân phiệt mà thôi. Lúc này đối mặt nghiêm trọng đến uy hiếp toàn bộ vương gia an toàn tánh mạng biến cố, hắn cũng không kịp cái gì vấn đề mặt mũi, trực tiếp một phong văn kiện khẩn cấp phái thủ hạ tâm phúc đưa đến Lạc Dương Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa trong tay. Vương Thế Sung xin giúp đỡ thư. Chứng kiến trong thơ nội dung, Lâm Sa cảm giác rất có ý tứ. Chân thực trong lịch sử tùy mạt kiêu hùng, lúc này lại thấp kém hướng hắn thỉnh cầu thời khắc mấu chốt viện trợ. Đổi lại hiện đại lưu hành thuyết pháp chính là, bạn thân tình cảnh không hay, hy vọng thời khắc mấu chốt kéo huynh đệ một bả. Buồn cười hơn, hắn nhịn không được thật sâu nhíu mày. Lấy Vương Thế Sung ngạo khí, cũng không nhịn được túi đầu hướng cầu mong gì khác viện, có thể thấy được thành Trường An thế cục, đã không xong đến không thể lại không xong. Bất quá có Vương Thế Sung ở, Lý Việt còn muốn giống chân thực lịch sử, hay hoặc là đại đường nguyên thư vậy thắng lợi dễ dàng Trường An, đó là trăm triệu cũng không thể. Chỉ cần Vương Thế Sung có thể kéo dài một đoạn thời gian, Đông Đô phương hướng trợ giúp lực lượng, liền có thể cấp tốc đến dành cho Lý Việt phản quân trầm trọng một kích. Rốt cuộc muốn không nên đáp ứng Vương Thế Sung cầu viện đây. Lâm Sa chỉ là suy nghĩ chỉ chốc lát, liền làm ra quyết định, rất nhanh liền thư một phòng, giao cho Vương Thế Sung tâm phúc mang về, nhằm ổn định sắt vách Lao Vương bất an tâm. Hắc hắc, Lý Việt, các ngươi liền dùng sức tìm đường chết đi, Lão Tử sẽ cho các ngươi minh bạch, U Châu quân không phải dễ treo như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Trường An phương hướng, ánh mắt thâm thúy tựa như có thể xuyên thấu qua tường, xuyên thấu không gian chứng kiến tòa kia hùng vĩ cự thành, trên mặt lộ ra không che giấu được sảng giọng sắc cơ. Chưa xong còn tiếp. Phiếu đề cử. Vẽ tháng, cùng cầu bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 787, lực lượng mới xuất hiện Lý Tú Ninh. Đồng quan, tướng quân phủ. Tướng quân, ngài làm sao tới? Lâm Sa đột nhiên xuất hiện, sợ trấn thủ đại tướng La Sĩ Tín giật mình, vội vội vàng vàng từ bên ngoài gấp trở về, nhìn thấy Lâm Sa phía sau lập tức chào hỏi. Quan trung thế cục biến hóa quá nhanh, ta có thể không gần đây nhìn một cái sao? Lâm Sa cười khẽ, tiểu ý chưa đạt đến đáy mắt lạnh nhạt nói. La Sĩ Tín lặng lẽ. Quan trung thế cục biến hóa cực nhanh, dù là hắn như vậy tuyệt thế dũng tướng, đều cảm giác không nghĩ ra. Từ Lý Việt phản quân sát nhập quan trung phía sau, quan trung các loại chuyện kỳ quái tần phát. Muốn nói nhất khiến người ta cảm giác chuyện bất khả tư nghị, chính là Lý Tú Ninh đột nhiên bạo phát. Vị này Lý Việt tiểu thư, thật đúng là mánh nhân một cái. Lý Việt khởi binh lúc, làm con tin ngưng lại ở trường ăn nàng, kỳ thực cùng đệ đệ Lý Nguyên Cắt giống nhau, thành Lý Việt vứt bỏ quân cờ. Vô luận Lý Huyên vẫn là Lý Thế Dân, ở khởi binh lần đầu căn bản cũng không có muốn qua trường ăn con tin vấn đề. Chỉ là Lý Tú Ninh nữ nhân này quá mức lợi hại, vừa phát hiện tình huống không hay lập tức chạy ra. Chỉ mỗi mình an toàn chạy trốn, hơn nữa nhà mình vị hôn phu cùng với đệ đệ Lý Nguyên Cát, cũng ngay đầu tiên an toàn thoát ly Trường An. Trường An lưu thủ Vương Thế Sung không muốn hạ sát thủ, lại không ngờ tới Lý Việt con tin phản ứng nhanh chóng như vậy, chờ hắn tự mình dẫn người chuẩn bị thỉnh Lý Tú Ninh cùng Lý Nguyên Cát tỷ đệ lúc. Trường An Lý Phủ đã sớm người đi nhà trống. Cũng không biết có phải hay không là Lý Việt sớm có sắp xếp, vẫn là Lý Tú Ninh giận khí tử thân phận, không có cùng vị hôn phu cùng nhau đem về Thái Nguyên, ngược lại ngưng lại quan trung ẩn nút. Chờ đến Lý Việt phản quân thế như trẻ che sát nhập quan trung, hầu như chiến vô bất thắng, quân tiên phong nhắm thẳng vào Trường An chi tế, Lý Tú Ninh đột nhiên bạo phát. Nàng ở cách Trường An nơi không xa lập được chiêu binh đại kỳ, bất quá ngắn ngủi sổ ngày, liền chiêu phải 10 vạn nhân mã nhảy trở thành quan trung hiếm có thực lực phái đại tướng. Vương Thế Sung bị nữ nhân này đột nhiên bạo phát, sợ giật mình. Cho dù ai bên người đột nhiên nhiều hơn một chi, tràn ngập địch ý nhân số vượt lên trước 10 vạn loạn quân, đều có thể bất an đến ngủ không yên giấc. Mặc kệ nhánh đại quân này là Lý Việt âm thầm sớm có sắp xếp, vẫn là Lý Tú Ninh lôi kéo ra hổ xả đại kỳ. Vương Thế Sung đều phải giải quyết con này nhân mã. Chỉ là đối phó chính là một nữ nhân. Vương Thế Sung lòng tin 10 phần, tự mình xuất mấy vạn đại quân ra khỏi thành nên chiến. Có thể kết quả, Vương Thế Sung bi kịch. Nàng bị Lý Tú Ninh xuất quân, đánh cho đại bại thua thiệt. Nếu không phải là võ công phải đúng lúc đường chạy nói, có thể hay không bình yên đem về Trường An đều khó nói. Vương bộ phận nhân mã trải qua trận chiến này hao tổn hơn phân nửa. Vương Thế Sung kèm chút sợ mất mật, sau đó quy tùy Trường An hùng thành không ra, tùy ý Lý Tú Ninh xuất lĩnh thủ hạ nương tử quân ở thành Trường An bên ngoài tàn sát bừa bãi. Lý Tú Ninh trải qua trận chiến này, uy danh vang vọng vũ nội, khiến người ta thán phục Lý Việt quả nhiên nhân tài đông đúc. Không chỉ có Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai huynh đệ lợi hại, còn có một cái lợi hại hơn Lý Tú Ninh. Có thể nói, ở một đoạn này Lý Việt phản quân chủ lực còn chưa giết tới thành Trường An hạ. Trường An lưu thủ Vương Thế Sung co đầu rút cổ thành Trường An không ra thời điểm, Lý Tú Ninh cùng bên ngoài dưới trướng nương tử quân là quan trung Trường An một dãy tối cường thế lực. Không ai sánh bằng. Vương Thế Sung hỗn đả này bại vào một nữ tử thủ, một thời uy tín mất hết thậm chí đối với Trường An lính phòng thủ thành nắm giữ, đều xuất hiện không ít vấn đề. Người này ngược lại cũng quan côn. Trước tiên phái ra tín sứ hướng đồng quan cầu viện. La Sĩ Tín Thành thật đem tình huống toàn bộ báo cho biết, cuối cùng bất đắc dĩ nói, mặt tướng đang chuẩn bị xuất binh, đi vào quan trung bụng trợ giúp Vương Thế Sung. Vậy ngươi có nghĩ tới không, gặp gỡ Lý Tú Ninh nương tử quân, ứng đối ra sao là hảo? Lâm Sa sắc mặt hết sức bình tĩnh, trong lòng cảm thán liên tục, là vàng ở cái gì thế giới đều có thể phát quang. Vô luận là chân thực lịch sử, vẫn là đại đường thế giới, Lý Việt phản loạn sơ kỳ nhất ra hái, ngoại trừ Lý Huyên cái này ẩn thân phía sau màn, chuyện gì cũng giao từ hai đứa con trai đứng ra xử lý phản loạn thủ lĩnh ở ngoài, chính là Lý Việt vị này lực lượng mới xuất hiện Lý Tú Ninh. Quả thực quá đẹp mắt. Còn sau này, vô luận Lý Kiến Thành thế lớn, vẫn là Lý Thế Dân thế lớn, vị này đều bị áp chế gắt gao lại không ra thải chỗ. Lý Tú Ninh biểu hiện quá mức kinh người, hai huynh đệ ở cử binh sơ kỳ liên cùng đứng lên đều so với không hơn. Đánh thôi. La Sĩ Tín chẳng hề để ý nói rằng. Hồ đồ. Lâm Sa nộ trừng mắt, trong nháy mắt liền đem La Sĩ Tín chân áp xuống, lạnh lùng nói, Vương Thế Sung thế nhưng trong quân đều biết cao thủ, lại là đánh lao ỉ vào trong quân lão điểu. Đánh một trận phía dưới trong tay Lý Tú Ninh cũng là thất bại thảm hại, ngươi cho là mình so với Vương Thế Sung lợi hại hơn à? Tướng quân. Lâm Sa liếc mắt kém chút không có tướng hồn phách trừng xuất khiếu La Sĩ Tín, cứng cổ không phục nói, ta thừa nhận Lý gia tiểu thư quả thực lợi hại, có thể nàng có thể đánh bại Vương Thế Sung, nguyên nhân rất lớn là Vương Thế Sung đại ý khinh địch chứ. Vậy ngươi sẽ không có đại ý khinh địch. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, thật là sấm sét ở La Sĩ Tín trong thai nổ vang. Chấn đắc thẳng nhãi này trong cơ thể khí huyết sao động một hồi lâu đầu váng mắt hoa, bất mãn nói, có phải hay không thấy đối phương chỉ là một nữ lưu hạng người, chỉ cần ngươi La đại tướng quân ra ngựa, giải quyết dễ dàng. Mặt tướng không dám. Tâm tư bị nói thẳng phá, La Sĩ Tín trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, ngang tiếng nói, thật muốn chống lại, mặt tướng tử sẽ cẩn thận một chút. Đừng nói với ta những thứ vô dụng này lời vô ích. Lâm Sa tự tiếu phi tiếu chừng thẳng nhãi này liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này cũng không suy nghĩ một chút, Vương Thế Sung thế nhưng trong quân cao thủ nổi danh, một thân võ công chỉ ở ngươi phía dưới, làm sao bị bại thảm như vậy? Lẽ nào trong đó còn có duyên cớ hay sao? La Sĩ Tín thất kinh, đồng nhiên khuôn mặt bất khả tư nghị sợ hỏi. Tự nhiên, Lâm Sa cười nhạt, thầm nghĩ hảo ngươi là tên khốn kiếp Vương Thế Sung, nếu muốn đi gặp Hà Nam quan quân cầu viện, tự muốn đem tình huống đều nói rõ ràng, giống như ngươi vậy nói che che giấu giấu giấu nửa đoạn, không phải bẫy người sao? Thấy La Sĩ Tín vẻ mặt mê man, Lâm Sa cười lạnh nói, căn cứ ta từ đường dây khác lấy được tình báo, Lý Tú Ninh nương tử quân trung rất có một nhóm cao thủ, võ công sắc thực không yếu, lợi hại nhất thậm chí so với Thạch Long người kia cũng mạnh hơn nửa phần. Làm sao có thể? La Sĩ Tín quá sợ hãi, bất chấp ở Lâm Sa trước mặt thất thố, gấp giọng hỏi tướng quân, là thật sao? Trước đó không lâu Thạch Long xuất quân tới cứu viện, La Sĩ Tín tự nhiên đối với cái này trong quân vô danh tiểu tốt tâm tồn hoài nghi, lo lắng Lâm Sa đây là dùng người không khách quan cho hắn thêm phiền phức. Kết quả lòng dạ không thuận phía dưới, tìm một cơ hội cùng Thạch Long hảo hảo luận bàn lần. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói nhiều, đường đường tùy quân nổi danh hãn tướng La Sĩ Tín, bị đánh mặt mũi bầm dập chật vật vạn phần, sau đó một đoạn thời gian thấy Thạch Long đều đi vòng. Nhưng là bây giờ vừa nghe, Lý Tú Ninh nương tử quân trùng, lại có thực lực còn mạnh hơn Thạch Long đích hảo thủ, nhất thời như là quay đầu bị tới một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Làm sao, ngươi hoài nghi tình báo của ta khởi nguồn? Lâm Bệnh mắt hụt hơi hít mắt, nhìn về phía La Sĩ Tín trong ánh mắt của, không nói ra được nguy hiểm băng lãnh. Tin tức là lâu quan đạo cùng ba lăng bang đồng thời chuyển tới, lại có Trường An tùy quân quân báo ở bên bằng chứng, tự nhiên là không biết có vấn đề gì. Lâu quan đạo mặc dù không bằng Phật môn lưỡng đại thánh địa từ hàng tịnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện, nhưng cũng là ở quan trung tích lũy nhiều năm, vô luận mạng giao thiệp hay là thực lực đều không thể khinh thường. Còn như ba lăng bang, bọn họ muốn thủ tín với Lâm Sa, muốn ở hợp tác sơ kỳ lượng sáng ngời bắp thịt, tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen, nếu không, chẳng phải khiến Lâm Sa khinh thường đi. Không dám. La Sĩ Tín túi đầu nhận sai, cái chán trong nháy mắt sợ ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, bị Lâm Sa băng lánh vô tình ánh mắt dọa cho giật mình, trái tim bang bang kinh hoàng ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một hơi. Tùy quân đệ nhất đại tướng tên, như thế nào nói hảo ngọt đích. Lý Việt bố trí nhiều năm, một ngày khởi binh như thế nào đùa giỡn. Lạnh lùng trừng thằng nhãi này liếc mắt, giọng nói bằng phẳng nghiêm nghị nói, Lý Tú Ninh bên người nhóm cao thủ thật không đơn giản, xuất hiện quá mức đột ngột, rất khiến người ta khó mà tin được đây là Lâm thời gia nhập vào nương tử quân đích hảo thủ. Chẳng lẽ, đây là Lý Việt đã sớm ẩn nút chuẩn bị ở sau. La Sĩ Tín cũng cả kinh, vẻ mặt không thể tin được hỏi. Tự nhiên. Lâm Sa nhàn nhạt liếc thằng nhãi này liếc mắt, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng thân phận của Vương Thế Sung thì đơn giản sao, người kia phía sau cũng có cường đại giang hồ thế lực chống đỡ. Thấy La Sĩ Tín cả kinh sửng sốt một chút, hắn tức giận nói, Lý Tú Ninh bên người nếu là không có cũng đủ cao thủ hộ vệ, sớm cũng không biết bị đâm chết bao nhiêu hồi. La Sĩ Tín trong lòng nghiêm nghị, nhớ tới còn nằm trên giường bệnh tu dưỡng hảo huynh đệ Tần Thúc Bảo, cũng không dám nữa khinh thường chút nào chi niệm, võ công của hắn mặc dù so sánh lại Tần Thúc Bảo hiếu thắng. Nhưng cũng mạnh đến nỗi hữu hạn, cũng không cho là muốn là mình tao ngộ giang hồ hảo thủ đánh bất ngờ, tình huống sẽ bị Tần Thúc Bảo tốt hơn bao nhiêu. Tướng quân kia, mặt tướng có xuất binh hay không trợ giúp Trường An? Bị Lâm Sa cảnh tỉnh, La Sĩ Tín một thời đúng là trong lòng chột dạ, có chút xỏa đầu xỏa náo mở miệng hỏi. Tự nhiên muốn trợ giúp. Lâm Sa lạnh lùng cười, khoe miệng quải thượng một tia trào phúng cười khẽ, bất quá nếu như trợ giúp, chính là chuyện của chúng ta, không cần phải dựa theo Vương Thế Sung tâm ý đến. La Sĩ Tín vẻ mặt mờ mịt, làm chăm chú lắng nghe hình. Ngươi không cần là Vương Thế Sung đả sanh đả tử, lấy tập kích quấy rối làm chủ. Lâm Sa cười lạnh nói, Trương An Hùng Thành há là tốt như vậy phá, chỉ cần Vương Thế Sung bản thân lập được, lại có ngươi tại ngoại tuyến phất cờ hò reo, tự nhiên có thể để cho Lý Tú Ninh tiểu nương tử bỗng nhiên binh dưới thành không biết làm thế nào. La Sĩ Tín một hồi lâu trố mắt, há to mồm nói không ra lời, cảm giác Lâm Sa chủ ý này, cũng quá tiêu cực quất thức điểm. Rất không phù hợp hắn phong cách hành sự a. Người cái tên này, sau này ỷ vào hiểu được người đánh, hà tất gấp nhất thời. Lâm Sa liếc mắt xem thấu tâm tư của người này, tức giận nói, hơn nữa, trong thành Trường An nhiều như vậy thế gia quyền quý, cũng không thể để cho bọn họ theo đuổi một bên, ở bên nhàn nhã xem cuộc vui chứ. Nghe vậy, La Sĩ Tín lần thứ hai kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ mở lời đạo, tướng quân, những Trường An đó thế gia quyền quý, đại bộ phận đều cùng Lý Việt có dấu liền ngó ý còn vườn tơ lòng quan hệ. Hiện tại tình thế lại là như thế hỗn độn, bọn họ bằng lòng ra sức mới là lạ. Nhẹ nhàng liếc La Sĩ Tín liếc mắt, Lâm Sa trong lòng thỏa mãn, cười nói, xem ra ngươi cái tên này, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng tứ chi phát triển đầu góc ngu si mang hán. Nhìn ngài lời nói này, La Sĩ Tín rất phiền muộn, cũng chỉ có thể giả ngu sơ lược. Luôn sẽ có thế gia quyền quý không ngồi yên, không phải mỗi gia đều cùng Lý Việt có quan hệ mật thiết. Lâm Sa mỉm cười, trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Chưa xong còn tiếp. Ta hãn, lên đất liền tác giả hậu trường tốn hao nửa giờ, đổi mới muộn thứ lôi bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 788, trong khốn cảnh Vương Thế Sung. Lạc Dương lưu thủ phủ, hậu viện thư phòng. Vương Thế Sung ngồi ngay ngắn ở bàn học phía sau, nhìn trên bàn giấy viết thư vẻ mặt ủ rột. Hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn A. Tự lẩm bẩm, thần sắc trên mặt một hồi lâu biến ảo. Trương An tình huống rất không xong, không xong đến khiến hắn nhức đầu tình trạng. Trong thành thế gia quyền quý thực sự nhiều lắm, giữa bọn họ lại có dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng quan hệ, điều này làm cho hắn tại hạ thủ làm lúc, rất là bó tay bó chân. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Huyên cô con gái Lý Tú Ninh lợi hại như vậy. Mặc dù không thiếu được lợi dụng Lý Việt tài nguyên, thế nhưng thời gian ngắn ngủi liền kéo chừng 10 người kích thước nhân mã, chỉ riêng phần này bản lĩnh liền khiến người ta khiếp sợ không thôi. Càng làm cho hắn buồn bực là, khinh thường nữ nhân này kết quả dĩ nhiên bại vào tay, cái này cho hắn vốn cũng không cao danh vọng ban bị thương nặng. Hiện tại không nói cùng phẩm cấp đại thần châm chọc khiêu khích không dứt, chính là phần dưới này tiểu lâu la cũng không nghe bắt chuyện. Vì chuyện này, hắn hầu như tức giận đến thổ huyết. Có thể ở thời khắc mấu chốt này, Lý Tú Ninh phụ nữ có chồng đại quân liền mở ở ngoài thành, trong thành bầu không khí khẩn trương hắn còn thật bất hảo gây chiến. Đau đầu a. Để cho hắn bực bội là, không biết là tên khốn kiếp kia truyền ra lời đồn đãi, nói Dương Công bảo tàng ngay Trường An, dẫn tới Trường An vốn là khẩn trương thế cục càng phát ra vi diệu. Đặc biệt một nhóm giang hồ hảo thủ, đi qua các loại thủ đoạn dũng manh vào Trường An, cho Trường An trị an mang đến áp lực cực lớn, thường thường đều có thể thấy bởi vì các loại quan hệ sống mái với nhau giang hồ hảo hán. Hiện tại ứng đối ngoài thành Lý Tú Ninh mới đại sự hàng đầu, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhàn rỗi thời gian để ý tới những thứ này kiêu ngạo bướng bỉnh giang hồ hảo thủ. Hơn nữa, lưu thủ phủ cao thủ không ít, nhưng phải dùng ở chỗ mấu chốt, làm sao có thể lấy ra chuyên môn đối phó những vô pháp vô thiên đó cao thủ giang hồ. Lý Tú Ninh cái này phụ nữ có chồng, thật là cái khó chơi nhân vật. Càng nghĩ càng tâm phiền, không biết thế nào đã đem trong lòng ý tưởng lẩm bẩm nói ra. Hắn biết được. Cái này lời đồn đãi ước đoán chính là phụ nữ có chồng sử ra thủ đoạn, vì chính là dựa vào đại lượng ngoại lai giang hồ hảo thủ, dây dưa tinh lực của hắn cùng lực lượng. Lấy thuận tiện cái này phụ nữ có chồng bắt Trường An. Có thể Dương Công bảo tàng chuyện này nói xong có múi có khuôn mặt. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi chuyện này chân thực tính. Vì thế, hắn còn riêng cùng bên người mấy lớn tâm phúc phụ tá, tốn hao một chút thời gian thương thảo, bất quá cuối cùng mọi người tính ra vẫn kết luận, việc này giả dối không có thật. Trong tin đồn Dương Công bảo tàng là chỉ Việt Vương Dương Tố giấu kín tài sản to lớn. Năm đó Dương Quảng giết cha tự lập, hại chết thân huynh Dương Dũng. Dương Tố vì hắn ra rất nhiều lực. Khi đó Dương Quảng còn khoác minh quân áo khoác, đối với Dương Tố sủng hạnh có thừa, mặc dù nhiều lần muốn hại chết Dương Tố. Nhưng mặt ngoài lại chút nào không đấu vết, đây là Dương Tố trước khi chết một năm chuyện. Cố theo lý Dương Tố không nên có lòng mưu phản mà ám đưa bảo tàng. Bất quá Vương Thế Sung cũng suy nghĩ đến. Bảo tàng cũng có thể là ở Văn Đế Dương Kiên lúc dự chuẩn bị tốt. Lấy Dương Tố đa mưu túc trí, phải biết công cao chấn chủ không có kết quả tốt. Nói vậy có thể thành lập. Thế nhưng nơi này có một vấn đề lớn nhất, sau lại Dương Tố con Dương Huyền cảm khởi binh làm phản. Thủ hạ ngay cả ra dáng điểm binh khí cũng không có một bả, lại thường khuyết thiếu quân tiền, còn lại là không có đạo lý. Dương Tố sao không đem bảo tàng sự tình báo cho biết con trai đây? Cũng có nỗi cho rằng Dương Huyền cảm làm phản địa phương là Lê Dương. Tây Kinh núi Trường Thủy Sa, nói không chừng không kịp đem bảo tàng khởi đi ra. Vương Thế Thông cũng không cho là đúng, Dương Huyền cảm tạo phản không hề là thương xúc khởi sự, lẽ nào hắn lúc trước cũng không biết từ bảo tàng chung lấy ra cũng đủ binh khí sao. Nhưng vấn đề là, bọn họ nghĩ như vậy không sai, cũng phải đám kia bị lợi ích hôn mê đầu não giang hồ hảo thủ, cũng có như vậy đầu góc thanh tỉnh mới được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải hậu chứ kiểm bị hướng đóng ở đồng quan Hà Nam tùy quân cầu viện. Lại nói tiếp thực sự là biệt khuất, hắn tự cảm thấy mình cũng là Trường An lưu thủ. Thân phận địa vị không có chút nào so với Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa phải kém, kết quả đỉnh đầu thực lực cũng kém xa. Chỉ cần Lâm Sa tay cầm đại quân mấy trăm ngàn, hơn nữa đều là năng trinh thiện chiến tinh nhuệ, để Vương Thế Sung hâm mộ và ghen ghét, quả thực người so với người làm người ta tức chết ta. Vốn có không có ôm hy vọng gì chuyện nhi, trước đó không lâu đồng quan thủ tướng Tần Thúc Bảo bị đâm, nghe nói đồng quan chỗ hỗn loạn một lúc lâu, thẳng đến Thôi Sơn thủ Thạch Long suất 5000 lũ châu thiết kỵ tới rồi lúc này mới ổn định lại. Đồng thời hắn cũng đúng Lý Việt âm thầm thực lực và thủ đoạn tàn nhẫn kinh hại không thôi. Hà Nam tùy quân còn không có cùng Lý Việt phản nghịch chính thức giao thủ, kết quả đóng cửa ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống, đường đường chấn thủ đại tướng dĩ nhiên tại dò xét trên đường bị đâm bản thân bị trọng thương. Tân Thúc Bảo cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn chính là dũng tướng Trương Tu Đà thủ hạ kiện tướng đắc lực, một thân võ công cũng đạt được nhất lưu cảnh, bên người còn mang theo mấy trăm thân vệ, kết quả thân vệ tử thương hơn phân nửa, hắn cũng theo bị thương nặng. Tin tức truyền tới Trường An thời điểm, Vương Thế Sung sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng tăng mạnh hộ vệ bên cạnh lực lượng, đồng thời còn nhằm vào trong thành đột nhiên nhiều hơn giang hồ hảo thủ, tiến hành nghiêm ngặt quản chế, một ngày phát giác không đối lập kiếm phái quân đội bao vây tiêu trừ, không chút lưu tình. Thật đúng là đừng nói, bị hắn phát hiện một ít chu ti mã tích, cũng vây giết không ít rất có hiểm nghi giang hồ hảo thủ. Chỉ là khiến Vương Thế Sung không nghĩ tới chính là, đồng quan thủ tướng La Sĩ Tín dĩ nhiên rất là sảng khoái đáp lại tiếp viện Trường An thỉnh cầu, bất quá hồi âm chung rất là trắng ra biểu thị, đỉnh đầu binh lực hữu hạn chỉ có thể lấy kiểm chế quấy dày làm chủ. Mặc dù trong lòng rất là tiếc nuối, bất quá Vương Thế Sung cũng rất là lĩnh phần ân tình này. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó a. Bất quá khiến hắn không nghĩ tới chính là, không chỉ có đồng quan thủ tướng La Sĩ Tín hồi âm đi tới, đồng thời giao cho trong tay hắn, còn có một phong Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa Trường Tín. Cái này phong trường nội dung bức thư, cũng rất là nhìn thấy mà giật mình. Lâm Sa khác cũng không nói nhiều, chỉ là ăn nói trong thành Trường An thế gia quyền quý một ít hoặc sáng hoặc tối liên hệ. Vương Thế Sung bị trong thư nội dung cho kinh động đến, Trường An thế gia trong thành quyền quý, dĩ nhiên hơn phân nửa đều cùng Lý Việt có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Giờ khắc này, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Đồng thời, hắn cũng minh bạch rõ ràng Lý Tú Ninh binh bức thành Trường An, thế nhưng trong thành thế gia quyền quý đối với lần này cũng không quá mức lưu ý, dường như vô luận là hắn Vương Thế Sung tọa trấn Trường An, vẫn là Lý Tú Ninh bắt Trường An đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn vậy. Hiện tại xem ra, ảnh hưởng quả thực không lớn. Bất quá hắn Vương Thế Sung cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, trước khi cố kỵ cái này cố kỵ đó chính là không muốn cùng thế gia quyền quý chấn hệ khiến cho quá căng. Nhưng nếu là thời cơ không đúng hắn cũng không đoái hoài như vậy rất nhiều, nhất định phải học Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa thủ đoạn sát máu, phàm là cùng Lý Việt liên lạc có hôn không nói hai lời toàn bộ bắt. Nói lên cái này, Vương Thế Sung lại là một trận hâm mộ và ghen ghét. Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa thật là một không hơn không kém hung ác loại người. Tay cầm trọng binh đối với thế gia quyền quý cho tới bây giờ chưa từng sắc mặt tốt, một ngày xúc phạm lợi ích của hắn trực tiếp động thủ không chậm trễ chút nào. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, làm như vậy chết hành vi, đổi lại người khác sớm chết đến mức không thể chết thêm, thế nhưng Lâm Sa không chỉ có đánh giám không có, ngược lại càng sống càng thoải mái. Hắn rất muốn học người này tàn nhẫn vô tình, đáng tiếc chính là không làm được. Không thể không nói, Lâm Sa cũng đúng là một người tài ba. Đang cho hắn tiết lộ Lý Việt cùng trong thành Trường An thế gia quyền quý bằng nhiều quan hệ vong phía sau, lại đưa ra cụ thể biện pháp giải quyết. Biện pháp này có thể thành hay không thật bất hảo nói, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái bảo vệ cho Trường An ý kiến hay. Nghĩ được như vậy, đặt tại bàn học hai bên nhẹ tay nhẹ dùng sức một cái, dầm một tiếng vang dội qua đi, thật tốt hiện hồng một bàn vung nhất thời tán thành đầy đất linh kiện, đồng thời trong mắt hắn cũng hiện lên kiên định quan mang. Việc này không nên chậm trễ nói làm liền làm. Vương Thế Sung lúc này đứng dậy ra thư phòng, sau đó ở một nhóm bưu hán hộ vệ dưới sự bảo vệ, vội vã xuất phủ để đi Vũ Văn Việt tổ trạch. Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa nói không sai, Lý Việt tạo phản thế như trẻ tre, lúc này đều có bắt đế đô Trường An tư thế, trong thành nóng này không chỉ có riêng chỉ có hắn Vương mẫu người, Vũ Văn gia nóng này trong lòng không có chút nào so với hắn thiếu. Vũ Văn gia lợi hại nhất hai người, chính là Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Thuật, người trước chuyên tâm võ đạo. Cùng Tống Việt Thiên Đao Tống Khuyết Ẩn làm trung thổ chữa đạo kỳ xuống hai đại cao thủ, võ công cái thế, nhưng xưa nay không giao thiệp với quan trường, mọc lưỡng một dạng, chính là Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Vô Địch. Vũ Văn Thuật thì nhiều lần đảm nhiệm triều đình địa vị cao, tức tới Hứa Quốc Công, vị cực nhân thần, mọc con trai thứ ba, Vũ Văn Hóa Cập ở trường, tiếp theo là Vũ Văn Thổ Cùng, Vũ Văn Trí Cập. Vũ Văn Trí Cập mặc dù không vào Vũ Văn Việt tứ đại cao thủ chi lâm, nhưng sổ hắn nhất bí hiểm. Vũ Văn Thương phe hướng không nhận chức quan chức, chuyên trách chuyện trong trốn giang hồ, mà Vũ Văn Thuật cái này ba nhi tử, Vũ Văn Hóa Cập kế tục là phụ Hứa Quốc Công tước vị, quan bái bên phải chuân vệ tướng quân kiêm kinh thành tổng quản. Con thứ sĩ Cập thì cưới Dương Quảng con gái Nam Dương công chúa làm vợ, là tùy thất phụ Mã gia. Vũ Văn Trí Cập tình vu một sĩ xây dựng, giả vợ Dương Quảng thiếu giam, giang đông thành bắc về nhà cung, chạy trở về cung, Tùng Lâm cung các loại thuộc tốt thập cung, đều là hắn giám sát kiến tạo. Có thể nói nói riêng về ở Dương Quảng ngồi xuống phong cảnh trình độ, Lý Việt thúc ngựa nan cập Vũ Văn Việt. Mà Vũ Văn Việt làm tiền triều hoàng tộc, tự nhiên là dã tâm bừng bừng muốn cầm lại trúc với thiên hạ của bọn họ. Bọn họ xúc tua rối cùng triều đình các mặt, có thể nói quyền thế ngập trời, từng bước đem đại tùy quân quyền nắm giữ ở thủ, chỉ cần thời gian sung túc bọn họ đủ để học Dương Kiên vậy ung dung lấy được thiên hạ quyền. Lúc này Lý Việt chạy đến đoạt thức ăn trước miệng cọp, Vũ Văn Việt làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Càng chưa nói, Vũ Văn Việt cùng Lý Việt quan hệ vốn cũng không mục, Dương Quảng còn đang Trường An cùng Lạc Dương tọa chấn lúc, song phương sẽ không thiếu hô hạ ngoan thủ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Lúc này Lý Việt thế lớn lại có thẳng đến Trường An ý, Vũ Văn Việt lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Thế Sung cũng là một mạch chửi mình đầu góc đần, một lòng muốn nắm hết quyền hành, kết quả lại là không công bỏ qua Vũ Văn Việt khổng lồ như vậy trợ lực. Quả nhiên, Vũ Văn Việt nghe ý đồ của hắn phía sau ăn nhịp với nhau, cấp tốc đạt thành lâm thời đồng minh ước định, cùng nhau đối phó Lý Việt công thành chiến sự. Hừ, không phải chỉ có các ngươi Lý Việt có ám thủ, lão tử đồng dạng không thiếu. Trở ra Vũ Văn Phủ, Vương Thế Sung một thời hăng hái, đầu góc xoay chuyển phá lệ cấp tốc, từ Vũ Văn Việt nhóm nghĩ đến những địa phương khác, nhất thời vẻ mặt dữ tợn liên tục cười lạnh. Hắn nhưng thật ra bị chật vật tình thế lộng hồ đồ, phía sau còn có ở Tây vực thế lực khổng lồ hết sức đại minh tôn giáo đây, tốt như vậy chuẩn bị ở sau không cần há lại không thái quá đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 789, phân phân nhiều nhiễu. Đánh đấm cầu, doanh trướng liên miên khoảng 10 dặm, thật cao trên cột cờ, Lý Chữ Soái kỳ bay phất phới uy phong lấm lấm. Báo. Trung quân chủ trướng, một gã truyền tin binh đầu đầy mồ hôi quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hội báo, bẩm đại soái, lại có một chi tuần tra đội bị tập kích, trên trăm huynh đệ không có một trốn về. 3. Ngồi ở soái trướng chủ vị, là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ giữa hai lông mày anh khí bừng bừng mỹ nữ tuyệt sắc, một thân vừa người liền giáp càng phụ trợ nàng là lướt thích thú kiểu vóc người đẹp. Lúc này, mỹ nữ đại soái, cũng chính là Lý Tú Ninh lông mày đảo thụ trong mắt sát khí mơ hồ, mặt cười hàm xương khẽ kêu lên tiếng, quả thực khinh người quá đáng. Đại soái, trong soái trướng chi phối hai hàng các tỏa mấy vị khí tức hung hãn tướng lĩnh, thấy rõ Lý Tú Ninh tức giận, nhất thời mỗi người trong lòng trột dạ không biết làm sao. Ghê tởm đồng quan thủ quân. Lý Tú Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trước ngực ngọn núi đầy đặn kịch liệt phập phồng, thấy vậy liên can tướng lĩnh âm thầm một mạch thôn nước bọn, nhãn thần lóe ra túi đầu không nói. Các ngươi có thể có ứng đối phương pháp. Tức giận một hồi, nàng rất nhanh thì khôi phục lãnh tĩnh, một đôi mắt phượng tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi quét về phía ở đang ngồi tâm phúc tướng lĩnh. Cũng không trách nàng căm tức như thế, đây là ba ngày đến nay gặp phải lần thứ 10 đánh lén. Từ ba ngày trước, xuất ngoại tuần tra chi thứ nhất Bách Phu quy mô tuần tra đội tao ngộ đánh lén phía sau, ba ngày bên trong ít phân ngày đêm đồng quan thủ quân nhiều lần quấy rầy, hành động như gió hạ thủ tàn nhẫn. Một kích mà trung lập gần trốn chui xa thiên lý. Càng khiến người ta khó chịu là, phàm là bị đồng quan thủ quân để mắt tới mai phục Bách Phu quy mô tuần tra đội, trên cơ bản đều là lấy toàn quân bị diệt mà kết cục. Ngàn người kích thước tổn thất, đối với nhân số đạt được thập vạn trở lên nương tử quân mà nói không coi là cái gì, có thể kể từ đó đối với trong quân tinh thần đả kích thực sự quá lớn. Đại soái, đám kia đồng quan thủ quân quay lại như gió gian xảo cực kỳ, muốn bắt bọn hắn lại cũng không dễ dàng. Đúng vậy đại soái, ngươi lúc này đang vây bức Trường An, lúc này chia đối phó đồng quan tùy quân có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Đại soái, ta xem vẫn là điều đi trong quân tinh nhuệ, một người ba mã cấu thành đuổi bắt đạp mau lên. Từ trong quân kiêu tướng thống lĩnh, đối phó đám kia quay lại như gió tùy quân cho thỏa đáng. Ở đang ngồi liên can nương tử quân tướng lĩnh thật cũng không khách khí, đều nói ra ý nghĩ trong lòng, nói chung chính là một cái ý tứ, lúc này chuyện trọng yếu nhất vụ là lấy hạ Trường An. Còn như cái khác trước tiên có thể thả vừa để xuống. Được rồi. Lý Tú Ninh ngoan cắn răng một cái, phải cố nén trong lòng cơn tức. Đem tức giận ngạnh sinh sinh nghẹn trở lại. Bên kia, La Sĩ Tín xuất lĩnh 1.000 kỵ binh, ung ung quần quận nổi lên khắp bầu trời bụi mù phản hồi nơi ở tạm thời. Tướng quân. Nương tử quân bên kia có động tĩnh. La Sĩ Tín mới vừa đổi lại thân nhẹ nhàng xiêm y, liền có tinh nhuệ thám báo phong trần phó chạy vào bẩm báo nói. Ồ, tình huống gì? La Sĩ Tín vẻ mặt bình tĩnh, liên tục 3 ngày cường độ cao tập kích quấy rối chiến đấu, khiến hắn sớm đã tâm thần uể oải. Nếu không phải là một thân chân khí thời khắc ẩn dưỡng khôi phục, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi khò khò ngủ say. Nương tử quân bên kia phái ra mấy nghìn tinh nhuệ. Một người ba mã ở tại doanh địa phụ cận du đãng. Phạm vi từ từ mở rộng, dùng không đồng nhất ngày liền sẽ cùng ngươi đánh lên. Vị kia thám báo xuyên khí khẩu khí. Vẻ mặt bình tĩnh chăm chú trả lời. Ha, Lý Tú Ninh phụ nữ có chồng phản ứng cũng quá chậm đi. La Sĩ Tín nghe vậy nết miệng cười to, vẻ mặt lơ đỉnh hỏi ngược lại. Mấy nghìn nương tử quân kỵ binh, các ngươi đã giao thủ sao, thực lực như thế nào? Đều là cao thủ. Thám báo cười khổ trả lời, nói kéo y theo tay áo, lộ ra một cái bị vải xô bọc nghiêm nghiêm thật thật. Thỉnh thoảng còn có vết máu tràn ra cường kiện cánh tay, buồn bực nói, hơn 10 vị huynh đệ, vừa đối mặt liền tổn thất hơn phân nửa, nhỏ cũng là liều mạng mới may mắn chạy trở lại. Bọn họ, đều là người trong giang hồ. La Sĩ Tín sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói âm u giận dữ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, từng cái giang hồ thủ đoạn đa dạng, nhưng thật ra không có vài cái giống là bình thường quân sĩ. Thám báo kia thật cũng không sợ, đàng hoàng gật đầu nói. Hắc! Lăng Không một quyền vung ra, không trung phát sinh một thanh âm vang lên lượng khí bạo. La Sĩ Tín sắc mặt khó coi cực kỳ, quét mắt giật mình thám báo, lạnh lùng phân phó nói, đi, gọi Tiên Phong Doanh các huynh đệ thu một cái, đem giám thị phạm vi thu nhỏ lại đến 10 dặm trong vòng. Đồng quan trấn thủ phủ, tránh đường đại sảnh. Tướng quân, Hương Ngọc Sơn người kia truyền đến tin tức, đã điều tra ra. Thạch Long vẻ mặt ngưng trọng đi tới, hướng về phía Lâm Sa chắp tay thi lễ, sau đó khẩn cấp nói rằng, là nhà ai bang phái? Lâm Sa ánh mắt một mảnh lạnh, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Thiết Lặc, Thiết Kỵ hội. Thạch Long sắc mặt trầm túc, cấp bách vội vàng mở miệng giải thích, Thiết Kỵ hội thủ lĩnh Nhâm Tiểu Danh, chính là Thiết Lặc đệ nhất cao thủ Phi Ưng Khúc Ngạo con. Phi Ưng Khúc Ngạo. Lâm Sa trong mắt lánh mang lóe ra, khoe miệng lộ ra một tia băng lánh mỉm cười, thản nhiên nói, lại là này tư, thực sự là không biết sống chết. Tướng quân gặp qua Phi Ưng Khúc Ngạo. Thạch Long nghe vậy trong lòng dùng mình, sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, thằng ngãi này thế nhưng thành danh đã lâu tông sư cao thủ, bên ngoài sở luyện võ công ngưng chân cựu biến cực kỳ bá đạo, lại có ưng chảo thập tam thức như vậy sắc bén chảo công, thật sự là không thể khinh thường cường địch. Suy, chớ cùng ta xả những thứ này. Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lánh mang lóe ra, khinh thường nói, ở nhạn môn quan bên ngoài, thằng nhãi này bị ta đánh tè ra quần, nếu không phải là ỷ vào một thân cao minh khinh công thoát được tính mệnh, chỉ sợ hiện tại hắn mộ phần đã cỏ dài. Cái gì? Tướng quân cùng Khúc Ngạo từng thấy, còn đã giao thủ. Thạch Long thất kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Làm sao? Việc này rất là kỳ quái sao? Lâm Sa vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt liếc Thạch Long liếc mắt, ngưng âm thanh phản vấn. Thạch Long chỉ cảm thấy đôi đạo như kiếm hàn mang từ trên người đảo qua một cái, một luồng hơi lạnh từ cổ sống sông thẳng ót. Ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới Lâm Sa thực lực kinh khủng. Không có kỳ quái hay không, chỉ là một thời khiếp sợ quên tướng quân thực lực. Đả thương tần tướng quân người, là Thiết Kỵ hội vị nào? Không để ý đến Thạch Long xấu hổ, Lâm Sa thoại phong nhất chuyển trực tiếp hỏi. Chính là Thiết Kỵ hội thủ lĩnh, Nhâm Tiểu Danh. Thạch Long vội vàng thu nạp tâm tình, cung kính trả lời. Ha, hắn lúc này còn đang ở Quan Trung, hoặc là Hà Nam sao? Lâm Sa lười nhiều lời cái khác, trực tiếp hỏi. Không sai, Tân Thúc bảo bị một nhóm người trong giang hồ đánh lén trọng thương việc, Lâm Sa vẫn luôn không có buông tha điều tra. Có ba lăng bang mạng lưới tình báo chống đỡ, lại có quan hệ chúng quan phủ âm thầm phối hợp, còn có lâu quan đạo ủng hộ mạnh mẽ, tốn hao không thiếu thời gian, thẳng đến Lâm Sa tự mình tọa trấn đồng quan phòng ngự, lúc này mới đạt được tin tức xác thật. Hắn thật không nghĩ tới, một mực phía Nam phát triển Thiết Kỵ hội, dĩ nhiên sẽ đúc kết đến Quan Trung chiến sự trong. Thực sự là, không biết sống chết. Cùng Giang Nam địa khu bang phái thế lực cường hãn bất đồng, phương Bắc tuy là cũng có cường lực bang phái, nhưng nơi này là đại tùy chính trị cùng với quân sự trung tâm, cái nào cho phép bang phái thế lực làm cản. Lạc Dương bang cường đại đi, vô luận thực lực hay là thế lực, đều so với Trúc Hoa bang phải mạnh hơn không ít, chính là so với chuyên môn buôn bán muối lậu hải xa bang các loại bang phái, đều một điểm không thua gì. Có thể Lâm Sa chỉ là thuận miệng một tiếng bắt chuyện, mặc kệ Lạc Dương bang trên dưới có nguyện ý hay không, đều không thể không thành thật dựa theo Lâm Sa phân phó, tham dự đối với Ngoã Cương cùng với thành Lạc Dương ngoại lai giang hồ hảo thủ hành động, hơn nữa còn là đi đầu chủ lực, biểu hiện xảo có bất hảo cũng không được. Thiết Kỵ hội cũng là ở Giang Nam phát triển được sẽ không bang hội, chỉ là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cùng Lý Việt thông đồng cùng một chỗ, còn có gan một dạng đúc kết quan trung chiến sự, Lâm Sa nếu là không cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, thực sự là xin lỗi bọn họ không sợ phiền phức lăn qua lăn lại. Tướng quân, Hương Ngọc Sơn truyền đến tin tức, Thiết Kỵ hội đích hảo thủ tất cả đều ở quan trung vùng, còn không hề rời đi dấu hiệu. Thạch Long trong lòng dùng mình, vội vàng thành thật trả lời. Biết bọn họ vị trí cụ thể đi. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói không mang theo chút nào tình cảm màu sắc. Biết, bọn họ hiện tại đang xen lẫn trong Lý Tú Ninh nương tử quân trung. Thạch Long sớm có chuẩn bị, không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. Khiến Hương Ngọc Sơn tiểu tử kia cho Nhâm Thiếu rõ ràng tiện thể nhắn, thì nói ta ngay đồng quan trước chờ hắn. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, giọng nói không nói ra được gâm hàn lạnh lùng. Người sáng lập hội, vừa mới có ba lăng bang nhân đưa tới lời nhắn. Lý Tú Ninh nương tử quân một chỗ sát biên giới tiểu doanh địa, lúc này Thiết Kỵ hội người sáng lập hội Nhâm Tiểu Danh đang lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt tín sứ. Nhâm người sáng lập hội, nhà của ta Hương công tử thay Trinh Bắc đại tướng quân nhắn cho ngươi. Truyền tin sứ giả vẻ mặt cung kính nói ra, Trinh Bắc đại tướng quân nói, hắn ở đồng quan các loại ngươi qua, thời hạn nửa tháng. Ha ha ha, cái gì chó má Trinh Bắc đại tướng quân? Nhâm Tiểu Danh vẻ mặt cuồng ngạo, xiêm áo trên người không gió từ cổ một trường vùng ra, truyền tin sứ giả kêu lên thảm thiết bay rất ra ngoài, hắn lúc này mới cười lạnh nói, đồ chơi gì, lao tử đi nơi nào còn chưa tới phiên tùy triều cậu quan khoa tay múa chân. Nhâm, nhâm người sáng lập hội, nghe, nghe ta đem, nói hết lời. Truyền tin sứ giả dùng rằng từ dưới đất bò dậy, bất chấp sát chùi mép tràn ra tiên huyết, miệng lớn thở dốc gấp giọng nói, Trinh bác tướng quân nói. Nói tới đây hắn đột nhiên một trận, đột nhiên che miệng mánh liệt ho khan, các loại ho khan xảo chậm mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ thẫm. Hắn nói cái gì? Nhâm Thiểu Danh vẻ mặt kiến ngạo, trên cao nhìn xuống nhìn lung la lung lay hầu như một trận gió là có thể thổi ngã truyền tâm sứ giả, trên mặt hiện lên một tia không nhịn được đống nhiên gầm lên lên tiếng, nói mau, nếu không lão tử một trưởng phách ngươi. Trinh bác đại tướng quân nói, nói ngươi nếu là không đúng hạn quá khứ, hắn liền trực tiếp đi Thiết Lặc tìm Phi Ưng Khúc Ngạo tâm sự. Truyền tin sứ giả vẻ mặt trột dạ nói rằng, hỗn đàn. Nhâm Thiểu Danh tức giận đến nổi trận lôi đình, không nói hai lời một trưởng vỗ hạ, trưởng lực hùng hồn uy lực kinh người, Hương Ngọc Sơn phái tới truyền tin sứ giả, ngay cả hành chưa từng rên một tiếng liền bị vỗ trúng đầu người, đầu giống nghiền nát tây qua vỡ toang. Trinh bác đại tướng quân lâm xa, hắc hắc dám uy hiếp ta Nhâm Thiểu Danh. Nhâm Thiểu Danh trong mắt lóe lên bạo ngược sắc cơ, phối hợp trên người hồng bạch xen nhau ác tâm nghiêm dịch, không nói ra được dữ tợn khủng bố. Người sáng lập hội, người đi đúng hay không? Bên cạnh Thiết Kỵ hội nồng cốt thấy vậy một trận tê cả da đầu trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mở miệng. Đi, tại sao không đi? Nhâm Thiểu Danh vẻ mặt nhanh ác, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút vị kia Trinh Bắc đại tướng quân, có gì lo lắng theo ta nói như thế? Chưa xong còn tiếp. Khởi điểm động kinh, đến bây giờ mới lên đất liền tiến đến, phiền muộn, ngày hôm nay năm canh bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 790, hung hãn xuất thủ. Thành Trường An bên ngoài, Lý Quân đại doanh. Đại soái biết rõ ràng, đối diện tùy quân thống suất là đồng quan thủ tướng La Sĩ Tín. Trung quân chủ trướng, một thân vết máu hãn tướng quỳ một chân trên đất, vẻ mặt xấu hổ nói, thỉnh đại soái trị tội, mặt tướng một thời đại ý bị La Sĩ Tín xuất quân vây quanh, liều mạng huyết chiến mới có thể chạy thoát. Cái gì? Đánh lén quấy rầy tùy quân, là đồng quan thủ tướng La Sĩ Tín. Lý Tú Ninh mắt phượng mở to, hiện sợ lệ thoát tục tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra tràn đầy khiếp sợ, còn có bất khả tư nghị. Đúng vậy. Quỳ một chân trên đất tướng lĩnh sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, mồ hôi lạnh trên trán quần quận một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống tư thế, cắn răng nhịn xuống trên người từng đợt sóng đau đớn, trầm giọng trả lời, mặt tướng đó là bị La Sĩ Tín thân thủ đả thương, thực sự thẹn với đại soái ưu ái. Vô sự, ngươi đi xuống trước hảo dễ xử lý thương thế, bản soái không trách ngươi. Lý Tú Ninh cũng phát hiện thủ hạ chính là không thích hợp, đôi mi thanh tú hơi nhíu muốn phát hỏa lại không chỗ phát tiết, chỉ phải phất phất trắng nõn non mềm cánh tay của, vẻ mặt lãnh đạm nói, ngươi bản liền không phải là đối thủ của La Sĩ Tín. Vết máu đầy người sắc mặt trắng bệnh tướng quân thân thể một trận lay động, túi đầu không nói trong mắt bắn ra lưỡng đạo kinh người lệ mang, Lý Tú Ninh lời này quá tổn thương mặt người mặt. Đợi vết máu đầy người trốn về bại sắp rời đi, Lý Tú Ninh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn chung quanh trong trướng chúng tướng trầm giọng hỏi chư vị thấy thế nào. Trong doanh trướng liên can tướng lĩnh nhìn chăm chú liếc mắt, thật cũng không khách khí cái gì đều lên tiếng. Đại soái, ta xem việc này thật tò không thích hợp a. Đúng là như vậy. La Sĩ Tín thân là đồng quan thủ tướng, làm sao có thể lấy thân phó hiểm tự mình dẫn đội xuất kích. Đồng quan thủ bị khả năng chống giống, ngươi có muốn hay không phái ra một chi quân hiểm trợ đi vào đánh lén. Lý Tú Ninh cho mày, tâm tư rắc rối qua lại ở soái trướng làm ông chủ, trước ngực một đôi đây đã ở nhuyễn giáp bao vây phá lệ đáng chú ý, trên dưới nhảy lên dẫn tới trong màn liền can hãn tướng nhãn đều một mạch len lén nuốt nước miếng. Ta xem, sự tình không có đơn giản như vậy. Cảm ứng được chu vi tướng lĩnh một đôi lửa nóng ánh mắt, Lý Tú Ninh cũng không thèm để ý lúc này nàng lòng tràn đầy đều đặt ở trước mắt quỷ dị tình thế thượng. Chính như chư vị nói vậy, La Sĩ Tín thân là đồng quan thủ tướng. Một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy? Bất quá ngươi cũng không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, rất có cần phải phái ra một chi quân hiểm trợ, thăm dò đồng quan phòng ngự cường độ. Ngoài ra, La Sĩ Tín chủ động xuất kích đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể đưa hắn tại chiến trường đánh chết, đồng quan thủ quân nhất định đại loạn. Chúng tướng nghe vậy không khỏi trong lòng nghiêm nghị, đối trước mắt vị này mỹ lệ không thể tả đại soái, trong lòng lại là bội phục lại là thán phục. Quả nhiên không hổ là nương tử quân chủ soái, nhìn vấn đề nhãn quang chính là sắc bén. Đồng quan ngoài thành 10 dặm, một chỗ cây rừng lừa thưa gò đất. Người hai phe mã khẩn trương giằng co, một cổ nồng nặc mùi thuốc súng ở song phương hơn 10 người trong lúc đó tràn ngập, bầu không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Ngươi chính là Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa. Nhân Thiếu Mệnh vẻ mặt kiệt ngạo. Nhìn trước mắt so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều khôi vĩ tùy tướng, lãnh cười hỏi. Ngươi cái này không lời vô ích sao? Lâm Sa sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi. Bén nhạy khí cơ cảm ứng trong nháy mắt liền lộ ra Nhâm Thiểu Danh thực lực. Nhất lưu điên phong, hay hoặc là nửa bước tông sư. Quả nhiên có cuồng ngạo tư bản, chỉ là hôm nay chính là chỗ này tư tử kỳ. Hắc hắc, cái gì chó má Trinh Bắc Đại Tương Quân, hôm nay ngươi sẽ chết ở lão tử trên tay đi. Nhâm Thiểu Danh vẻ mặt dữ tợn, đang khi nói chuyện trong tay lưu tinh truy đột nhiên vũ động, tựa như hóa thân chân chính giống như sao băng, mang theo một cổ lạnh thấu xương cuồng bạo hết sức kinh khí, trong nháy mắt đập về phía Lâm Sa lồng ngực. Muốn tìm cái chết, bản tướng quân thành toàn ngươi. Lâm Sa lạnh lùng cười khẽ, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt nhường cho qua hoành tập kích tới lưu tinh truy, như chim to vậy trong nháy mắt bay đến Nhâm Thiểu Danh đỉnh đầu, không nói hai lời một cước ném. Ầm. Nhâm Thiểu Danh cấp bách vội vươn tay ngăn cản, đồ sộ khỏe mạnh thân thể chấn động mạnh, chỉ nghe cánh tay răng rắc khớp xương liệt hưởng truyền ra, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về sau hướng ngưỡng. Không đợi hắn từ đột nhiên đòn nghiêm trọng trung hoàn hồn, đột nhiên thấy hoa mắt một con quạt hương bổ bàn tay cấp tốc thành lớn, khi hắn kinh khủng tuyệt vọng tiếng kinh hô chung, không chút do dự rất ác ấn ở trên trán. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, hắn liền mắt tối sầm lại cấp tốc rơi vào thâm trầm trong bóng tối. Ngay hắn chi giác hoàn toàn biến mất trước khi, chỉ nghe Lâm Sa thanh âm nhàn nhạt chuyện lọt vào trong tai, ngay cả cha ngươi Phi Ưng Khúc Ngạo đều thua ở tay ta, chỉ ngươi cái này không biết sống chết ngoạn ý cũng dám tả cám sát. Hiu, hiu. Coi như Lâm Sa một trưởng đem Nhâm Thiểu Danh đánh gục lúc, đột nhiên lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, cùng sau lưng Nhâm Thiểu Danh hộ vệ trong, hai vị trang phục đặc lập độc hành nam nữ thân như mũi tên bay nhanh tới. Nam một thân tăng bảo, cũng một thân sát khí cho đã mắt hung quang, nữ nhi cô trang phục vẻ mặt diễm tục, vừa nhìn cũng không phải là Phật môn thanh tịnh nhân vật. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, vung quyền kình khí mênh mông quần quận lẫm lẫm sinh uy, vung tay háo phấn hồng tràn đầy sương mù, nhất đạo nhu hòa âm quỷ khí kình hôn tạp trong đó. Đều cho lão tử chết đi. Lâm Sa liếc mắt nhìn ra, hai vị này thực lực đều đạt được nhất lưu điên phong cảnh, là trên giang hồ khó gặp hảo thủ. Đáng tiếc, hôm nay đụng trong tay hắn, chỉ có thể nói bọn họ không may. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, lưỡng đạo sắc bén ngón tay kiếm thoát ngón tay ra, vô hình hưu chất phát sinh thê lương hết sức duệ khiếu, trong nháy mắt vượt qua ngắn cự ly ngắn, tại nơi ác tăng diễm ni bất khả tư nghị kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, ung dung đục lỗ hai người bọn họ hộ thể chân khí, làm ra lưỡng đạo lớn bằng ngón cái đối xuyên lỗ máu. Tiên huyết cuồng biểu, chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu tán, ác tăng diễm ni chỉ tới kịp phát sinh hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền song song rớt xuống đất thân tử đạo tiêu. Sắt, cho ta đem thiết kỵ hội ra hỏa, tất cả đều sát. Trong chớp mắt giết liền ba lớn cao thủ giang hồ, Lâm Sa như trước một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, phất tay một cái xoay người rời đi, căn bản là không có tâm tình để ý tới phía sau chuyển tới kêu thảm thiết tiếng chém giết. Tống Kim Cương đem ba người này đầu toàn bộ chặt bỏ, đưa đến Lý Tú Ninh phụ nữ có chồng trong tay. Cười hắc hắc, Lâm Sa trong mắt tinh mang lóe ra, giọng nói bình thản thanh âm băng lãnh, nghe vào Tống Kim Cương trong thai lại tựa như sấm sét nổ vang, nói cho nàng biết, có bản lĩnh đem Phi Ưng Khúc Ngạo người kia gọi tới. Đây là đồng quan tùy quân vừa mới đưa tới. Nhìn trên bàn dài, ba viên máu chảy đầm địa chết không nhắm mắt quen thuộc đầu người, Lý Tú Ninh mặt cười ngưng trọng cực kỳ, trầm âm thanh mở miệng giọng mang nghiêm nghị sát khí. Bẩm đại soái, chính là đồng quan tùy quân gây nên. Đến đây tiễn đầu lâu quân giáo mặt tràn đầy sợ hãi, túi đầu không dám ngẩng đầu. La Sĩ Tín, ngươi khinh người quá đáng. Lý Tú Ninh trong lòng một mảnh lửa giận, hạnh mi đảo thụ mặt cười hàm xương, mắt lộ sát cơ lửa giận hừng hực. Nhâm Thiểu Danh có chết hay không căn bản cũng không đặt ở nàng trong lòng, có thể là của hắn chết liên lụy đến Thiết Lạc đệ nhất cao thủ, trên giang hồ thành danh đã lâu tông sư cao thủ Phi Ưng Khúc Ngạo, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đại soái, ngươi nên ứng đối ra sao? Đi theo Lý Tú Ninh bên người tướng lĩnh, hiển nhiên biết được trong đó khó xử, nhất thời vẻ mặt lo lắng hỏi. Trước tiên đem tin tức cần nút. Lý Tú Ninh cấp tốc làm ra quyết đoán, lãnh đạm nói, tìm một cơ hội, đem bọn họ chết, chèn đến Vũ Văn Phiệt đám khốn kiếp kia trong tay. Lại nói tiếp để nàng bực mình, Trương An Vũ Văn Phiệt lưu thủ nhân viên cũng không biết an bậy thuốc gì, tựa như điên vậy đột nhiên nhúng tay chiến sự, mỗi khi xuất động cao thủ trợ giúp Vương Thế Xung đối phó Lý Phiệt trong quân hào thủ. Do xoay sở không kịp, Lý Tú Ninh dưới trướng nương tử quân trong cao thủ, ở mấy lần trước dò xét tính công thành trong chiến đấu tổn thất nặng nề, khiến Lý Tú Ninh đau lòng một lúc lâu. Những người này đều là Lý Phiệt hoa giá thật lớn bồi dưỡng lập lòng, không nghĩ qua là tổn thất nặng nề, cho dù ai cũng phải đau lòng một trận. Tâm Phúc đại tướng cả kinh, không hiểu nói, không phải đồng quan tùy quân làm sao? Lý Tú Ninh cũng vẻ mặt lãnh tĩnh, giải thích, lúc này ngươi là tối trọng yếu mục đích, chính là bắt thành Trường An, những thứ khác đều là chi tiết lặt vặt không coi là cái gì. Nàng lúc này, lại có một loại trong quân đại soái cơ trí. Khí độ bất phàm làm người ta mê muội, nếu có thể đi qua thủ đoạn như vậy, khiến Thiết Lạc đệ nhất cao thủ Phi Ưng Khúc Ngạo cùng Vũ Văn Việt đối thủ. Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, nhưng ý tứ đã không nói cũng hiểu. Đại soái quả nhiên cao minh. Tâm Phúc tướng lĩnh vẻ mặt trợn, sau đó lòng tràn đầy kính nể cung duy nói: "Tiểu mánh khỏe nhỏ mà thôi, không coi là cái gì." Lý Tú Ninh vẻ mặt hào khí lẫm nhiên nói: "Chỉ cần có thể bắt Trường An, thủ đoạn gì đều có thể sử xuất, thậm chí bao gồm." Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, bất quá nàng ấy vẻ mặt dứt khoát, cũng thấy vậy Tâm Phúc tướng lĩnh trong lòng run lên, đáy lòng càng là toát ra một tia hàn khí. Trường An lưu thủ nha môn, chánh đường thiên thính. Trinh Bắc đại tướng quân quả nhiên lợi hại. Xem lấy trong tay vừa mới lấy được tình báo, Vương Thế Sung lòng tràn đầy phức tạp cảm thán nói: "Minh công, Lâm Trinh Bắc đô nói cái gì đó?" Lang Phụng mặt mang mỉm cười, nhìn về phía tâm tình dường như tốt Vương Thế Sung. "Ngươi xem một chút đi." Vương Thế Sung đem đầu tay giấy viết thư giao cho vị này Tâm Phúc, vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí, cả giận nói: "Lý Việt quả nhiên thật là bản lãnh, không chỉ có cùng trong thành liên can thế gia quyền quý quan hệ mật thiết, vẫn cùng Thiết Lạc đệ nhất cao thủ Phi Ưng Khúc Ngạo quan hệ mật thiết. Cái này, đây đều là sự thật." Lang Phụng vẻ mặt khiếp sợ, cầm thơ giấy tay đều có chút run rẩy. Vương Thế Sung làm tùy quân nổi danh dũng tướng, một thân võ công đã đạt được nửa bước tông sư chi cảnh. Làm bên ngoài thủ hạ Tâm Phúc thực lực làm sao sẽ kém, Lang Phụng cũng là đường đường hảo thủ nhất lưu. Chỉ có thực lực đạt được nhất định tầng thứ, mới chính thức rõ ràng một vị tông sư cao thủ đại biểu cho cái gì. Nói cách khác, Vương Thế Sung cũng sẽ không bởi vì Vũ Văn Việt tỏ thái độ rõ ràng, Việt chủ Vũ Văn Thương thậm chí biểu thị thời khắc mấu chốt hắn sẽ tự mình động thủ, mà thả lỏng tâm tình ngủ vài ngày an giấc. Vũ Văn Thương thế nhưng Thiên Đao Tống Khuyết một cấp tông sư khác cao thủ, thật muốn xuất thủ ít nhất. Có thể thay Vương Thế Sung giải quyết không ít phiền phức, nhất là trong thành đám kia thái độ tối không rõ thế gia quyền quý. Có thể thấy được, một vị tông sư cao thủ lực uy hiếp, đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Hôm nay, nghĩ đến Lý Việt khả năng mời tới một vị thành danh nhiều năm tông sư cấp cao thủ trợ trận, vô luận là Lang Phụng vẫn là Vương Thế Sung, cũng không nhịn được một trận hết hồn tay chân đổ mồ hôi. "Minh công, việc này không nên chậm trễ, ngươi còn là dựa theo Lâm Trinh Bắc ý tứ đi làm đi." Thiên Thính bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, quá đã lâu Lang Phụng mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 791, Liên Kích. Lý Nhị đến. Liên tại tọa trấn nhìn Trung Lâm xa, Trường An lưu thủ Vương Thế Sung, nương tử quân thống xuất Lý Tú Ninh các rút tay ra đoạn, làm ầm ĩ phải túi bụi lúc, Lý Nhị rốt cục mang theo Lý Đường phản quân quét ngang quan trung chạy tới Trường An. Hà Nam thủy quân phái ra thám báo, từ lúc ngoài mười mấy dặm, liền phát hiện Lý Nhị bộ phận đội ngũ tung tích. Tin tức cũng ngay đầu tiên truyền tới tọa trấn Đồng Quan Lâm xa trong hai. "Tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Tướng quân phủ chánh đường đại sảnh, không chỉ có Thạch Long cùng La Sĩ Tín đều ở đây, ngay cả trọng thương tu dưỡng Tần Thúc Bảo đều kéo bệnh thân thể tới rồi bằng thính. Thạch Long nhưng thật ra một lòng võ đạo, Lâm Sa cho hắn chỉ rõ đường, nhiều năm tích lũy một khi bộc phát, đoạn thời gian gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ có bước vào tông sư chi cảnh dấu hiệu. Chính vì vậy, hắn mặc dù tiếp thu Lâm Sa mệnh lệnh, sớm dẫn dắt 5000 vũ châu thiết kỵ tới rồi đồng quan trợ giúp, cũng một lòng đắm chìm võ đạo tu luyện, đối với sự vụ khác không có chút nào muốn tiếp xúc ý tưởng. Mà La Sĩ Tín mấy ngày nay chơi du kích chiến chơi được tiếng gió thổi thủy khởi, trong ngày hối hả ngược xuôi hảo không vui. Nếu không phải là Lâm Sa cố ý phái bên người thân vệ đưa hắn gọi trở về, chỉ sợ người này còn không biết dã đi đâu. Nghe nói Lý Nhị xuất lĩnh đại quân chạy tới Trường An, ngoại trừ Thạch Long thái độ bình thản ở ngoài, dù là La Sĩ Tín trong ngày thường gan to bằng trời, cũng không khỏi trong lòng chột dạ. Làm sao bây giờ? Lâm Sa nhẹ nhàng cười, căn bản là không có đem Lý Nhị sở xuất nhân mã để vào mắt, chậm rãi nói, tự nhiên là chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Lâm Sa mà nói. Đem ở đây ba người dọa cho giật mình, ngay cả vẫn đối với quân vụ thờ ơ Thạch Long, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trên mặt thần tình rốt cục sinh động. Phải biết rằng Lý Nhị một đường thế như trẻ tre, bắt tù binh thu thêm biên đỉnh đầu nhân mã vượt lên trước 50.000. Lý Tú Ninh nương tử quân càng là vượt qua 10 vạn, hai bộ nhân mã chung vào một chỗ tới gần 200.000. Khổng lồ như vậy quân lực, liên toán sức chiến đấu của bọn họ cùng chính quy tùy quân không cách nào so sánh được, thế nhưng đồng quan liền một vạn ra mặt thủ quân. Nếu như rơi vào Lý Việt gần 200.000 đại quân trong trùng đây, cũng không phải là đùa giỡn. Các ngươi lo lắng cái gì? Nghiêm sắc mặt. Lâm Sa giọng nói lạnh lẽo đạo, lại không phải muốn đi trùng kích Lý Tú Ninh phụ nữ có chồng quân doanh, chỉ có một đơn độc đối kháng trả Lý Thế Dân bộ phận phản quân mà thôi, lại cái gì tốt lo lắng? Tướng quân, ý của ngài là, ngoại trừ Thạch Long, La Sĩ Tín cùng Tần Thúc Bảo đều là lao quân ngũ, lúc này nghe ra trong đó không đồng ý vị. Đánh cái thời gian kém. Lâm Sa cười lạnh một tiếng. Vung tay lên hào khí đạo, trước cho Lý Nhị một cái thật tốt giáo huấn, sau đó sẽ nhìn kỹ tình huống làm quyết định. Sát sát sát. Khoảng cách thành Trường An ngoài mười mấy dặm một chỗ tiểu tiểu bình nguyên, hai nhánh quân đội đang ở từng đôi chém giết. Một chi khôi minh giáp lượng ăn mặc chính quy tùy quân y giáp. Khác một chi trang phục tuy là nhan sắc cũng coi như thống nhất, thế nhưng hình thức đã có vài loại. Một cái chính là nhiều chi nhân mã pha trộn mà thành. Lý Thế Dân vẻ mặt hắng giọng, bên người tiền lớn thân vệ dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng chiến trường hạch tâm ngoại vi di động. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ ở Trường An ngoại vi tao ngộ kỵ binh tinh nhuệ đột kích. Lý Thế Dân ngươi một cái dẫn mối quy công, có bản lĩnh đừng chạy. La Sĩ Tín trong tay một cây thiết thương huy vũ như gió, mang theo gào thét kình phong vãng lai tung hành, dọc theo đường đi gặp mấy Lý Việt quân tướng sĩ làm phản hầu như đẩy sẽ chết đụng liền vong. Như vậy dũng mãnh biểu hiện, tự nhiên đưa tới Lý Việt phản quân cao thủ bao vây tiêu trừ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. La Sĩ Tín mỗi khi đều có thể tránh thoát dấu ở Lý Việt trong phản quân đỉnh cấp cao thủ, cho Lý Việt quân tướng sĩ làm phản mang đi vô cùng đại phiền toái, đồng thời cái miệng kia ba cũng không lưu tình chút nào chửi ầm lên. Dẫn mối quy công. Thuyết pháp này thực sự thật là làm cho người ta ác tâm, Lý Thế Dân tức giận đến kém chút thổ huyết, thậm chí cảm thấy phải chu vi thân vệ, nhìn tới ánh mắt đều mang cổ quái. Chiến đấu tiến hành vô cùng đột nhiên kết thúc cũng rất là cấp tốc, Lý Thế Dân mang tới mấy vạn phản quân, ở sức chiến đấu đuổi kịp vạn Lưu Châu cùng Hà Nam hỗn hợp thiết kỵ căn bản là không có khả năng so sánh. Bất quá vài cái qua lại xung phong, mấy vạn đại quân liền bị xông đến thất linh bát lạc. Lý Thế Dân cũng chỉ là bên người tiền lớn thân vệ liều mạng dưới sự bảo vệ, từ La Sĩ Tín không tha thứ dưới sự đuổi giết chạy trốn. Có thể chờ hắn chạy trốn tới khu vực an toàn, thu nạp thủ hạ một nhóm tàn binh bại tướng phía sau, kiểm kê một phen tổn thất sau đó mới lần tức giận đến phát điên. Thủ hạ ước chừng 30.000 đại quân, lúc này đi theo hắn cùng nhau trốn ra được còn chưa đủ để một vạn. Để cho hắn tâm bỏ vào chính là, ẩn nút trong quân đội nhóm cao thủ, dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu tổn thất nặng nề, theo chạy thoát tàn dư cao thủ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Lý Thế Dân không biết là, cách này không đủ vài dặm bên ngoài một chỗ rừng cây rậm rạp, Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa đang theo một đám thực lực không tầm thường hòa thượng vung tay. Ầm. Bàn tay nhanh như tia chớp đánh ra, trong nháy mắt ấn ở trước người hòa thượng ngực, hòa thượng kia hanh chưa từng rên một tiếng, cuồn phún một ngụm máu tươi bay ngược ngất đi. Ào ào ào. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Sa thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhường cho qua ba cái thế đại lực trầm trường côn. Đột nhiên thấp người bước xéo ra chân quét ngang, ôi mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nương theo mấy vị khí tức cường hãn hòa thượng xoay người ngã xuống đất, bưng chân nhỏ quay cuồng một hồi kêu rên. Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo gào thét kình phong kéo tới, Lâm Sa thân rỗi chịu một đỡ, rầm rầm rầm tiếng đánh không dứt, vài gốc gỗ thiệt trưởng côn trùng điệp vung ở Lâm Sa trên cánh tay. Hây a. Lâm Sa chỉ nhẹ giọng vừa quát, mấy vị trong tay trưởng côn thấy công hòa thượng nhất thời chỉ cảm thấy trong tay trường côn truyền quay lại một trận bàng bạc cự lực. Giang giác mấy tiếng giòn vang đồng thời truyền ra, cổ tay chấn động hổ khẩu đau nhức, thân thể càng là không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Hiu hiu hiu. Tay trái ngũ chỉ đại trường, mấy đạo hết sức gác liệt ngón tay kiếm ra, không đợi mấy vị bị đánh bay hòa thượng phản ứng kịp, bọn họ hộ thể chân khi đã tuyên bố cáo phá, đan điền vị trí xuất hiện lớn chừng ngón cái lô máu nhìn thấy mà giật mình. A Meo Đà Phật, Lâm tướng quân thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Bên ngoài dư hòa thượng thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến trong tay trường côn càng là múa kín không kẽ hở tựa như bánh xe. Hừ, các người đám này con lường ốc, cũng quản được quá rộng chứ. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, thân hình như di hình hoán ảnh liên tục biến động, quyền chỉ bàn chân hạ bút thành văn, ở trung điệp côn ảnh trung như nhàn đỉnh tiến bộ, từng chiêu từng thức có chút ít tiêu sái phiêu dở, nhìn như không có chút nào yên hòa khí, cũng chỉnh cùng hắn đánh nhau chừng 10 vị khí tức cường hãn hòa thượng không ngừng tiêu khổ. A Di Đà Phật, bần tăng đám người cũng bất qua âm thầm bảo hộ Lý Nhị công tử mà thôi. Mắt thấy Lâm Sa thực lực quá mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân liên thương vài đồng bạn, thừa lại dư hòa thượng nhất tề sắc mặt thay đổi gầm lên lên tiếng, Lâm tướng quân cần gì phải hạ như vậy ngoan thủ. Hừ, nói xong thực sự là em hai. Lâm Sa động tác trên tay liên tục, một cước như gió xoáy lá rụng đem trước người một vị phản ứng không kịp nữa hòa thượng đã bay, liên tục cười lạnh nói ra, trên chiến trường ai vì chủ nấy, thực lực không bằng người chết cũng là đáng đời. Hết lần này tới lần khác các ngươi đám này con lừa ngốc không nên nhảy ra nhiều lần hư ta chuyện tốt. Không sai, Lâm Sa giả dạng làm tiểu binh xen lẫn trong tiền lớn tùy trong quân, ở thời kỳ hôn chiến gian chuyên môn tìm kiếm những khí tức kia cường hãn phản quân cao thủ, sau đó lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ nhất nhất giải quyết. Lấy Lâm Sa đại tông sư thực lực, Lý Thế Dân thủ hạ đại tướng cùng với mời chào mà đến giang hồ hảo thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngay cả có thể tiếp được hắn ba chiêu chính là nhân vật đều không tồn tại. Bị giết phải hưng thịnh khí, từng bước cấp tốc hướng kinh hoàng triệt thoái phía sau Lý Thế Dân ép tới, kết quả phụ cận trong bạn quân lập tức nhảy ra chừng 10 vị nhất lưu cao thủ. Bọn người kia tất cả đều là hòa thượng, Lâm Sa không muốn nguyên nhân chiến đấu dư ba thương tổn người thường, liền dứt khoát theo đám hòa thượng này tìm lần này chỗ ẩn núp giải quyết vấn đề. Những thứ này hòa thượng chân chân không đơn giản, biết được một người vũ lực căn bản cũng không phải là Lâm Sa đối thủ, vừa lên đến liền cấu thành tiểu hình la hán trận, lấy nhiều đánh ít muốn Lâm Sa bắt. Kết quả, giả vờ cun không được ngược lại bị thảo. Ung ung. Ngay liên can thực lực mạnh mẽ hòa thượng bị Lâm Sa đánh cho chật vật không chịu nổi đau khổ chống đỡ chi tế, một trận vang dội tiếng vó ngựa đột nhiên từ Trường An phương hướng chuyển đến. Tướng quân, Lý Tú Ninh phụ nữ có chồng xuất quân giết tới. Lúc này, cánh rừng bên ngoài một tiếng thét to đại loạn trong rừng nhịp điệu chiến đấu. Đều cút cho ta. Lâm Sa không tâm tư tiếp tục chơi tiếp, chợt quát lên tiếng trong nháy mắt xuất liên tục thập bát trưởng. Nhất thời từng đạo cô động trưởng kính bay ra, trên không trung cấu thành hiện sắc bén trưởng kính lưới, trong nháy mắt đem còn dư lại mấy hòa thượng toàn bộ bao phủ đi vào. Hắc hắc, hôm nay trò chơi ngược lại này kết thúc, chờ sau này có cơ hội ngươi lại tiếp tục thân thiết thân thiết. Không có kiểm tra công kích hiệu quả, Lâm Sa phi thân lên tựa như đại bàng dương cánh, khôi vĩ thân hình cao lớn trong nháy mắt liền hóa thành nhất đạo điểm đen, biến mất ở các hòa thượng trong tầm mắt. Hắn trước tiên cùng suýt ở sau lưng hơn vạn tùy quân thiết kỵ hội hợp, đương đương đương đánh chuông thu binh chi âm vang vọng phía chân trời, đang truy sát Lý Việt quân phản loạn tùy quân kỵ binh nhanh chóng phản ứng, ở chung quanh tầng dưới chốt sĩ quan thét to kêu gọi, cấp tốc di kỳ làm trung tâm tụ lại từng cái đoàn thể nhỏ. Chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, quay đầu ngựa lại theo ta trở về sông lên A. Lâm Sa thanh âm to, tựa như quần quần sấm sét ở trong thai mọi người nổ vang. Là Lâm Trinh Bắc tên khốn kia thanh âm. Cách xa nhau mấy dặm ra Lý Thế Dân, nghe được thanh âm nhất thời sắc mặt đại biến, vẻ mặt âm trầm giọng nói dày đặc, có ai có thể nói cho ta biết, Lâm Trinh Bắc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Sa đột nhiên xuất hiện, triệt để bỏ đi Lý Thế Dân kéo nhau trở lại tâm tư, gương mặt thang càng là hắt như đáy nổi. Một trận thế nhưng thua quá mức oan uổng, thực sự khiến hắn cảm giác biệt khuất ta. Lý Nhị tâm tư, lúc này không ai có thể có thời gian để ý tới. Lâm Sa lúc này đã xuất lĩnh thủ hạ thương vong không nhiều hơn vạn thiết kỵ, hóa thành quần quận hồng thủy hướng lo lắng quần quận tới Lý Tú Ninh bộ phận phản xung đi. Sát ta, sát Lý Tú Ninh cái này phản nghịch thủ lĩnh phản loạn. Hai chi quần quận hồng thủy, ở thành Trường An bên ngoài trong hoang dã, không chút do dự hung hăng đụng vào nhau. Lý Tú Ninh, Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa ở đây, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Lâm Sa liếc mắt liền thấy thân ở trung quân Lý Tú Ninh, cũng nữa không cần phải ẩn thân quân sĩ trong đám, thân hình bay vút như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt bay vọt mười mấy trượng khoảng cách, nhường cho qua vô số phóng lên cao binh khí, đại đao trong tay hiện lên lạnh lẽo hàn mang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế hung hăng chém xuống. Chưa xong còn tiếp. Gần đây tình tiết viết tuyệt không thuận lợi, trước máy vi tính đợi tỏa mấy giờ, thật vất vả mã ra chương 1, xin lỗi ngày hôm nay liền canh 3. Xem ra mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề, dự định viết nhiều nguyên nổi kịch tình phương diện nội dung, thứ lôi bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 792, Phong Vân Tụ Hội. Đợt. Dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Lạc Dương hùng cứ Hoàng Hà bờ phía Nam, Bắc Bình Mang Sơn, Nam Hệ Lạc Thủy, Đông Hô Hồ Lao. Tây ứng với Hàm Cốc, bốn phía quần sơn vây quanh, chung là Lạc Dương Bình Nguyên, Y, Lạc, Triền, giản tứ dòng sông quán ở giữa, đã là tình thế hiểm yếu, lại phong cảnh đẹp đẽ, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi. Cố từ xưa đến nay, trước sau có Hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, tùy các loại tám triều kiến đô hơn thế. Cái gọi là Hà Dương nơi đóng đô, cư trung nguyên mà ứng với tứ phương, Lạc Dương là thiên hạ thông nhau chỗ sung yếu. Cứ điểm quân sự. Dương Quảng vào chỗ phía sau, với Lạc Dương tuyển chọn nơi lập đồ thành mới, thành lập Tân Đô. Tân Hoàng Thành ở vào Tuần Vương Thành Hòa Hán Ngụy Thành cổ trong lúc đó, đông qua Chiến Thủy, nam nhảy qua Lạc Hà, tây lâm Giản Sông, bắc y theo Mang Sơn, thành Chu siêu quá 50 dặm, to lớn đồ sộ. Dương Quảng lại lấy Lạc Dương làm trung tâm, mở ra một cái nam đạt đến Hàng Châu, bắc để Trắc Quận, từ nam chí bắc nam bắc Đại Vận Hà, đem Hải Hà, Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, sông tiền đường ngũ đại thủy hệ liên tiếp, Lạc Dương càng suốt ngày hạ thông nhau buôn bán trung tâm đầu mối then chốt. Ngày mùa thu Lạc Dương, phong cảnh như tranh vẽ. Cửa thành to lớn cửa, vào thành xa mã dòng người, tống ra có vài hàng dài. Ngày nay thiên hạ phân loạn, Lạc Dương vùng lại khó được an tưởng cùng ninh, hấp dẫn đến các nơi trốn tránh chiến hỏa phú thương cự cổ, cùng với số lượng hàng trăm ngàn không nhà để về bình dân bách tính. Mãnh liệt dòng người cùng với tài phú dũng mãnh vào, có thể dùng vốn là phồn hoa huyên náo thành Lạc Dương, tăng thêm mấy phần xa hoa. Ngày hôm đó ba vị vóc người hùng tráng, thanh niên khí độ bất phàm, theo dòng người ung dung vào khỏi Lạc Dương hùng thành. Vừa mới vào khỏi Lạc Dương hùng thành, ba vị thanh niên liền bị đông đô khí tượng cho kinh sợ, chỉ thấy rộng chừng trăm bước quán thông nam bắc hai môn đường cái thiên ngai, ở trước mắt thẳng tắp kéo dài lái đi, sợ không có thất, dài tắm giảm. Đường phố bên cạnh biến thực anh đào, cây liễu, dù, liêu các loại các thức cây cối, chung là cung đế hoàng đi tuần ngự đạo, thế này xuân hạ chi giao. Đào đỏ lục. Cảnh sắc như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Đại đạo trái phải hai bên cửa hàng san sát, trong phường trong lúc đó, các tích đường. Cùng quán thông các cửa thành lớn tung hoành các thập đường phố giao thoa, ngay ngắn có thứ tự. Ba người tùy tiện tìm ra tử lâu. Tọa ở đại sảnh nghe vãng lai khách thương khoác lác đả thí. Đang nghe được có sông kia nam khẩu âm khách thương, đang nước miếng tung bay giới thiệu thành Lạc Dương hai đại đặc sắc. Đầu tiên là này đây nam bắc là trung trụ, khiến lạc thủy ngang toàn thành. Đem Lạc Dương chia làm nam bắc lưỡng khu, lấy tứ cây cầu lớn liên tiếp. Mà bên trong thành Lạc Thủy lại cùng với nó y, triền, giàn ba thủy liên tiếp bên trong thành, làm cho bên trong thành hà đạo quanh quẩn, đem nước từ trên núi chảy xuống chi tú rời đi bên trong thành. Dư người trời đất tạo nên hồn thành cảm giác. Các ngươi xem, phía trước một con thuyền thuyền buồm ở bí mật với phòng xá phía dưới Lạc Thủy lái qua. Từ chúng ta góc độ nhìn lại, chỉ thấy buồm đỉnh di động giống như lục địa đi thuyền. Một khác đặc sắc chính là tại ngoại quách thành tường phía tây bên ngoài, bởi vì thiên nhiên môi trường thiết trí tây huyện. Tây đến Tân An, bắc để Mang Sơn, nam đạt đến Ý Khuyết Chư Núi, chu vi hơn 200 dặm, có thể so với thời cổ Hán Vũ Đế Thượng Lâm huyện, bên ngoài quách thành cùng tây huyện liền cùng một chỗ, khiến cho Lạc Dương đáng sợ hơn quy mô. Ba người theo Hà Nam khẩu âm khách thương chỉ điểm, quan sát tỉ mỉ quanh thân cảnh sắc, quả nhiên cực khác bình thường muôn hình vạn trạng làm cho tâm thần người chấn động. Bất quá ba người tuy là chấn động với đông đô Lạc Dương hùng vĩ kỳ lệ, trầm mê ở đại khí rộng lớn cảnh tượng trong một thời khó có thể tự kiềm chế, cũng rất nhanh tỉnh táo lại khôi phục thần trí, bọn họ càng muốn đánh nghe cũng có quan hệ Lạc Dương võ lâm cùng với trong thành các đại giang hồ thế lực tin tức. Tiểu lâu không hổ là tin tức hỗn loạn chi địa, rất nhanh liền khiến ba người nghe được cảm giác hứng thú tin tức. Gần nhất trong thành Lạc Dương, thế nhưng đến không ít vùng khác giang hồ nhân sĩ a. Thì tính sao, không quản bọn hắn ở bên ngoài như thế nào phong quang vô hạn, ở trong thành Lạc Dương là long đều phải bàn chứ, là hổ càng được ngồi, tại sao phải sợ bọn hắn ngất trời hay sao? Đúng vậy, nghe nói Lạc Dương bang đã phát xuống giang hồ lệnh, thét ra lệnh trong thành ngoại lai giang hồ hảo thủ không được dính vào, bằng không phát hiện một cái sửa trị một cái, tuyệt không khinh suất tha thứ. Lạc Dương bang khẩu khí thật là lớn, lẽ nào sẽ không sợ đưa tới ngoại lai giang hồ hảo thủ quần công? Lão đệ ngươi cũng không rõ ràng đi, nơi này là Lạc Dương, thế nhưng Trinh Bắc Đại Tương quân quản hạt địa bàn. Ba người nguyên bản ung dung tự nhiên thần thái, đang nghe Trinh Bắc Đại Tương quân năm chữ lúc, đột nhiên trở nên ngưng trọng không gì sánh được chính kinh cực kỳ. Không chỉ có ba vị trẻ tuổi biểu hiện như thế, thế nhưng trong tiểu lâu ngoại lai khách thương hay hoặc là giang hồ hảo thủ, đại bộ phận đều thần thái nghiêm nghị không dám khinh mạng. Trinh Bắc Đại Tương quân lâm xa, đệ nhất thiên hạ hào hùng, trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy tông sư cao thủ. Vô luận người tên gọi, đều đủ để khiến người ta không dám phát lên chút nào lòng khinh thường. Trọng thiếu, lúc này mới lớn thời gian nửa năm không gặp, không nghĩ tới Trinh Bắc Đại Tương quân liền có lớn như vậy danh tiếng. Đúng vậy Lăng thiếu, thực sự rất khiến người ta ước ao à, không biết lúc nào ta mới có thể có như vậy thành thế. Chỉ phải cố gắng, một ngày nào đó có thể trở thành là nhất phương chi hùng. Nhổ huynh, ngươi nhìn như vậy. Thanh thế che trời, khí phách hiên ngang, không hổ là đệ nhất thiên hạ hào hùng. Di, nhổ huynh ngươi rất ít khen trung nguyên anh hùng, không nghĩ tới thật không ngờ xem trọng Trinh Bắc Đại Tương quân. Có thể nào không cao xem, hắn chính là ta nghĩ muốn siêu việt mục tiêu. Phương diện nào siêu việt? Phương diện võ công, trọng thiếu ngươi cũng không phải không biết ta đối với tranh phách thiên hạ không có hứng thú. Ba người nghe một lỗ thai thành Lạc Dương giang hồ tin tức, tới đêm rất khuya ra tiểu lâu, theo nối liền không dứt dòng người chung quanh du lịch. Tân cầu đông bắc đấu đỉnh tây, đến đó làm người ta thi tứ mê. Mi nguyệt vãn sinh thần nữ phổ, khuôn mặt sóng xuân bàng hiểu nương đê. Cành liễu mảnh lượn lờ gió xào ra, thảo sợi mượt mà vũ kéo đủ. Đưa tin đi đầu thiếu gào thét, chỉ sợ hoàng điểu không được đề. Thiên tân hiểu nguyệt là Lạc Dương bát cảnh đứng đầu, mê người nhất là đêm khuya thanh vắng, minh nguyệt treo vô ích lúc, bắt mỹ tới đây bả tí đồng du, trong đó tình cảnh, cho là một lời khó kể. Đàm tiếu tiếng gió thổi, thưởng thức trong thành Lạc Dương mỹ cảnh, ba người nhìn như nhàn nhã tự tại, có thể chính bọn nó trong lòng đều biết, kỳ thực tâm lý đều không thoải mái. Không có nó, tọa trấn Lạc Dương Trinh Bắc Đại Tương quân, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mặc dù không cùng Trinh Bắc Đại tướng quân đối mặt, thế nhưng chỉ cần tên của hắn, liền cho ba người đầy đủ áp lực tâm lý. Lớn thời gian nửa năm, thiên hạ phong vân dung chuyển, Dương Quảng chết, Đại tùy tứ phân ngũ liệt quần hùng trục lậu. Cũng mặc kệ là ý ở tranh phách thiên hạ kiêu hùng, vẫn là một lòng võ đạo cao thủ giang hồ, đều không thể không đối mặt trong thành Lạc Dương. Vị kia giống như cao sơn vậy hùng vĩ bá đạo nam nhân. Trinh Bắc Đại tướng quân lâm xa, lấy lực một người uy áp Hà Lạc. Ngạnh sinh sinh khiến vốn là chiến loạn đất nòng cốt, biến thành lúc này toàn bộ thiên hạ khó gặp nhân gian nhạc thổ. Chu Vi cường địch nhìn chung quanh thì như thế nào? Hà Bác Đậu Kiến Đức, Quan Trung Lý Đường cùng Vương Thế Sung, Hà Nam Lý Mật, cùng với Giang Hoài Đỗ Phục Uy, người đều là uy danh hiển hách có thực lực tranh phách thiên hạ cường hãn thế lực. Thế nhưng ở Trinh Bắc Đại tướng quân cường lực đàn áp hạ, không có chỗ nào mà không phải là né qua Hà Lạc khối này thiên đại thịt béo, đang hoang ở trong ổ dành ăn, hay hoặc là cùng với khác hào hùng quyết tranh hơn thua. Như vậy khí phách, uy phong như vậy, cho là thật khiến người ta hướng tới không nớt. Nhất là trong ba người đã lập chí tranh phách thiên hạ khấu trọng. Đến Lạc Dương tâm tình càng là phức tạp tới cực điểm. Lạc Dương càng là tường hòa an bình, càng là phồn hoa náo nhiệt, càng là làm cho tâm thần người say mê không thể tự kiềm chế. Trong lòng hắn tảng đá lớn lại càng phát trầm trọng. Nhất là khi hắn chứng kiến nhiều đội tinh thần sung mãn, uy phong lẫm lẫm sát khí mơ hồ đi qua tuần tra quân sĩ. Còn có Lạc Dương bang đám kia mặc thống nhất chế phục, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo ở trên đường cái chung quanh chạy, minh mục trương đảm giúp đỡ tuần tra quân sĩ. Cùng với thỉnh thoảng đi ngang qua quan phủ nha dịch duy trì trật tự lúc, lo âu trong lòng thăng tuột cùng. Hai vị khác đồng bạn, hiển nhiên cảm thụ được khấu trọng hạ tâm tình bị đè nén, bất quá bọn hắn thật không tiện nói gì, lẽ nào mê mội lương tâm nói Trinh Bắc Đại tướng quân không coi vào đâu. Nói ra, cũng phải khấu trọng tin tưởng mới là. Lạc Dương nội thành, Trinh Bắc Đại tướng quân huyện công phủ. Đại đường bầu không khí vừa ung dung lại ngưng trọng, lui tới tôi tớ nha hoàn mỗi người bình ở hô hấp, khinh thủ khinh cước rất sợ đưa tới phủ đệ chủ nhân bất mãn. Lâm Sa ngồi ngay ngắn tránh đường vị trí đầu não, thủ hạ liên can tâm phúc tướng tá phân loại hai bên ngồi xong, đang câu có không có một câu thương lượng Lạc Dương dưới mắt thế cục. Hắc hắc, tướng quân, thời gian qua đi hơn nửa năm, Hòa thị Bích đồn đãi lại nổi lên a. Vương Nhị vẻ mặt ung dung tự tại, khẽ cười trêu nói, xem ra Tĩnh Niệm Thiện Viện đám kia con lường ốc, lại nổi lên bên cạnh tâm tư. Hừ, nghĩ tại Lạc Dương nhấc lên gian khổ biển, cũng phải hỏi một chút ta Lâm mẫu người có đáp ứng hay không. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, thế nhưng tiêu ý lại chưa đạt đến đáy mắt, cho ở đây cả đám người một loại lạnh mạc lạnh nhạt cảm giác, hiển nhiên không có đem Vương Nhị nói để ở trong lòng. Thế nhưng tướng quân, lần này tràn vào trong thành cao thủ số lượng cùng chất lượng, có thể so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Bên cạnh Thạch Long trầm âm thanh mở miệng, cả người khí tức hư vô mờ ảo, rất có loại không đoán ra cảm giác. Hắn vừa mở miệng, tránh đường đại sảnh bầu không khí nhất thời căng thẳng, ở đang ngồi liền can trong quân tướng tá, không khỏi lộ ra tôn kính vẻ ngưng trọng. Há, Thạch Long ngươi đều biết chút gì? Chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, Lâm Sa khỏe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Người ta nhận thức không được nhiều, bất quá đều lúc trước ở phía Nam đã gặp Giang Nam cao thủ. Thạch Long khí độ trầm ngưng, làm cho một loại đại sơn vậy nặng nề ngưng thực cảm giác. Trong miệng nói thật nhẹ nhàng, trong sảnh liên can tướng tá cũng không người dám với khinh thường. Có thể để cho đường đường tông sư cao thủ, xưng hô một tiếng cao thủ, thực lực có thể kém đến sao. Không sai, lúc này Thạch Long, trải qua Lâm Sa tỉ mỉ chỉ điểm, cùng với cố gắng của mình, còn có nhiều năm tích lũy bạo phát, rốt cục trước đây không lâu thành công đột phá tông sư cửa khẩu, thành công bước vào người trong võ lâm tha thiết ước mơ tông sư chi cảnh. Một thân võ công mạnh mẽ, là vì Lâm Sa huy hạ đệ nhất cao thủ. Tự nhiên ung dung liền có thể được chúng tướng tán thành cùng tôn trọng, nói vô cùng có phân lượng. Còn nữa, ta còn cảm ứng được không ít cường hãn khí tức, thực lực thấp nhất cũng đều ở nhất lưu tiêu chuẩn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Thạch Long hiển nhiên hảo hảo dự định dao động chấn động ở đây tướng tá, bình tĩnh trên mặt đột nhiên tạo nên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, thậm chí, còn có mấy cổ hơi thở cùng ta tương xứng, thậm chí càng sâu một bậc cường hãn khí tức. Ti. Nghe vậy. Ở đang ngồi liên can tướng tá không khỏi sắc mặt đại biến, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại đường bầu không khí, lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Lạc Dương chỉ một cái một dạng tuân ra nhiều như vậy cao thủ. Không cần lo lắng. Lâm Sa chậm rãi mở miệng, nhất thời đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn qua đây, sắc mặt bình tĩnh khẽ cười nói, nơi này là Lạc Dương. Chỉ một câu nói, không có cao vút âm điệu, cũng không có khiến người ta phân chấn nhiệt huyết kích, lại làm cho ở đang ngồi liên can tướng tá sinh lòng một loại không rõ thả lỏng. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người hái mộ tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm trung quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bả. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 793, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Đợt. Dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Báo. Ngay Lâm Sa cùng thủ hạ tướng lĩnh, Thương Thảo Lạc Dương thế cũng lúc. Đột có ngoại môn quản sự vội vã thông bình mà vào, cung kính hướng Lâm Sa báo cáo, tướng quân, ngoài cửa có khách tới. Vừa nói, hai tay cung kính đem hiện thiếp vàng bái thiếp đưa lên. Di, Trương An lưu thủ Vương Thế Sung chất nữ Đồng Thục Nhi. Tiếp nhận bái thiếp, Lâm Sa tùy ý đảo qua nhất thời kinh dị lên tiếng. Đối với cái này vị diễm danh Lan Sa Vương Thế Sung chất nữ, Lâm Sa cũng là chợt có nghe nói. Rất hơi dài cảnh quyền quý vòng tròn gái hồng lâu ý tứ, nếu không. Tại loại này chiến đấu hỗn loạn thời điểm. Bên ngoài diễm danh cũng sẽ không truyền tới Lạc Dương đến. Nói trắng ra, Đồng Thục Ni chính là Vương Thế Sung dùng để thu mua lòng người mỹ sắc công cụ. Vì vậy, Lâm Sa đối với Vương Thế Sung loại này không từ thủ đoạn nào phương thức làm việc rất chướng mắt. Có bản lĩnh nói, tự nhiên thiếu không hào kiệt đầu hàng. Dựa vào nhà mình cháu gái sắc đẹp cám dỗ, có thể duy trì được bao lâu. Xin nàng vào đi. Không tới giả là khách, Lâm Sa cũng không có đem người trận ngoài cửa đạo lý. Một chút thời gian. Một vị có chứa nồng hậu dị vực phong cách tuyệt mỹ nữ tử, theo quản sự đi tới. Đồng Thục Nhi. Bái kiến Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Không thể không nói, vị này thực sự là vị không hơn không kém mưu vật. Trong lúc dở tay nhấc chân mang theo vô hạn phong tình, nhất tần nhất tiếu dẫn tới ở đây không thiếu tướng lĩnh một mạch nuốt nước miếng. Ho khan. Lâm Sa ho nhẹ một tiếng, tựa như sấm sét ở liên can thủ hạ tâm phúc trong thai nổ vang, nhất thời để cho bọn họ triệt để giật mình tỉnh giấc. Chỉ nói vậy thôi. Đồng tiểu thư đột nhiên đến Lạc Dương có gì muốn làm? Nho nhỏ cảnh cáo thủ hạ tâm phúc một phen, Lâm Sa đưa ánh mắt chuyển qua Đồng Thục Ni trên người, nhãn thần bình tĩnh không lay động đạm nhiên mở miệng. Đồng Thục Ni chớp chớp một đôi mỹ lệ mắt to, che miệng cười khẽ không nói ra được phong tình vạn trùng, cười duyên nói, Thục Ni phụng nhà của ta cậu chi mệnh, sớm đến Lạc Dương đánh đội quân tiền tiêu. Làm sao, cậu ngươi cũng muốn đến Lạc Dương? Lâm Sa trên mặt tự tiếu phi tiếu. Nhãn thần không nói ra được băng lãnh vô tình. Đúng vậy, Đồng Thục Ni chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng bốc lên. Trong lòng dùng mình vội vàng đáp. Cũng là vì hòa thị biết chuyện. Con mắt hơi híp mắt, Lâm Sa khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng cười nhạo. Nhưng Đồng Thục Ni như thế nào nhanh nhẹn linh hoạt linh biện, đối mặt Lâm Sa thẳng thừng như vậy câu hỏi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn không đàng hoàng đợi ở Trường An. Tận thích đúc kết những thứ này hư vô phiêu miểu đói chuyện hư hỏng. Lâm Sa cũng không có lưu chút nào mặt mũi, không chút do dự cười lạnh nói. Chính là hắn may mắn đạt được hòa thị bích thì như thế nào? Thấy Đồng Thục Ni trừng lớn một đôi con mắt đẹp. Trong mắt tràn đầy mê man nghi hoặc, lại lộ ra một tia bé gái ngây thơ vẻ, không nói ra được điểm đạm đáng yêu làm người thương yêu yêu. Lâm Sa nhưng là đối với này thờ ơ, chỉ khẽ cười nói, chẳng lẽ? Cũng bởi vì một khối kỳ thạch, quân hùng thiên hạ liền sẽ túi đầu nghe theo hay sao? Vừa nói, khoát khoát tay mặt coi thường, đùa gì thế? Thục Ni ngươi tin như vậy chuyện ma quỷ sao? Đồng Thục Ni một thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng không thể nói. Không có lửa làm sao có khói, hòa thị bích có to như vậy danh tiếng, hầu như chính là trung nguyên đế vương tượng trưng. Vẫn là rất chọc người chú ý. Nghĩ lại, lấy Lâm Sa danh vọng và thực lực, nàng cậu thực sự bắt được hòa thị bích cũng vô dụng, có thể hay không an toàn trở ra thành Lạc Dương cũng khó nói. Ha ha, Thục Ni cho là ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn người khác, lấy đi hòa thị bích thờ ơ sao. Lâm Sa suy cười ra tiếng, cắt đứt Đồng Thục Ni tâm tư, lạnh lùng mở miệng nói, đùa gì thế? Giờ khắc này, Đồng Thục Ni cảm thụ được một khẩu nghiêm nghị sát khí đập vào mặt tới, hầu như muốn đem nàng toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, trong đầu thậm chí xuất hiện chốc lát ảo giác. Ta biết cậu ngươi Vương Thế Sung đã vào Lạc Dương, trở lại nói cho hắn biết hảo hảo điêm lượng một chút, bị nhất bang Ni cô nắm mũi dẫn đi cũng không ngại mất mặt. Vừa nói, phất tay một cái ý bảo Đồng Thục Ni có thể rời đi. Đồng Thục Ni vẻ mặt phiền muộn. Trương Trương Hồng Diễm Diễm gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, lại là không biết làm thế nào theo vẻ mặt mỉm cười quản sự ly khai. Tướng quân, ngài cũng cùng là đủ sát phong cảnh. Vẫn các loại Đồng Thục Ni đi xa, Vương Nhị lúc này mới lên tiếng cười nói, như vậy một cái phong tình vạn trùng đại mỹ nhân đứng ở trước mặt, cũng thờ ơ, chẳng phải tổn thương đại mỹ nhân tâm. Ngươi đã tiểu tử cảm thấy ta không nên như vậy, vậy ngươi đi đuổi ngay vị này Đồng tiểu thư a. Lâm Sa cười nhạo, hung hăng chừng cợt nhà không có tránh hình Vương Nhị liếc mắt, trầm giọng nói: Ta cảnh cáo ngươi cái tên này, trong khoảng thời gian này Lạc Dương rất loạn, không cho phép cho ta gặp phải cái gì khó có thể dọn dẹp nhiễu loạn. vừa nói, lại quay đầu hướng về phía còn lại tâm phúc dặn dò, các ngươi cũng giống như vậy. Cẩn tôn tướng quân giáo huấn. Thấy Lâm Sa vẻ mặt nghiêm túc, bao quát Vương Nhị ở bên trong liên can tâm phúc văn võ nhất tề đứng dậy nói rằng, trong lòng các ngươi đều biết là tốt rồi. Lâm Sa lạnh lùng cười khẽ, ngửa đầu nhìn phía phòng lương không mặn không lạt nói, miễn cho thực sự xảy ra ngoài ý muốn, nói bản tướng quân hạ thủ vô tình. Một đám văn võ, nghe vậy nhất tề trong lòng dùng mình, không dám thờ ơ lần thứ hai đứng dậy liên tục nói không dám. Bên trong thành Lạc Thủy Chi Bưng, bên ngoài Quách Thành Tây Bắc chỗ, tọa lạc khí phách to lớn Đông Hoàng Cung. Hoàng Cung chia làm Hoàng Thành cùng Cung Thành hai bộ phân. Hoàng Thành vây bảo hộ ở Cung Thành Đông, Nam, Tây ba mặt, chuyển lõm hình, phía Bắc diện cùng Cung Thành có tường thành ngăn. Hoàng Thành tường thành đều là kẹp thành, có lượng nặng tường thành. Phía Bắc diện lại có tam trọng, càng thêm bên ngoài năng lực phòng ngự. Bên trong Hoàng Thành Đông Tây có bốn cái phố nhỏ, cùng Nam Bắc ba trực đạo giao thoa, trung ương đại đạo ở trục tuyến đến giữa. Cái gì thiếu, phủ, tự, quý các loại công sở phân biệt sắp hàng ở đại đạo hai bên sông ngang, như là chúng tinh cùng nguyệt, không rời hoàng cung chi phối. Cung thành còn lại là Dương Đồng vị này tiểu Việt vương chỗ ở cùng tiếp kiến quần thần địa phương. Cung thành Bắc, có nữa Diệu Nghi cùng tròn vách tường lưỡng thành, làm cho cung thành nằm ở trùng điệp trong vòng đây, phòng bị nghiêm mật chỗ, càng hơn Giang Đô hoàng thành. Khấu Trọng ba người xa đứng ở hoàng thành viễn phương, nhìn to lớn hùng vĩ hoàng thành một thời cả kinh nói không ra lời. Ia, cái này hoàng thành thật là lớn quy mô. Dương Quảng người kia vô cùng xa xỉ vô cùng muốn, chỗ ở lại sao có thể đơn giản. Dương Quảng đã chết, hiện tại ở bên trong là Việt Vương Dương Đồng chứ. Hừ, bất quá thiếu niên nho nhỏ một cái, Trinh Bắc Đại Tương Quân trong tay con rối, có thể hay không sống lớn lên, đều phải xem Trinh Bắc Đại Tương Quân có cho hay không cơ hội. Lời nói này quá tuyệt đối đi, nói như thế nào đều là Dương Quảng đích tôn tử. Lạc Dương hẳn còn có không ít trung tâm đại thần mới là. Suy. Lại trung tâm, cũng không sánh được nhà mình đầu cùng gia tộc trọng yếu a. Xuyệt, đừng nói, ngươi bị hoàng thành hộ vệ cho để mắt tới. Còn lại hai người nghe vậy thất kinh. Vội vàng dương mắt nhìn lên, đang thấy một chi bách phu kích thước tuần tra đội cấp tốc đi tới. Cả người đông lại sát khí liên thành một mảnh, rất xa dĩ nhiên khiến ba người có loại hít thở không thông cảm giác. Bây giờ nên làm gì? Chính là bách phu tuần tra đội, tự nhiên không để tại bà trong mắt người. Nhưng là bọn họ biết được một cái không tốt. Sẽ đưa tới trong thành đại quân bao vây tiêu trừ. Nếu như kinh động vị kia võ công cái thế Trinh Bắc Đại Tương Quân, thật là muốn chết. Còn có thể làm sao, đi thôi. Khấu Trọng quát khẽ một tiếng. Làm bộ mới tới xạ đạo lũ nhà quê, nhìn chung quanh một bộ thấy gì đều mới mẻ dáng vẻ. Xòa đầu xòa não xoay người ly khai. Còn lại hai người cũng không kém bao nhiêu, từng cái phát huy thật tốt diễn kỹ, tại nơi nhánh bách phu tuần tra đội tới gần trước khi bất động thanh sắc tấn nhanh rời đi. Ba người các ngươi. Đứng lại cho ta. Khả năng liền khi ba người sắp chuyển qua góc nhà lúc, phía sau đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, cùng với mấy đạo hết sức gác liệt thê lương tiếng gió thổi. Lạc Dương Tây thành nào đó gian khu nhà cấp cao, phong tình vạn chủng đồng thuộc ni cấp thiết thấy sớm đã chờ đã lâu thật lâu Vương Thế Sung, cấp bách vội cung kính thi lễ, cầu. Không cần đa lễ. Vương Thế Sung vội vàng xua tay, hỏi ngươi nhìn thấy Lâm Trinh Bắc, hắn phản ứng ra sao? Cầu, Lâm Trinh Bắc đã đoán ra cậu vào thành Lạc Dương. Đồng thuộc ni nũng nịu trả lời. Thấy Vương Thế Sung sắc mặt đại biến vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng nói, bất quá hắn cũng không có muốn truy cứu tham đạo ý tưởng, chỉ là không thế nào hoan nghênh cậu đến đây Lạc Dương. Hừ, Hoa Thị Bích ở Lạc Dương xuất hiện, ta lại sao có thể không đến? Vương Thế Sung âm thầm thở phào, tiếp tục sầm mặt lại cứng rắn nói, chuyện liên quan đến thiên hạ bá nghiệp, coi như phiêu lưu lớn hơn nữa ta cũng phải chạy lên một chuyến. Cậu, Lâm Trinh Bắc để cho ta cho ngài tiện thể nhắn. Đồng Thục Ni cười khổ. Cũng không còn khuyên bảo Vương Thế Sung thay đổi chủ ý tưởng, chỉ là đưa hắn cùng Lâm Trinh Bắc gặp mặt nói kể rõ một lần, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, Lâm Trinh Bắc dường như căn bản cũng không quan tâm người nào Hòa Thị Bích. Hừ, tay hắn thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ được ngay, tự nhiên không để bụng những thứ này ngoại vật. Vương Thế Sung gương mặt vặn vẹo biến hình, lửa giận trong lòng hừng hực lại là không biết làm thế nào, ai bảo hắn thực lực không bằng người đâu. Mặc dù ở hơn nửa năm trước, dựa vào Vũ Văn Phiệt lực mạnh giúp đỡ, còn có Hà Nam tùy quân trợ giúp, hắn miễn cưỡng bảo vệ cho đế đô Trường An, đẩy lùi từ Lý Thế Dân chỉ huy Lý Việt phản quân. Có thể là chính bản thân hắn đỉnh đầu lực lượng cũng tiêu hao rất lớn, hơn nữa lại được ứng phó trong thành Trường An nhất bang tâm tư không thuần thế gia quyền quý, chứng trọi đá khắp nơi rối ren, phải tiếp tục dựa vào đến từ Lạc Dương to lớn chống đỡ. Lúc này Vương Thế Sung thế lực, so với chân thực lịch sử cùng với đại đường nguyên nổi, quả thực kém đến không thể đạo lý tính toán, cũng không còn hùng tầm cùng lá gan tự lập môn hộ. Vẫn là hết sức sợ hai Trinh Bắc Đại Tương Quân Lâm Sa. Lần này tin đồn Lạc Dương xuất hiện Hòa Thị Bích, nhưng lại nói xong có mũi có mắt, hắn thậm chí ngầm trộm nghe văn từ hàng tịnh trai truyền nhân cũng muốn ở Lạc Dương xuất hiện, cũng ở liên can thiên hạ hào kiệt trung xác định thiên định đứng đầu. Vương Thế Sung nghe tin nào dám chậm trễ, mặc dù âm thầm lẻn vào Lạc Dương, có thể sẽ hung hăng đắc tội Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa. Có thể so sánh với có thể thu được kinh người lợi ích, điểm ấy phiêu lưu liền không coi là cái gì. Bất quá chỉ là như vậy, Vương Thế Sung đối với Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa như trước phục vụ đề phòng, đệ nhất thiên hạ hào hùng danh tiếng không phải đùa giỡn. Đến Lạc Dương sau đó, hắn trong lòng càng cảm giác bất an, đặc biệt khi hắn phát hiện ngõa cương cao thủ, còn có đến từ Giang Hoài cao thủ lúc, nhất thời tâm lạnh nửa đoạn. Xem ra, cùng hắn có một dạng ý tưởng thế lực, có thể không phải số ít ta. Sở dĩ, hắn bất chấp bại lộ, kiên trì khiến chất nữ chủ động tới cửa bái phòng, kiểm tra Lâm Trinh Bắc phản ứng. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 người hái mộ tiết tác ra Vinh Quang Đường cùng tác phẩm Trung Quy tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng, phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 794, Phùng Sát. Hào hào hào. Khấu Trọng ba người từng ngụm thở hổn hển, mặc dù ba người võ công cao cường, có thể ở ngắn ngủi trong vòng một giờ bị người từ thành Lạc Dương đầu này đuổi giết được đầu kia, vẫn là cảm giác rất mệt mỏi. Mã, Lâm Trinh Bắc thủ hạ đám này tướng sĩ quả nhiên khó chơi. Lấy ba người võ nghệ, đánh ngã trên trăm tinh nhuệ tùy quân tướng sĩ tự nhiên không khó, khó khăn là như thế nào không dẫn pháp lớn hơn gây rối. Thành Lạc Dương vị kia Trinh Bắc đại tướng quân, cũng không phải là ba người nguyện ý đơn giản kình chống nhau. Không quản bọn hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng thật là nhanh, chống lại Lâm Trinh Bắc như trước trong lòng không có chắc. Những tùy quân đó, dường như đều luyện võ công. Nhất định là ngoại công, từng cái khí tức lộ ra ngoài bưu hắn rất. Quả nhiên là tinh nhuệ chi sư, mấy người liên thủ lại không thể so phổ thông giang hồ nhị lưu hảo thủ kém. Cái này tự nhiên, nếu không, Lâm Trinh Bắc lại dựa vào cái gì uy áp tứ phương, chấn phải thế lực chu quanh thở dốc đều khó khăn. Lúc nào, ngươi đỉnh đầu huynh đệ phải có thực lực này là tốt rồi. Ba người chậm rãi khôi phục tinh thần thể lực, một bên chậm rãi ở dòng người rộn ràng trên đường hành tẩu, một bên nghị luận vừa rồi cùng trên trăm hoàng cung tuần tra đội ngắn ngủi giao thủ trải qua. Ba vị, thật nhàn nhã đi chơi a. Đúng lúc này, nhất đạo to mỏ thanh âm ở ba trong thai người vang lên. Người nào? Ba người nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Bị người lấn đến gần quanh mình trong vòng ba trượng đều không hề phát hiện, người đến là cái tuyệt đối cao thủ. Hà Bác Lưu Hát Thát. Nói chuyện ngay miệng, một vị thân hình hùng tráng đầy người hung hãn tuổi trẻ đại hán đi tới, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười lại khiến người ta cảm thấy không nói ra được cường thật bá đạo. Hà Bác Lưu Hát Thát. Khấu Trọng ba người nhất tề xoay người, trong nháy mắt liền bảy cái đơn giản tam giác trận hình. Đục lỗ quan sát đến người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi là Hà Bắc Đầu Kiến Đức thủ hạ đệ nhất đại tướng. Trinh Bắc Đại Tương quân phủ, đại thính nghị sự. Vừa mới gõ một phen thủ hạ văn võ, để cho bọn họ tăng mạnh đề phòng không nên chúng ngoại nhân tính toán. Mà đúng lúc này, trong phủ đại môn quản sự lại vội và đi tới, trong tay như trước cầm hiện tinh xảo bái thiếp. Hắc, hôm nay là thế nào, làm sao thượng tướng quân phủ bái phòng nhiều người như vậy? Tiếp nhận thiếp mời tùy ý quét mắt, mang trên mặt cười khẽ. Thế nhưng Vương Nhị đám người cũng cảm giác không rõ hàn ý. Tướng quân, làm sao? Vương Nhị lấy can đảm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Nhị dẫn mối tiểu tử đến Lạc Dương. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, thiện tay đem bái thiếp nhường một bên. Cái gì? Vương Nhị vẻ mặt khiếp sợ, còn lại văn võ cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ Lý Việt thật to gan a, đều được phản nghịch còn dám chủ động tới cửa. Đây là người nào bái thiếp à? Vương Nhị vẻ mặt căm giận. Một tay từ trên bàn cầm lấy bái thiếp. Liếc một cái biểu hiện trên mặt hơi đổi, dĩ nhiên là Tĩnh Niệm Thiện Viện đám kia con lường ốc. Bởi vì Lâm Sa quan hệ, dưới tay hắn tâm phúc văn võ. Đối với Phật môn thế lực chưa từng gì tốt. Lạc Dương lại là trung nguyên Phật môn thế lực đang thịnh chi địa, không phải Phật môn hay là lưỡng đại thánh địa một trong Tĩnh Niệm Thiện Viện. Chỉ cần một Lạc Dương bạch mã tự liền danh truyền thiên cổ. Dĩ nhiên là Tĩnh Niệm Thiện Viện bái thiếp. Bọn họ thật to gan a, cũng dám quang minh chính đại cùng Lý Việt khoái hợp lại cùng nhau. Tướng quân, đừng khách khí với bọn họ. Tìm được Lý Nhị tiểu tử kia trực tiếp giết. Lý Nhị làm Lý Việt công thành nổ trại, quân, tiên phong đại soái vẫn là rất khiến người ta kiêng kỵ. Đặc biệt hắn ở quan trung sở tác sở vi. Thực sự khiến người ta không rất thoải mái. Trương An chi chiến, bởi vì Lâm Sa cùng Hà Nam tùy quân nhúng tay, Lý Việt cuối cùng sắp thành lại bại. Lý Thế Dân bộ đội sở thuộc bị đánh tan, Lý Tú Ninh nương tử quân nhưng thật ra hoàn hảo, thế nhưng bản thân nàng cũng ở cứu viện Lý Thế Dân lúc. Bị Lâm Sa đợi cơ hội nhất đao bị thương nặng, đến bây giờ còn đang tu dưỡng không có thể xuống giường. Chịu này ngăn trở, Lý Việt quan trung chiến lược bị thương nặng. Có thể không thể không nói, Lý Việt nội tình chính là thâm hậu. Bất quá ngắn ngủi bán nguyệt thời gian, tiếp nhận cối xay quân Lý Thế Dân lại hăng hái một bả, đem công lược mục tiêu đặt ở Thanh Lương vùng. Đứng núi chịu sào, đó là nguyên kim thành giáo úy, tự hào Tây Tần Bá Vương Tiết Cử. Không thể không nói, thằng ngãi này vô liêm sỉ tự hào Tây Tần Bá Vương, vẫn rất có mấy phần bản lãnh. Lý Thế Dân giao thủ với hắn vài lần, hầu như nhiều lần chiến bại bị đánh đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, Tây Tần quân không biết xảy ra chuyện gì, Tiết Cử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong quân. Lý Thế Dân lúc này mới bắt Tây Tần xào huyệt Kim Thành, thành công hợp nhất đại quân hơn 10 vạn. Lý Nhị cũng là bởi vì trận chiến này, bị thổi phồng là Lý Việt chiến thần, thanh thế nhất thời vô lưỡng, cùng Ngõa Cương Lý Mật, Giang Hoài Đậu Phúc Uy, còn có Hà Bắc Đậu Kiến Đức cùng xưng Bắc Địa Kiêu Hùng. Người khác không rõ ràng lắm, ngược lại cũng thôi, Lâm Sa ở quan trung thế nhưng an bài không ít thám tử, lại có Vương Thế Sung cái này kẻ nội ứng cung cấp liên tục không ngừng đích tình báo trợ giúp, mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng căn cứ các loại tình báo cũng suy đoán ra một thứ đại khái. Rất hiển nhiên, Tiết Cử là bị âm tử đấy. Còn như vì sao hắn ở trung quân đại trướng, trung điệp dưới hộ vệ bị âm tử, nhất định là Lý Việt nhiều năm bí mật bố trí sở trí. Lâm Sa cũng không còn giấu giếm việc này, thủ hạ văn võ đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, cho nên đối với Lý Việt cùng Lý Nhị cảm quan thực sự là kém tới cực điểm. Tuy nói trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng sử dụng âm độc như vậy thủ đoạn thủ thắng, chung quy không coi là quang minh lỗi lạc. Nhất là Lý Việt còn vô liêm sỉ trắng trận tuyên dương, dường như bọn họ trận chiến này có bao nhiêu không dậy nổi tựa như. Đều giảm nhiệt. Lâm Sa phất tay một cái, sắc mặt bình tĩnh liếc nghĩa phẫn điền ưng thủ hạ Tâm Phúc liếc mắt, lạnh nhạt nói, chính là một cái Lý Nhị, còn không coi là cái gì. Tướng quân. Vương Nhị nhảy ra, không hiểu nói, tính niệm thiện viện cử động lần này rõ ràng lòng không tốt ta. Há, ngươi lại biết cái gì? Lâm Sa nhẹ nhàng cười, nhìn về phía vị này thân vệ thống lĩnh. Tướng quân, ta thế nhưng nghe nói phố phường lời đồn đãi, từ hàng tịnh trai Nico, cũng muốn ở Lạc Dương chọn định chữa thế minh quân. Lý Nhị lúc này cam mạo nguy hiểm, lại có tính niệm thiện viện chiếu cố. Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, nhưng ý tứ cũng không nói cũng hiểu. Ti. Nghe vậy, ở đang ngồi liên can không giải thích được tình hình rõ ràng văn võ Tâm Phúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh hai mặt nhìn nhau. Phật môn. Nhưng là một cái cực kỳ mạnh mẽ tổ chức tôn giáo, thế lực khổng lồ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối là một cổ có thể lấy tả hữu thiên hạ thế cục thế lực cường đại. Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa, cùng ở đang ngồi liên can văn võ đại thần, đều đối với Phật môn bất mãn trong lòng, âm thầm không ít xuất thủ chèn ép, có thể cũng chỉ có thể tổn thương bên ngoài da lông mà thôi. Chính là Lâm Trinh Bắc đưa vào Lâu Quan Đạo cái chiến lược này đồng bạn hợp tác, thế nhưng chỉ cần Lâu Quan Đạo một nhà, cũng rất khó cùng toàn bộ Phật môn đối kháng. Đạo gia truyền thừa không giống với Phật môn, đại bộ phận đều là gia tộc dòng dõi đích tôn truyền thừa, hơn nữa các loại đạo thống bất đồng vỗ chung cũng không còn ít phát sinh xấu xa. Nói cách khác, đạo môn không có một có thể kẻ dưới phục tùng cũng hiệu lệnh quần hùng đứng đầu, mà Phật môn từ hàng tịnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện, quả thực Phật môn đứng đầu. Cái này sự chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Hơn nữa mỗi gia tự viện đều có mình điền sản, còn không dùng nộp thuế cái chủng loại kia. Mặc kệ tự viện cao thấp, chỉ cần có điền sản chống đỡ, trong chùa hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nuôi tới vài cái võ tăng. Như là tĩnh niệm thiện viện, đỉnh đầu võ tăng số lượng đạt được hàng trăm hàng ngàn, nhưng lại đều là cao thủ của cao thủ. Thiên hạ Phật tự hàng ngàn hàng vạn, liên hợp hội tụ lực lượng làm người ta kinh ngạc không ngớt. Cũng khó trách các đời hoàng triều đều có hủy Phật diệt Phật cử chỉ, thật sự là Phật môn lực lượng quá mức mạnh mẽ, đã có thể lấy tả hữu thiên hạ thế cục. Thì tính sao? Đem thủ hạ văn võ phản ứng nhìn ở trong mắt, Lâm Sa lơ đỉnh đạm đạm nhất tiếu. Tướng quân, đám kia ni cô nhưng là phải ở Lạc Dương tuyển định minh chủ a. Vương Nhị vẻ mặt cấp thiết. Làm sao, cũng không tới phiên trên người ta chứ. Lâm Sa chỉ khinh phiêu phiêu một câu, liền khiến Vương Nhị mà nói nuốt trở về trong bụng. Vậy chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp mang binh vây tĩnh niệm thiện viện. Vương Nhị vẻ mặt tàn nhẫn, vung mạnh tay lên kêu gào đạo, ai dám cùng ngươi đối nghịch, trực tiếp giết hắn. Ta có ý nghĩ này. Lâm Sa nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh tán thành, không đợi Vương Nhị đám người vui vẻ bao lâu, lại lắc đầu cười nói, bất quá không phải hiện tại. Vương Nhị một trận nhục trí, hữu khí vô lực nói, Lý Nhị, tướng quân dự định xử lý như thế nào? Lâm Sa mỉm cười, giọng nói không nói ra được bình tĩnh đạm mạc, nếu đám kia nghi cô muốn chọn định minh quân. Lại đẩy rời đi Lý Nhị cái này khiêng kỳ nhân vật, vậy chúng ta liền dứt khoát hung hăng đẩy lên một bả. Ở đang ngồi liên can văn võ mở to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị, thầm nghĩ tướng quân không phải đầu góc hồ đồ đi, lại vẫn muốn thay Lý Nhị dương danh. Không chỉ có Lạc Dương, còn có Trường An cùng với Thái Nguyên, cũng phải làm cho Lý Nhị danh tiếng lớn. Lâm Sa trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, thản nhiên nói, ngoài ra, đem từ hàng tịnh trai chống đỡ Lý Nhị sự tình, cũng nhất tịnh nói ra. Cao, tướng quân tay này phủng sát thật sự là cao. Ở đang ngồi đều là người trong quan trường, Lâm Sa đều nói phải rõ ràng như thế, bọn họ nếu như nghe nữa không ra trong đó hàm nghĩa, vậy thật liền một bả số tuổi sống đến cầu trên người. Nhất là Vương Nhị thằng ngãi này, càng là khẩn cấp nhảy ra lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Chỉ sợ lời đồn đãi vừa, trước hết muốn đưa Lý Nhị vào chỗ chết, chính là phụ thân Lý Huyên cùng đại ca Lý Kiến Thành đi. Hơn nữa từ hàng tịnh trai đám kia nhi cô cũng thảo không được, bị Hòa Thị Bích tin tức đưa tới Lạc Dương liền can giang hồ hào kiệt, còn có các nơi kiêu hùng cao thủ, chỉ sợ ở đối với đám này nhi cô hạ ngoan thủ. Hắc hắc đáng đời, đám kia nhi cô cũng là cả gan làm loạn, dĩ nhiên muốn dùng thiên hạ quần hùng mặt mũi làm đá đặt chân, thay Lý Nhị Dương danh, vậy thì phải gánh chịu thất bại hậu quả. Xem lấy thủ hạ tâm phúc từng chuyện mà nói phải khí thế ngất trời dáng vẻ, Lâm Sa nhẹ nhàng cười, phách vỗ tay đem lực chú ý của bọn họ lôi kéo qua đến, dặn dò, hảo hảo làm việc, đừng cho hạng người xấu có thể thừa dịp. Yên tâm đi tướng quân, có chúng ta nhìn, ra không chuyện. Vương Nhị tùy tiện vẻ mặt không cho là đúng. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Lâm Sa lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, trong thành nhiều hơn không ít giang hồ hảo thủ, mỗi người đều là nhất phương hào hùng, đều không phải là hảo trêu chọc nhân vật. Một lời không hợp vung tay đều là nhẹ, bất kể như thế nào các ngươi đều phải cẩn thận một chút một điểm, thà rằng từ tìm phiền toái cũng không thể khiến thế cục xuất hiện dung chuyển. Cẩn tôn tướng quân giáo huấn. Liên can văn võ nhất tề đứng dậy đồng ý. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 795, Cường Thỉnh. Lạc Dương, Tĩnh Niệm Thiện Viện. Toàn thân áo trắng, bừng tỉnh Lâm Phàm tiên tử sư phi Huyền Tĩnh Tĩnh đứng ở trong thiện phòng, đối diện chính là tọa trấn Thiện Viện tứ đại thánh tăng. Bầu không khí có chút ngưng trọng, một cổ nhàn nhạt gấp gáp tràn ngập. Phi Huyên, chuyện lần này nhất định phải cẩn thận. Trầm ngâm một lúc lâu, dâu tóc bạc phơ Thiền Tông tứ tổ đạo tín chậm rãi mở miệng. Đại sư, Phi Huyên trong lòng hiểu rõ. Sư Phi Huyên thanh lệ tuyệt thế trên gò má bình tĩnh như trước, mở miệng chậm rãi nói rằng. Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Đạo tín nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, giữa lông mày hiện lên nhẹ nhẹ lo lắng, dặn dò, hành sự lúc phải cẩn thận một chút. Trinh Bắc đại tướng quân phủ bên kia đối với thiền viện bên này, xem rất chặt. Sư Phi Huyên bình tĩnh không lay động đôi mắt đẹp hiện lên một tia rung động, nhẹ giọng nói, đại sư, Trinh Bắc đại tướng quân đối với ngươi hải tượng hiểu lầm quá sâu. Không là hiểu lầm quá sâu. Đạo tín lắc đầu, gọn gàng giữa đường, Trinh Bắc đại tướng quân đối với Phật môn khá có thành kiến, một ngày khiến hắn đợi cơ hội, khả năng đối với thiền viện áp dụng cực đoan động tác. Không thể nào. Sư Phi Huyên vẫn bình tĩnh lạnh nhạt sắc mặt, xuất hiện nhẹ nhẹ sóng lớn. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở đạo, Lạc Dương thế nhưng phương Bắc Phật môn thế lực lớn nhất chỗ. Chính là bởi vì Lạc Dương là phương Bắc Phật môn trung tâm thế lực khổng lồ, sở dĩ Trinh Bắc đại tướng quân mới càng thêm kiên kỵ. Đạo tín đại sư cúi thấp xuống bạch mi, nhẹ giọng giải thích, hơn nửa năm trước, phái Thiếu Lâm ra trợ giúp Tần Vương chừng 10 vị cao thủ, hầu như toàn quân bị diệt chính là hay nhất chứng cứ rõ ràng. Toàn quân bị diệt. Sư Phi Huyên A Na Đa Tư thân thể chợt run lên, bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Kinh hô, điều này sao có thể? Không có gì không thể. Đạo tín đại sư bình tĩnh nói, trước khi Trinh Bắc đại tướng quân gặp phải Phật môn cao thủ lúc, còn có thể giấu cho chút mặt mũi, thế nhưng từ Tần Vương khởi binh sau đó, hắn sẽ thấy cũng không còn khách khí quá. Có muốn hay không, thỉnh chữ đạo kỳ chữ tán nhân hỗ trợ hòa giải. Sư Phi Huyên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, nói ra tất nhiên không thể bình tĩnh. Đạo tín bộ dạng phục tùng trầm ngâm, một lát sau lúc này mới chậm rãi nói, không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Không nên khinh dịch mời được chữ chân nhân. Cái gì? Hoa Thị Bích ở Lạc Dương. Thành Nam nơi nào đó tầm thường tử quán, khấu trọng vẻ mặt bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Đúng vậy. Lưu Hắc Thát đạm nhiên cười khẽ, hỏi ngược lại, nếu không? Các ngươi cho rằng, thiên hạ cao thủ tại sao lại tụ Lạc Dương? Khấu trọng ba người hai mặt nhìn nhau. Đều bị Lưu Hắc Thát nói ra tin tức cho kinh sợ. Bọn họ cùng Lưu Hắc Thát xem như là không hòa thuận. Đều đối với riêng mình thân thủ vô cùng kính phục, lập tức là được nói thân mật bằng hữu. Lưu Hắc Thát biết đến Đông Tây rất nhiều, nói cho bọn hắn biết ba người Hòa Thị Bích thật không đơn giản, chỉ từ đạo môn đệ nhất người tán nhân chữ đạo kỳ cũng muốn hướng từ hàng tịnh trai định ra mượn Ngọc Bích ước hẹn 3 năm. Là được biết Hòa Thị Bích không phải chỉ là một khối chân quý bảo ngọc đơn giản như vậy, bằng không có thể nào dạy chữ đạo kỳ loại này siêu phàm thoát tục thế ngoại cao nhân cũng theo đó tâm động. Hòa Thị Bích, dĩ nhiên trong tay từ hàng tịnh trai. Ba người lần thứ hai chấn động trong lòng, nhất là từ Tử Lăng thằng ngãi này, trước hắn gặp qua sư Phi Huyên một mặt. Bị bên ngoài khí chất siêu phàm thoát tục hấp dẫn, trong lòng càng là hảo cảm tràn đầy. Mà thôi ba người thực lực. cũng từ từ tiếp xúc được một ít giang hồ bí ẩn việc. Từ Hàng Tịnh trai được xưng chính đạo đứng đầu, ở trên giang hồ lực ảnh hưởng cực đại, ngay cả tán nhân chữ đạo kỳ đều cùng với các nàng quan hệ mật thiết. Liền có thể thấy được lốm đốm. Ba người rất là nghi hoặc, trong chốn giang hồ thịnh truyền chữ đạo kỳ sẽ ở Lạc Dương đem Hòa Thị Bích giao về sư phi huyên việc cũng không trống rỗng địa đặt, chữ đạo kỳ cùng sư phi huyên như vậy đường hoàng có hay không ngại thiên hạ còn chưa đủ loạn đây. Lưu Hắc Thát càng là tiết lộ một cái tin tức kinh người, Từ Hàng Tịnh trai mượn Hòa Thị Bích cho chữ đạo kỳ tìm hiểu, điều kiện đó là ở thời khắc mấu chốt, chữ đạo kỳ phải giúp Từ Hàng Tịnh trai chọn thiên hạ minh chủ. Khẩu khí thật là lớn a. Ba người nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là Khấu Trọng sắc mặt của không thế nào dễ nhìn, hư lạnh nói, cũng không biết, bọn họ ở Lạc Dương như vậy hành sự, cuối cùng có thể thành hay không. Chính là, Trinh Bắc Đại Tương Quân cũng không phải là hảo trêu chọc, nông không tốt xảy ra đại sự. Hắc hắc, nhất bang ni cô như vậy mưu cầu danh lợi thiên hạ việc, thực sự là không biết nói cái gì là được. Ba người hai mặt nhìn nhau, lại là nhiệt tình vạn phần bắt quái một trận. Trước khi bọn họ không có tham gia Hòa Thị Bích chuyện ý tưởng, bất quá bây giờ cũng không giống với. Lưu Hắc Thát mỉm cười, trong mắt tinh quang lóe ra khỏe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Trinh Bắc Đại Tương Quân phủ, chánh đường đại sảnh. Từ Hàng Tịnh trai đám tiên nhi cô cho là thật không chịu yên tĩnh. Lâm Sa trầm âm thanh mở miệng, giọng nói bình bình đạm đạm, cũng khiến Vương Nhị các loại tâm phúc tướng lĩnh trong lòng phát lạnh, bọn họ đều biết được Lâm Sa có chút tức giận. Đúng vậy, muốn thay Lý Nhị tạo thế, cũng không cần phải chạy tới Lạc Dương a. Vương Nhị vẻ mặt căm giận, cơ nắm tay cả giận nói, thực sự là không biết sống chết, tướng quân ngươi cũng không thể như các nàng nguyện, sẽ thành thật đợi ở Lạc Dương, sẽ chờ chúng ta sắc bén đả kích đi. Việc này, tốt nhất vẫn là lấy giang hồ thủ đoạn giải quyết. Tống Kim Cương đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, Từ Hàng Tịnh trai cùng chữ đạo kỳ đại biểu thế lực, cùng với cường ảnh hưởng lớn lực, thật không phải phái binh vây công, không làm được xảy ra nhiều loạn lớn đấy. Kim Cương nói không sai. Lâm Sa phất tay một cái, ngăn cản thủ hạ tướng lĩnh mở miệng, trầm rãi nói, trong thành Lạc Dương các lộ cao thủ, cũng không một cái tỉnh du đích đăng. Trong mắt lánh mang loại ra, khẽ cười nói, chỉ cần đem tin tức để lộ ra ngoài, nói Từ Hàng Tịnh trai chuẩn bị đem Hòa Thị Bích giao cho Lý Nhị, cũng chọn bên ngoài Thiên Định Minh Quân. Ha ha, không cần phải ngươi đi làm kẻ ác. Vương Nhị cười ha ha lên tiếng, vẻ mặt hưng phấn nói, chỉ sợ trong thành đám kia giang hồ hào kiệt, sẽ nổi điên đạo cùng Lý Nhị cùng Từ Hàng Tịnh trai liều mạng. Chính là các nàng chuyện. Lâm Sa sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, người nào bảo các nàng muốn đạp trên bả vai của người khác vị, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lạc Dương Thương hội hội trưởng Quang Vinh Phượng Tường phủ đệ. Trinh Bắc Đại Tương Quân thỉnh Quang Vinh trong buổi họp quá phủ một hồi. Vương Nhị vẻ mặt trầm túc, hoàn toàn không có ở Lâm Sa trước mặt cập nhà, cả người sát khí mơ hồ uy nhãn lộ ra ngoài, hướng về phía vẻ mặt khách khí Quang Vinh Phượng Tường đạo, chuyện liên quan đến Từ Hàng Tịnh trai sự tình, mong rằng Quang Vinh hội trưởng mau sớm theo ta lên đường. Từ Hàng Tịnh trai. Quang Vinh Phượng Tường bắt đầu không đồng nhất ý, thế nhưng nghe được chuyện liên quan đến Từ Hàng Tịnh trai, liền lập tức cao độ chú ý. Thô thô chuẩn bị một chút, hắn liền vẻ mặt háo sắc theo Vương Nhị, trực tiếp chạy tới Trinh Bắc Đại Tương Quân Phủ. Lúc này Trinh Bắc Đại Tương Quân Phủ đã yên tĩnh lại, trước khi vẫn tụ trong phủ văn võ đại thần toàn bộ đều đi sạch, chỉ còn lại Lâm Sa ngồi đợi Quang Vinh Phượng Tường đến. Không cần đa lễ cũng không cần khách khí, ngươi vẫn là chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Lâm Sa đạm đạm nhất tiếu, mắt thấy Quang Vinh Phượng Tường trực tiếp mở miệng nói, Từ Hàng Tịnh trai truyền nhân sư Phi Huyên ở Lạc Dương xuất hiện, cũng muốn lấy Hòa Thị Bích làm mồi nhử, thay bọn họ chọn minh quân tạo thế. Quang Vinh Phượng Tường nghe vậy thân thể chấn động, bất quá hắn không nói gì, tĩnh tĩnh chờ Lâm Sa phân phó. Ta biết được Âm Quỷ phái cùng Từ Hàng Tịnh trai quan hệ, hy vọng Vinh lão bản đem tin tức mau sớm truyền cho Âm Hậu. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, trầm âm thanh mở miệng nói, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên là Âm Quỷ phái phái chủ, nay phái có thể nói là trên giang hồ thần bí nhất bang phái, phi thường tà môn. Cùng là bí mật không lường được Từ Hàng Tịnh trai là tử địch. Thường cách một đoạn thời gian, hai phái liền sẽ phái ra môn hạ đệ tử kết xuất, làm sanh tử quyết chiến. Có người nói nếu phía kia bại, sau này 20 năm lại không thể có người đạp người giang hồ nửa bước. Mà liên tục trăm năm Từ Hàng Tịnh trai đều là thắng phương, điều này làm cho Âm Quý phái trên dưới bất mãn hết sức, đối với Từ Hàng Tịnh trai quan hệ càng là ác liệt đến băng điểm trở xuống, hận không thể bạn châu đối phương vào chỗ chết. Người đời trước càng đẩy nàng là tà môn đệ nhất cao thủ, Âm Quý phái ra một gần trăm năm kiệt xuất nhất cao thủ, vô cùng có nắm chắc tại hạ một ỷ vào đánh bại Từ Hàng Tịnh trai đại biểu, đã mưa gió giang hồ, đem rất nhiều khó khăn lấy dự đoán lượng biến đổi. Mà Lâm Sa thật không ngại, khiến vốn là hỗn loạn giang hồ loạn càng thêm loạn. Khấu Trọng ba người cùng Lưu Hắc Thát cáo tử, mang theo phức tạp tâm tư tiếp tục tại trong thành Lạc Dương du đãng. Bất quá rất nhanh, ba người liền bị một chi từ bên người đi qua tuần tra đội vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn muốn đánh hay sao? Ba người đều không phải là sợ phiền phức người, từng cái hoành mi lãnh mục sông nổi vây quanh là tới tuần tra đội quát lên. Tướng quân nhà ta, thỉnh ba vị đến tướng quân phủ một tự. Tuần tra đội đầu lĩnh đối với xuất sắc mặt không thay đổi, dường như căn bản là không có nghe ba nhân. Nhà ngươi tướng quân. Ba người nghe vậy nhất tề chấn động, trong lòng phát lên tràn đầy bất an. Trinh Bắc đại tướng quân. Ba người nhất thời ủ rũ, mất muốn chạy trốn ý tưởng. Thành Lạc Dương thế nhưng Trinh Bắc đại tướng quân địa bàn, bọn họ nếu như đang còn muốn Lạc Dương lắc lư mà nói, căn bản là không có cách cùng Trinh Bắc đại tướng quân đối kháng. Không tình nguyện, ma ma thẳng thẳng theo đội kia tuần tra quân sĩ, đi tới uy vũ bất phàm Trinh Bắc đại tướng quân phủ. Sư phụ. Ba người vừa vào đại đường, liền bị trong sảnh duy nhất thân ảnh, vị kia ngồi ở chỗ khách ngồi trung niên đạo nhân hấp dẫn, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người càng là kinh hỉ kêu to. Không tệ không tệ, hai người các ngươi đều rất không nhiều lắm. Ký Huy chậm rãi quay đầu, mỉm cười hướng về phía hai vị tiện nghi đệ tử gật đầu cười khẽ, lại hướng về phía Nhổ Phong Hàn mỉm cười xem như là chào hỏi, sau đó sở dĩ lực chú ý đều đặt ở lưỡng vị đệ tử trên người. Lớn thời gian nửa năm không gặp, Từ Tử Lăng dáng dấp càng là nho nhã tiêu sái. Rộng chân dài thân thể ưỡn giống báng súng vậy thẳng tắp, rộng dưới trán một đôi mắt hổ linh quang chớp động, xung doanh khiếp người mị lực, mặc dù chỉ là mới vừa tràn đầy 19 tuổi, nhưng tị dư người trưởng thành ấn tượng. Khấu Trọng cũng khí phách ngày càng hưng thịnh. Hắn mặc dù so với Từ Tử Lăng ải tấp hơn, nhưng đã so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu. Bởi vai của hắn đặc biệt dày rộng, càng lộ ra thân hình vĩ ngạ. Nếu Từ Tử Lăng là phiêu giật, Khấu Trọng chính là hào hùng. Khó có được là Khấu Trọng thường xuyên đều là một bộ bất cần đời xu thế, cùng hắn hùng hồn khí phách cũng cùng một chỗ, vừa may sinh ra một loại trung hòa tác dụng, hình thành hắn độc hữu chính là phong cách. Hai người đều là long phượng phong thái, so sánh với lần đầu gặp gỡ có thể nói thoát thai hoán cốt không thể so sánh nổi. Ký Huy trong lòng cảm thán liên tục, trong lòng đối với hai vị này tiện nghi đồ đệ, nhiều mấy phần thân thiết vài phần không hiểu nóng bỏng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 796, gian dạy. Ông. Coi như Song Long cùng tiện nghi sư phụ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng lo lắng thoáng giảm đi lúc, đột nhiên toàn bộ đại sảnh ông một tiếng kinh minh, không khí đều tựa hồ đỉnh chỉ lưu động vậy. Tứ đại nhất lưu ở trên cao thủ, vô luận là lâu quan đạo chủ sự Kỳ Huy trên đường, vẫn là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hay hoặc là Nhổ Phong Hàn, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ ý lạnh âm u, cả người mồ hôi soạt đảo thụ dựng lên, thật giống như bị một đầu hoang cổ manh thú để mắt tới. Ba ba ba. Tiếng bước chân giòn giã từ xa đến gần, như có lớn lao ma lực vậy, một cái lại một hạ gõ vào tứ trong lòng người, liền ngay cả tim đập tựa hồ cũng theo cái này tần suất nhảy lên, không nói ra được không được tự nhiên khó chịu. Chư vị, đợi lâu. Đột nhiên, cửa tia sáng tối sầm lại, nhất đạo thuần hậu lạnh nhạt thanh âm truyền vào tứ trong hai người. Song Long chậm rãi xoay người, vừa lúc chống lại Lâm Sa cặp kia thâm thúy ánh mắt, chẳng biết tại sao trong lòng chợt máy động, thật giống như bị xem thấu vậy thật không dễ chịu. Ký Huy đạo trưởng vẻ mặt mỉm cười, trong mắt bao hàm thiện ý, nhẹ nhàng hướng về phía Lâm Sa hành lễ. Còn như Nhổ Phong Hàn, tựa như trên thảo nguyên ác lang, toàn thân lượn lờ một cổ băng lãnh vệ sát khí, bắp thịt buộc chặt chân khí rít gào nằm ở bạo phát sát biên giới. Trinh Bắc đại tướng quân khách khí. Mặc kệ tứ trong lòng người nghĩ như thế nào pháp, đối mặt Lâm Sa lúc đều không thể không khách khí bắt chuyện, đây là đối với cường giả ứng hữu tôn trọng. Tất cả ngồi xuống đi, không cần câu thúc. Lâm Sa chậm rãi đi tới vị trí đầu náo trước ngồi xuống. Nhẹ nhàng liếc bốn người liếc mắt, ý bảo bọn họ đều ngồi xuống nói chuyện. Tạ ơn Trinh Bắc đại tướng quân. Bốn người không dám lô mãng, ở ngày càng uy nghiêm Lâm Sa trước mặt đều có chút câu nệ, nói tiếng cảm ơn phía sau liền ngồi xuống chỗ của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ nhập định dáng vẻ. Ký Huy đạo trưởng, Trường Sinh Quyết nghiên cứu như thế nào? Lâm Sa mở miệng đó là đại chiêu, lập tức đem Song Long cùng Nhổ Phong Hàn chú ý lực hấp dẫn tới. Trường Sinh Quyết ta. Đây chính là đạo gia vô thượng bảo điển. Đã sớm nghe nói, Trường Sinh Quyết hạ xuống Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa thủ, lúc này xem ra quả nhiên không ổn. Chỉ là không nghĩ tới, lâu quan đạo chủ sự Kỳ Huy đạo trưởng lại nghiên tập Trường Sinh Quyết. Vẫn là không có bao nhiêu manh mối. Nói lên cái này, Kỳ Huy liền vẻ mặt cười khổ. Lắc đầu ngược lại sắc mặt buông lòng nói, bất quá. Này chi nhánh đạo gia tiên hiền chú giải, thật ra khiến bọn ta được ích lợi không nhỏ. Có thu hoạch là tốt rồi. Lâm Sa mỉm cười, chỉ từ khí cơ trên sự cảm ứng cũng có thể nhìn ra được, Kỳ Huy so với hắn lần đầu gặp lúc. Khí tức càng thêm phiêu miểu khó dò, vô luận tinh khí thần đều đạt được một cái phi thường sung mãn trạng thái. Không nói tu vi võ công nói riêng về tinh thần cảnh giới. Ít nhất phải so với không được Trường Sinh Quyết để thăng một mảng lớn. Còn phải đa tạ tướng quân to lớn chống đỡ. Ký Huy vẻ mặt cảm kích nói rằng, lời này lại là thật tâm thành ý. Không có gì, ngươi theo như nhu cầu bãi khóa. Lâm Sa vẻ mặt thản nhiên. Cũng không lý tới sẽ chả có Song Long cùng với Nổ Phong Hàn ở đây, vừa cười vừa nói, Kỳ Huy đạo trưởng cùng Lâu Quan đạo. Đang giúp bản tướng quân áp chế Lạc Dương Phật Môn trong quá trình, cũng là xuất lực không ít. Bất kể là Kỳ, vẫn là Song Long cùng Nổ Phong Hàn mấy người bọn hắn. Nghe vậy không khỏi nhất tề chấn động. Lấy Lâu Quan đạo tới dọa chế Lạc Dương Phật Môn, thực sự là hảo khí phách số lượng thật to. Không nói Kỳ Huy mặt mũi hồng hào tự đắc không ngớt. Ngay cả Song Long cùng Nổ Phong Hàn đều chấn động trong lòng. Phật Môn thế lực cường đại bao nhiêu, bọn họ mặc dù không quá mức, là mất đi thiên hạ các nơi vô số kể Phật tự trên. Đó có thể thấy được một ít mánh khỏe. Mà Lạc Dương, càng là Phật Môn thế lực cường thịnh nhất chi địa. Trinh Bắc Đại Tương quân quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ hào hùng, dĩ nhiên liên thủ Lâu Quan đạo liên hợp áp chế Lạc Dương Phật Môn kiêu căng phách lối. Chỉ cần từ Lạc Dương Phật Môn đoạn thời gian gần nhất khiêm tốn phong cách hành sự đó có thể thấy được, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Khấu Trọng cùng Nổ Phong Hàn vẻ mặt ngưỡng mộ, cảm thấy Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa sở tác sở vi, không hổ thiên hạ hào hùng danh xưng là, bọn họ sau đó cũng không có thể lạc hậu nhiều lắm. Nhất là Nổ Phong Hàn, xuất thân đại thảo nguyên chính hắn, đối với tông giáo thế lực nhận thức, so với Song Long cần phải khắc sâu nhiều lắm, cũng hiểu hơn tông giáo thế lực chỗ đáng sợ. Đại thảo nguyên cùng Tây vực địa khu chính là tông giáo hôn tạp chỗ, các loại các dạng tông giáo hôn tạp, là đại thảo nguyên cùng Tây vực hỗn loạn tăng thêm mấy bà bó tuổi. Đặc biệt Tây vực Thiên Phương giáo cùng Phật giáo, trên đại thảo nguyên đạo tắt mãn, từng cái thế lực kinh người giáo chung vô số cao thủ. Phật môn làm trong đó đầu sỏ chi lấy, thực lực mạnh có thể nghĩ. Mà Trung Nguyên đã từ từ biến thành Phật môn đại bản doanh, kỳ lực số lượng kinh khủng đơn giản khiến người ta khó mà tin được. Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa, dĩ nhiên dưới tình huống như vậy còn dám cùng Phật môn đối nghịch. Làm Lạc Dương bực này Phật môn thế lực đang thịnh chỗ động thủ, vô luận lòng dạ đảm phách còn là năng lực cũng làm cho người thán phục. Chính là lấy Nổ Phong Hàn kiêu ngạo tới cực điểm, không có chút nào đem Vũ Tôn Tất Huyền để ở trong mắt tính tình, cũng là nhịn không được sinh lòng kính nể tình. Trung Nguyên anh hùng, quả nhiên không giống bình thường. Còn như Khấu Trọng nghĩ đến liền tương đối đơn giản, hắn lúc này ở Giang Nam đã có nhất khối địa bàn, chính là dã tâm bừng bừng muốn đại triển quyền cước lúc. Mà ở phía Nam, Phật môn thế lực không có chút nào so với phương Bắc tiểu. Thậm chí còn có qua mà không cùng. Nam Triều 484, bao nhiêu ban công yên vũ trung. Mặc dù thơ này là Đường Triều Đỗ Mục làm, nhưng cũng có thể nhìn ra phía Nam Phật môn thực lực cũng không thể khinh thường. Phía Nam thì lớn như vậy một nơi, lại là quân phiệt cắt cứ hỗn loạn bất ham. Khấu Trọng muốn giết ra khỏi trùng vây hết sức khó khăn, không chỉ có muốn cùng các nơi quân phiệt cạnh tranh, còn muốn cùng Phật môn như vậy siêu cấp lớn địa chủ cạnh tranh. Phật môn so với đạo môn cần phải ngon nhiều. So sánh với đạo môn đạo quan trên cơ bản xây dựng ở thâm sơn lũ lâm bất đồng, Phật tự không chỉ có thích xây ở phố xá sâm uất, cũng vô cùng hứng thú với nhân khẩu đông đảo vùng ngoại thành giải đất. Càng làm cho các đại quân phiệt khó chịu là, mỗi gia Phật tự đều có bao nhiêu không đồng nhất tình cảnh, hơn nữa những đồng ruộng này đều thì không cần nộp thuế. Không chỉ có như vậy, các nơi Phật tự còn lấy tình cảnh làm cơ sở, tụ lại đại lượng khỏe mạnh trẻ trung bách tính che chở, hơn nữa lại có võ nghệ không tầm thường võ tăng làm lực lượng vũ trang. Nhất định chính là đơn giản không treo chọc được thùng thuốc súng. Trước khi Khấu Trọng còn không nghĩ tới sâu xa như vậy, lúc này bị Lâm Sa một điểm, dĩ kỳ hết sức kinh người ngộ tính, trong khoảnh khắc liền muốn ra các loại ứng đối hạn chế Phật môn cách. Hai người này biểu hiện vô cùng bình thường, cũng phù hợp xuất thân của bọn họ, cùng với lúc này trạng thái. Có thể từ Tử Lăng người này biểu tình, dĩ nhiên hơi mất tự nhiên, dường như không lắm tán thành Lâm Sa tay đoạn một dạng. Hắc! Lâm Sa cười nhạt, nghiêm ngặt nhãn như điện quang quét ngang. Lạnh lùng nhìn về phía Từ Tử Lăng, giọng nói bằng phẳng ngưng tiếng nói, Từ Tử Lăng, tiểu tử ngươi tựa hồ đối với lời của ta, không có cùng quan điểm à? Đùa giỡn. Nghe vậy, không đợi Từ Tử Lăng mở miệng, còn lại ba ánh mắt của người đồng loạt nhìn sang. Nhổ Phong Hàn bản chứ hiện quan tài khuôn mặt, đối với Từ Tử Lăng phản ứng từ chối cho ý kiến. Khấu Trọng còn lại là vẻ mặt không giải thích được, sau đó không biết nghĩ đến cái gì vẻ mặt trợn, thế nhưng thần tình trên mặt rất có chút quấn quýt, một bộ không biết nên làm sao mở miệng tư thế. Còn như Kỳ Huy, đó chính là sắc mặt khó coi cực kỳ. Là áp chế Lạc Dương Phật môn thế lực, Lâu Quan đạo thế nhưng trả giá cực đại tinh lực cùng đại giới. Hắn cùng Điền Cốc thập lao các loại trong quan hạch tâm, hơn phân nửa đều quanh năm ở thành Lạc Dương bên ngoài thanh hư quan tọa chấn, mục đích đúng là có thể trực tiếp xuất thủ, hay hoặc là lấy Lâu Quan đạo ở quyền quý trong lực ảnh hưởng, từ các loại phương diện hung hăng áp chế Lạc Dương Phật môn lực ảnh hưởng. Có Lâm Sa vị này Lạc Dương trưởng không giả, đệ nhất thiên hạ hào hùng chống đỡ. Hiệu quả áp chế thực sự phi thường tốt. Tinh niệm thiện viện đám kia con lường ốc, cơ hồ bị áp chế co đầu rút cổ không ra khó có thể thở dốc. Lạc Dương Bạch Mã tự cùng còn lại phân sát, cũng là tình cảnh không hay phát triển gian nan, đưa ra xúc tua tao ngộ đả kích nghiêm trọng, đoạn thời gian gần nhất cũng là khiêm tốn rất nhiều. Bởi vì chuyện này, Kỳ Huy rất có chút hăng hái, hơn nữa nghiên cứu trường sinh quyết khá có chỗ lợi, tâm tình càng là sung sướng cực kỳ. Có thể từ Tử Lăng cái này tiện nghi đồ đệ biểu hiện, lại như là quay đầu một chậu nước lạnh tới xuống, hoa lạnh thật là khó chịu. Tiểu tử này, dĩ nhiên đối với lâu quan đạo áp chế Lạc Dương Phật môn thế lực không có cùng quan điểm. Thực sự là, buồn cười. Cái này, cảm thụ được mọi người ánh mắt phức tạp, từ Tử Lăng trong lòng chột dạ, nhất là sư phụ Kỳ Huy Phong như lợi kiếm vậy ánh mắt của, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng thật là khó chịu. Có lời cứ nói, ấp á ấp đúng giống hình dáng gì. Kỳ Huy trừng mắt liền muốn mở miệng trách cứ, bất quá đã bị Lâm Sa nhãn thần ngăn cản, chỉ phải cưỡng chế trong lòng cơn tức tàn bạo nói rằng. Thấy sư phụ như vậy, từ Tử Lăng tâm tình ngược lại thản nhiên không ít, thấp giải thích rõ đạo, dọc theo con đường này, ta cũng tiếp xúc qua một ít người trong Phật môn, phát giác bọn họ tính tình bình thản, không giống như là vi phạm pháp lệnh hạng người. Hơ a a a, không muốn nói người khác, ngay cả Khấu Trọng đều bị từ Tử Lăng như vậy ngây thơ ngôn luận trò kinh sợ. Kỳ Huy đạo trưởng, xem ra ngươi cái này tên đồ đệ tính tình quá mức bình thản, sau đó có thể rất tốt giáo dục giáo dục. Lâm Sa suy cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỳ Huy đạo sĩ nhẹ nói đạo. Tướng quân nói phải. Kỳ Huy hảo không xấu hổ, hiện tiên phong đạo cốt quắc thước mặt rổ, đều đỏ thành con khỉ cái mông, bị tức. Chờ lần này Lạc Dương sự tình, ta liền dẫn thượng từ Tử Lăng, trở về lâu quan đạo hảo hảo tu tâm dưỡng tính. Nói càng về sau, lấy hắn hài lòng hàm dưỡng, cũng không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Làm sao tiểu tử, người còn không phục? Lâm Sa mắt lạnh như điện, liếc mắt nhìn ra từ Tử Lăng xấu hổ sắc mặt xuống không cho là đúng, cười lạnh một tiếng không chút khách khí khiển trách, hôm nay Lạc Dương gian khổ thế nhưng Phật môn một tay khoái lên, còn nói cái gì thay vạn dân thân định chữa thế minh quân. Bọn họ có tư cách này sao? Từ Tử Lăng cứng họng, không biết nên nói cái gì là tốt. Hừ, ta xem tiểu tử ngươi chính là thấy sắc khởi nghĩa, thấy sư phi huyên đái phát tu hành đẹp ni cô, liền không nhúc nhích một dạng chứ. Lâm Sa một chút cũng không có ý bỏ qua cho hắn, khinh thường nói, tiểu tử ngươi thực sự là sắc mê tâm thiếu, cũng không suy nghĩ một chút nếu như ngươi chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật, từ hàng tịnh trai đích đương đại truyền nhân, sẽ cùng ngươi như thế một vị vô danh vô tính tiểu nhân vật kết giao, đừng nằm mơ. Lâm Sa lời này, nói xong còn lại ba người rất mục trường khẩu nốc, từ Tử Lăng càng là một gương mặt tuấn tú trưởng đến đỏ bừng. Hắc hắc, thực sự là không biết sống chết tiểu tử, cẩn thận đừng đám kia ni cô bán, còn thay người ra thuộc tiền. Lâm Sa vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tất cả đều là tràn đầy châm chọc cười nhạo, đối với từ Tử Lăng người này biểu hiện, thực sự thất vọng được ngay. Chưa xong còn tiếp. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ, lão đệ từ nơi khác trở về, theo vội vàng cả ngày, mới vừa trở về gõ chữ, còn có một canh, thứ lôi hắc bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 797, tiểu tử ngươi bị lừa. Tử Lăng, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta rõ. Kỳ Huy sắc mặt đại biến. Quát to một tiếng căm tức tiện nghi đồ đệ. Sư phụ, chỉ là thỉnh thoảng cùng sư phi huyên đánh lên quá, tâm sự. Từ Tử Lăng có chút chột dạ, lại vẫn thành thật trả lời. Khấu Trọng ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Huy khắp khuôn mặt là thất vọng cùng phẫn nộ, biết được muốn từ Từ Tử Lăng trong miệng lộ ra tin tức không dễ, trực tiếp quay đầu đem nòng súng nhắm ngay Khấu Trọng. Sư phụ, đây là chúng ta ở Tây Xuyên gặp phải sự tình. Khấu Trọng cho Từ Tử Lăng đánh tự cầu đa phúc ánh mắt. Sau đó thành thật trả lời, ở Tây Xuyên lúc, chúng ta tao ngộ địa phương bang phái truy sát, vô tình gặp được sư phi huyên nàng giúp chúng ta một tay. Chỉ là như vậy sao? Kỳ Huy trong lòng cơn tức thoáng tiêu tán chút, cau mày trầm giọng nói. Tự nhiên, Khấu Trọng hì hì cười, tệ mi lộng nhãn cười nói, nếu không, sư phụ còn cho là chúng ta có chuyện khác sao? Hừ, Kỳ Huy hừ lạnh lên tiếng, trong lòng cơn tức nhưng thật ra tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là trong lòng còn có chút không thoải mái. Hướng về phía Từ Tử Lăng cả giận nói, ngươi thế nhưng đạo người trong môn, thay Phật môn nói làm quá mức. Sư phụ, ta chẳng qua là cảm thấy người trong Phật môn, cũng không phải đại gian đại ác hạng người. Từ Tử Lăng lúc này đã khôi phục lại. Vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi, Kỳ Huy trên mặt hiện lên đỏ mặt, bị cái tiện nghi này đồ đệ cho giận quá. Ha ha, Kỳ Huy đạo trưởng bất giận. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, mở miệng cắt đứt Kỳ Huy nộ đạo, giọng nói đạm nhiên hời hợt nói. Bất quá là một thời bị sư phi huyên hoàn mỹ biểu tượng che đậy mà thôi, trở lại hảo hảo nói một chút phải đó. Từ Tử Lăng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tại sư phó hắn lâu quan đạo chủ sư trước mặt nói Phật môn lời hữu ích, quả thực hay cùng khi sư diệt tổ một cái tính chất. Thời đại này cũng không phải là Phật đạo đồng lưu lúc, Phật môn cùng đạo môn quan hệ ác liệt được ngay, nói một câu thủy hỏa bất dung cũng không chua xót khoa trương. Đạo môn thậm chí đều không đề nghị cùng ma môn liên thủ, cùng nhau đả kích Phật môn thế lực. Mặc dù biểu hiện ra còn duy trì miễn cưỡng hòa bình, có thể ngầm tay chân nhưng chưa bao giờ thiếu quá. Tướng quân, để cho ngươi bị chê cười. Kỳ Huy mặt già đỏ lên. Có chút ngượng ngùng nói rằng, không có việc gì. Lâm Sa quay đầu nhìn về phía Từ Tử Lăng, tiểu tử này tuy là trên mặt một mảnh sợ hãi, thế nhưng trong thần sắc nhưng cũng không có vẻ lo âu, hiển nhiên trong lòng rất không cho là đúng. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đã biết chữ đạo kỳ. Trong mắt Hàn mang lóe lên, Lâm Sa đột nhiên mở miệng hỏi cái không liên hệ nhau vấn đề. Từ Tử Lăng còn chưa mở miệng. Kỳ Huy cũng sắc mặt cương, giữa hai lông mày rất là mất tự nhiên. Đương nhiên biết. Từ Tử Lăng nghe vậy sững sờ, có chút kỳ quái trả lời. Chữ đạo kỳ A. Trung Nguyên đạo môn đệ nhất người, đồng thời cũng là thiên hạ tam đại tông sư một trong. Cùng Cao Câu Ly Dịch Kiệm đại sư Phó Thải Lâm, cùng Đột Quyết Vũ Tôn Tất Huyền nổi danh, một thân võ công siêu phàm thoát tục đã đạt đến bất khả tư nghị cảnh. Vậy ngươi cũng biết, chữ đạo kỳ ở đạo trong môn thân phận địa vị. Lâm Sa nhãn mang cười nhạt, trầm âm thanh hỏi. Tự nhiên cao cao tại thượng, đều nói hắn là đạo môn đệ nhất người nha. Không đợi Từ Tử Lăng trả lời, Khấu Trọng liền khẩn cấp chen vào nói, vẻ mặt đương nhiên đạo. Thấy Lâm Sa vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn sang, Từ Tử Lăng không tự chủ được gật đầu tán thành. Sai. Lâm Sa không chút do dự phủ quyết, cười lạnh nói, nói võ công của hắn ở đạo môn phần trúc đệ nhất còn tạm được, còn như đạo môn đệ nhất người sao, những thứ này đều là Phật môn đám kia con lừa ngốc cùng không biết điều giang hồ nhân sĩ thổi ra à. Không phải đâu. Khấu Trọng không tin nói, nếu chữ đạo kỳ võ công có thể nói đạo môn đệ nhất, vậy hắn làm sao không phải đạo môn đệ nhất người? Lâm Sa không gấp trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Huy. Tướng quân muốn nói cứ nói đi, đây là ta đạo môn sỉ nhục cũng không có gì hay giấu giếm. Kỳ Huy đọc hiểu Lâm Sa ý tứ, vẻ mặt phẫn hận bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, cái gì chó má đạo môn đệ nhất người, nói hắn là đạo môn lớn nhất phản nghịch còn tạm được. Phải Kỳ Huy cho phép, Lâm Sa một chút cũng không có khách khí cười lạnh nói, đường đường đạo môn đệ nhất cao thủ, dĩ nhiên cam tâm làm đi Phật môn tay sai, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Sợ. Khiếp sợ. Lâm Sa thuyết pháp quả thực quá mức kinh thế hai tục, không muốn nói xong long trận to hai mắt vẻ mặt bất khả tư nghị, ngay cả Nhổ Phong Hàn cũng là vẻ mặt động dung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường đạo môn đệ nhất người, đại tông sư một trong chữ đạo kỳ, dĩ nhiên tại Lâm Sa trong miệng là đạo môn phản nghịch. Làm sao, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Sa cười nhạo, trong mắt tràn đầy đều là chẳng đáng, đường đường đạo môn đệ nhất người, cùng đạo môn các phái quan hệ lãnh đạm khẩn trương đến rất. Ngược lại động một chút là cùng Từ Hàng Tịnh trai đứng ở một chỗ, quả thực cùng đám kia ni cô côn đồ cao cấp không sai biệt lắm, thật là khiến người khinh thường được ngay. Song Long cùng Nổ Phong Hàn há to mồm, một thời lăng ở nói không ra lời. Lâm Sa lời mặc dù nói khó nghe, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút trên giang hồ có quan hệ chữ đạo kỳ nghe đồn, trong lòng mơ hồ có đại khái đường viền. Trên giang hồ kỳ thực có quan hệ chữ đạo kỳ đồn đãi cũng không nhiều, vị đại tông sư này xuất thủ số lần cũng không nhiều. Có thể mỗi lần động thủ đều là kinh thiên động địa khiến người ta không dám tiểu khúc. Mấu chốt là, có quan hệ chữ đạo kỳ đồn đãi, hầu như đều cùng Từ Hàng Tịnh trai cởi không quan hệ. Vừa nói chữ đạo kỳ phải duyệt Từ Hàng Tịnh trai vô thượng bí tịch Từ Hàng Kiếm Điện, hôm nay lại có chữ đạo kỳ mượn hòa thị bích lĩnh ngộ 3 năm, lúc này đang đến trả lúc lời đồn đãi. Dường như, vị này cùng Từ Hàng Tịnh trai quan hệ, vô cùng mật thiết điểm. Mà chữ đạo kỳ xuất thân đạo môn, lại là rất ít nghe nói cùng hắn có quan hệ gì. Với hoặc là cái gì không phải đại sự. Chữ đạo kỳ được xưng tán nhân. Không có tổ kiến thế lực cũng không có truyền nhân, cho tới nay đều là độc lai độc vãng tiêu sái được ngay, quả thực cùng đạo môn quan hệ cũng cứ như vậy. Suy nghĩ cẩn thận đi, lần này chữ đạo kỳ đem trả hòa thị bích, nói dễ nghe bất quá là kinh sợ quần hùng A. Thấy Song Long lộ ra như có vẻ suy nghĩ, Lâm Sa cười nhạt khinh thường nói, bất quá chỉ là cái côn đồ cao cấp nhân vật, mất đi hắn còn không thấy ngại nhận thức hạ đạo môn người thứ nhất danh tiếng. Kỳ Huy vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng thì buồn rầu kém chút thổ huyết. Chữ đạo kỳ thằng nhãi này, thế nhưng đạo môn trong lòng lớn nhất vết sẹo. Thằng nhãi này tư chất bình thường, ban đầu học võ nghệ lúc, bái ở Mộ Gia đạo môn phía dưới, vẫn luôn là tầm thường đệ tử bình thường, không có tiếng tăm gì chỉ có thể tu tập nhất võ công nông cạn. Sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, thằng nhãi này đã bị chỗ đạo phái khu trục, sau đó đi qua lĩnh ngộ trang tử đạo kinh, cùng với bộ phận không trọn vẹn Hoàng Thiên Đại Pháp khẩu quyết. Trổ hết tài năng tại trung niên chi tế thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đạo môn vẫn là rất xem trọng nhân tài, mắt thấy chữ đạo kỳ thoát thai hoán cốt một lần hành động trở thành tông sư cao thủ, trước đây đem đuổi đạo phái liền muốn đem lần nữa nhét vào môn tường. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Từ Hàng Tịnh trai cơm, đột nhiên xuất thủ, xuất ra đỉnh đầu bắt được một phần có 3-4 phần tả hữu Hoàng Thiên Đại Pháp Tàn Thiên, cùng chữ đạo kỳ quan hệ lập tức trở nên vô cùng tốt. Phật đạo bất lưỡng lập. Vốn là muốn đem chữ đạo kỳ đuổi đạo phái, một thấy hắn như thế hành vi nhất thời tắt phần tâm tư này. Phật đạo bất lưỡng lập mà nói, cũng không phải là nói cái này nói đùa. Chữ đạo kỳ đường đường một cánh cửa cao thủ, dĩ nhiên cùng Phật môn đi được thân cận, tình huống như vậy tự nhiên là đạo môn các tông phái không thể chịu đựng sự tình. Mà chữ đạo kỳ cũng không biết ăn bậy thuốc gì, dường như nhận đúng từ hàng tịnh trai một dạng, quan hệ có hỏa nhân không nói, thậm chí còn thỉnh thoảng thay từ hàng tịnh trai ra vừa ra tay. Như vậy hành vi, đối với đạo môn mà nói chính là triệt đầu triệt đuôi tên khốn kiếp. Chữ đạo kỳ cùng đạo môn quan hệ, cũng một lần khiến cho khẩn trương cực kỳ. Nếu không phải là chữ đạo kỳ người đại tông sư này, rất có thể cho đạo môn phồng mặt nói, chỉ sợ thằng ngãi này cho sớm khí phấn điển ưng đạo môn cho diệt một lần lại một lần. Nhưng chỉ có như vậy, dưới mắt chữ đạo kỳ vẫn là một người cô đơn, cùng đạo môn quan hệ cũng liền duy trì cái mặt mũi tình cảm. Không thể nào. Song Long cùng Nổ Phong Hàn lần thứ hai mục trường khẩu nốc, căn bản nghĩ không ra chữ đạo kỳ ở đạo môn tiếng tăm lại là không chịu được như thế, quả thực phá vỡ bọn họ trước đây trước sau như một ý tưởng. Từ Tử Lăng cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên linh đạo lạ tao ngộ khiến hắn rất có xúc động. Bất quá, Lâm Sa nhưng không có buông tha tính toán của hắn. Từ Tử Lăng, ngươi cùng sư phi huyên ở Tây Xuyên gặp nhau, biết nàng vì sao phải đến vậy đi sao? Từ Tử Lăng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, Lâm Sa cũng cười lạnh liên tục, từ hàng tịnh trai không làm hơn tả vương Thạch Chi Hiên, kết quả là đem chủ ý đánh tới hắn trên người nữ nhi. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Những người khác ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Từ Tử Lăng cũng vẻ mặt bất khả tư nghị phản vấn lên tiếng. Có cái gì không thể? Lâm Sa phơi nắng cười, mặt coi thường nói, Tả Vương Thạch Chi Hiên nữ nhi duy nhất, cũng chính là nổi tiếng thiên hạ tiêu nghệ đại sư Thạch Thanh Toàn. Từ Tử Lăng ngươi chỉ phải suy nghĩ kỹ cùng sư phi huyên gặp nhau địa điểm, có phải hay không ở Thạch Thanh Toàn ẩn cư U Lâm Tiểu Trúc phụ cận. Từ Tử Lăng tiếp theo lúc gật đầu, sắc mặt đã bất chi bất giác trở nên khó coi. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, vị này đái phát tu hành Nico. Cùng Lý Thế Dân Lý Nhị quan hệ không giống bình thường. Lâm Sa cười nhạt, tiếp tục dội nước lã đả kích đạo, biết trong thành Lạc Dương lưu nôn phỉ ngữ đi, đều là từ hàng tịnh trai là đẩy rời đi Lý Nhị cái này thiên định minh quân vận ra trò, bất quá chỉ là muốn dùng thiên hạ quần hùng vai thay Lý Nhị dương danh, kế hoạch lớn như vậy bọn họ nếu như âm thầm không có điểm thân mật gặp gỡ làm sao bằng lòng đâu dê. Cái này, không quá có thể chứ. Từ Tử Lăng sắc mặt của, đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Có cái gì không thể? Lâm Sa khỏe miệng lộ ra một không che giấu chút nào châm trọng, cười lạnh nói, từ hàng tịnh trai đệ tử đều xuất sắc cực kỳ, mỗi một lần xuất thế đều ở trên giang hồ khuấy động gian khổ, bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu theo đuổi thanh niên tuấn kiệt, chỉ riêng phương diện này mà nói, quả thực so với ma môn còn ma môn A. Từ Tử Lăng một thời ngây ra như phóng, nét mặt biểu tình trì trệ tựa như chịu trọng đại đả kích. Tiểu tử ngươi đừng lừa gạt còn không tự biết, thực sự là buồn cười A buồn cười. Lâm Sa cười khẽ một tiếng. Trong mắt tất cả đều là để cho người ta buồn bực khinh miệt, quay đầu hướng Khấu Trọng nói ra, tiểu tử, ngươi có hay không cùng Lý Thế Dân Lý Nhị có tiếp xúc qua, cùng từ hàng tịnh trai đám kia không bất lo Nico, có hay không tiếp xúc? Ha ha, ta thế nhưng ý chí kiên định, sư phi huyên Nico cũng không tìm tới bản thiếu gia. Khấu Trọng vẻ mặt xú thí, dương lên đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói, ha, tiểu tử ngươi đừng đánh với ta xóa, nói điểm chính. Lâm Sa trong mắt tinh mang lóe ra không khách khí nói, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 798, tấm ghét. Thành Lạc Dương, Nam Thành nơi nào đó tầm thường quán rượu nhỏ. Song Long cùng Nổ Phong Hàn ngồi ở góc nhà, trên bàn còn có một vị khác tư thế hiên ngang thanh niên thẳng thắn nói. Lúc đầu ta trợ ra Nghiêm Khởi binh Thái Nguyên, hắn từng đáp lại huynh đệ chúng ta chung ai có thể đánh hạ quan trung, liền phong kỳ vi thế tử. Lúc đó cũng từng lén lút chính mồm nói với ta, việc này toàn bộ từ ngươi dốc hết sức chủ trương, đại sự nếu thành, tự nhiên công quy về ngươi. Cố nhất định lập ngươi là thế tử. Tùy đế dương quảng vô đạo, khiến sinh linh đồ thán, quân hùng tịnh khởi, hài nhi chỉ nguyện trợ cha phủ định bạo quân, hiểu rõ bách tính treo ngược nỗi khổ, còn lại không phải hài nhi sợ dám vọng tưởng. Ta sợ đại ca là một cái khác dương đế, ta đây liền tội ác tày trời, bằng không cho dù ra Nghiêm Nguyên Nhân phu nhân nói như vậy mà lương dạ. Nhưng từ xưa đến nay liền có lập đích lấy trường tông pháp, ta cũng không có gì có thể nói. Không sai, vị này thẳng thắn nói, ham hở anh khí thanh niên. Chính là gần nhất danh tiếng đại thịnh Lý Đường Tần Vương Lý Thế Dân. Nói, Song Long cùng Nổ Phong Hàn bị Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa cường thỉnh đi, đổ ập xuống gặp một trận nghiêm khắc gian dạy. Khấu Trọng cùng Nổ Phong Hàn hoàn hảo, cuối cùng cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, chỉ là hành tẩu giang hồ trong lúc sở tác sở vi khiến Lâm Trinh Bắc cùng Kỳ Huy đạo trưởng rất không hài lòng, thấy cho bọn họ hành động theo cảm tình bất quá đầu óc. Từ Tử Lăng liền thảm, bởi vì cùng sư Phi Huyên giao hảo không chỉ có bị bắt được một trận gian dạy, càng là tao ngộ nghiêm trọng lòng tin đả kích. Vô luận là Lâm Trinh Bắc vẫn là Kỳ Huy đạo trưởng, đều nói chắc như đinh đóng cột sư Phi Huyên tiếp cận Từ Tử Lăng giáp tâm hại người. Từ Tử Lăng thằng nhãi này chỉ cùng sư Phi Huyên gặp qua một lần, tuy là trong lòng rất có hảo cảm, vẫn còn sinh ra không nên có tình làm. Bị hai người luân phiên ngôn ngữ hoanh tạc, mặc dù trên mặt không bao nhiêu biểu thị, nhưng trong lòng lại là đại loạn. Nhưng người nào có huyết khí nam nhân, biết mị nữ nhích lại gần mình tâm hoài bất quý, bất kể như thế nào trong lòng luôn sẽ có một phen không được tự nhiên. Đừng xem Từ Tử Lăng xuất thân côn đồ, cùng Khấu Trọng thường xuyên miệng ba hoa như thế nào, nhưng thật ra là vị không hơn không kém ngây thơ thiếu nam. Thật vất vả tiếp thu Lâm Trinh Bắc cùng Kỳ Huy luân phiên ngôn ngữ hoanh tạc, thừa dịp bọn họ nghỉ miệng trục bánh xe biến tốc. Ba người không ngừng bận rộn chạy ra Trinh Bắc Đại Tướng quân phủ đệ. Càng để cho bọn họ vui mừng chính là Trinh Bắc Đại Tướng quân phủ thủ vệ cũng không nghiêm, để cho bọn họ ung dung chạy thoát. Ba người không biết là, ở tại bọn hắn chạy thoát phía sau, Lâm Sa cùng Kỳ Huy vẻ mặt mỉm cười từ sau đường đi tới. Nhìn ba người rời đi phương diện vẻ mặt mỉm cười. Tướng quân, ngươi cứ như vậy xem trọng ba tiểu tử. Kỳ Huy nào còn có phía trước phẫn nộ. Vẻ mặt đạm nhiên thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Lại nói tiếp cũng vậy, hắn nói như thế nào đều là lâu quan đạo chủ sự, thật muốn như vậy hỉ nộ không lộ. Chỉ sợ sớm đã bị lâu quan đạo nội bộ xa lánh phải lập không dừng chân, chớ đừng nhắc tới hợp tác điển cốc thập lao quan hệ giữa. Cùng nhau tỏa chấn lạc dương thanh hư quan đối phó Phật môn. Đạo trưởng chẳng lẽ không cảm thấy được, người hai vị kia tiện nghi đồ đệ, số mệnh xác thực kinh người sao? Lâm Sa vẻ mặt thong thả. Ung dung vừa cười vừa nói. Quả thực số mệnh kinh người. Kỳ Hồn thỏa mãn mỉm cười, lắc đầu cảm thán nói, lúc này mới bao lâu thời gian. Hai người bọn họ thực lực đã không thua bần đạo. Hai người này đúng là luyện võ hạt giống tốt. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, đáng tiếc, nhìn chung bọn họ trưởng thành từng trải, hầu như đều không thể rời bỏ các loại các dạng mối họa. Nhất định chính là hai cái lớn sao quả tạ. Tướng quân nói xong cũng quá khoa trương. Kỳ Huy lắc đầu, cảm thán nói, bất quá hắn hai quá trình trưởng thành, quả thực tràn ngập các loại nhấp nô. Khen không khoa trương khác nói, Từ Tử Lăng tâm tính rất thích hợp tu đạo, Kỳ Huy đạo trưởng còn muốn âm thầm coi chừng hảo mới được. Đừng làm cho tiểu tử này thực sự bị Phật môn câu đi, thành một cái khác chữ đạo kỳ. Lâm Sa không có quá nhiều dây dưa, thoại phong nhất chuyển khẽ cười nói, có chút đạo môn tu luyện tinh thần mật thuật cùng thủ đoạn, vẫn là tìm một cơ hội trước thời gian giao cho hắn được. Nếu như cảm ứng không sai, Từ Tử Lăng trên người đã có từng tia Phật môn khí tức. Hồi tưởng nguyên thư, Lâm Sa đột nhiên nghĩ tới, dường như Từ Tử Lăng luyện Phật môn cựu tự chân ngôn thuật, khi hắn sau này trong quá trình trưởng thành vô luận tu hành vẫn là đối phó với địch, đều phát huy tương đương tác dụng trọng yếu. Cựu tự chân ngôn nguyền rủa. Hắc hắc, Lâm Sa cười nhạt không nói. Rõ ràng chính là đạo gia tu hành chi pháp, không biết rõ làm sao hồi sự, bị Phật môn cầm tới, công khai tiểu thành Phật môn bí thuật. Muốn học chân ngôn tu luyện bí thuật, đạo môn chân truyền không có chút nào so với Phật môn kém, thậm chí càng sâu một bậc. Hơn nữa Phật môn tinh thần tu hành thuật, đối với tâm tính yêu cầu cao làm cho người ta không nói được lời nào, mà đạo môn tinh thần tu luyện liền tương đối tự nhiên. Chỉ cần tâm tính đạm nhiên, tu luyện chân ngôn bí thuật làm ít công to. Tướng quân yên tâm chính là, Từ Tử Lăng làm bần đạo đồ đệ, bần đạo đương nhiên sẽ không keo kiệt giáo dục. Kỳ Huy thần sắc trên mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lâm Trinh Bắc đối với Từ Tử Lăng đánh giá, cũng quá mức điểm chứ. Mặc dù hắn cũng rất nhìn chúng Từ Tử Lăng tư chất, dù sao trời sinh đạo thể không phải người nào đều có. Lại một cái chữ đạo kỳ. Đánh giá như vậy thực sự quá làm cho hắn khiếp sợ. Há lại không phải là nói Từ Tử Lăng có tiến quân đại tông sư hy vọng. Hắn vốn không muốn tin tưởng, Điền Quốc thập lão đều là đạo gia danh sĩ, không nói chuyện võ công chi luận tinh thần tu vi, mạnh nhất cũng bất quá tông sư tu vi mà thôi, rời đại tông sư còn kém xa lắm đây. Thế nhưng, Ký Huy cũng không dám bỏ qua Lâm Sa bất luận cái gì ngôn ngữ. Trải qua gần một năm tiếp xúc gần gũi, còn có Lâm Sa một loạt biểu hiện, Điền Quốc thập lão cùng hắn đều làm ra một cái kinh người suy đoán, Lâm Trinh Bắc đã bước vào lớn tông sư chi cảnh. Một vị đại tông sư đánh giá, như thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng. Khấu Trọng tiểu tử này đây, tướng quân nhìn hắn sau này tiền đồ như thế nào. Kỳ Huy cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, lấy một loại đùa giỡn giọng nói nửa thật nửa giả hỏi không biết lại là một vị tài ngút trời chứ. Tự nhiên, không để ý đến Kỳ Huy tiểu tâm tư, Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, Khấu Trọng thiên phú không có chút nào thấp hơn Từ Tử Lăng, chỉ là tiểu tử này tâm tính quá mức nhảy thoát ít nhất. Không có từng trải hồng trần đánh bóng. Xem thấu thế sự trước khi không thích hợp ẩn sâu thâm sơn tu hành. Kỳ Huy không nói gì, thầm nghĩ Lâm Trinh Bắc ngươi nhưng thật ra để mắt lưỡng tiểu tử. Nhổ phong hàn đây. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là cười tiếp tục hỏi. Đại thảo nguyên kế tiếp Vũ Tôn. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, lắc đầu lãnh đạm nói, muốn tấn chức lớn tông sư chi cảnh, phải đạp tất huyền thi thể mới được. Kỳ Huy không nói gì, thầm nghĩ Lâm Trinh Bắc nói xong cũng quá mức đi. Hắn cũng thừa nhận, nhổ phong hàn thằng nhãi này quả thực thực lực kinh người, tuổi còn trẻ một thân võ công, so với hắn cái này tu đạo nhiều năm trung niên đạo sĩ cũng mạnh hơn một kia. Bao quát Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hơn nữa một cái nhổ phong hàn, cùng với Tống Việt trẻ tuổi đệ nhất hảo thủ Tống Sư Đạo, còn có Hoa Gian phái truyền nhân Hầu Hy Bạch, là gần nhất trên giang hồ nổi danh nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Có thể thì tính sao, năm nào trên giang hồ không ra mấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Bất quá Lâm Trinh Bắc nói, lại làm cho hắn không dám chậm trễ chút nào, trong lòng âm thầm nhớ sau này chậm rãi quan hiệu lưỡng tiểu tử trưởng thành. Đạo môn nếu thật là ra hai vị đại tông sư, tiếng kia thế lập tức liền có thể cưỡng chế Phật môn một đầu. Hắn tuy là nghi ngờ trong lòng, lại hết sức chờ mong. Tướng quân là sợ lưỡng tiểu tử cho ngươi thêm phiền phức sao? Kỳ Huy thoại phong nhất chuyển, tự tiếu phi tiếu hỏi cứ như vậy thả bọn họ đi. Ta sẽ sợ phiền phức sao? Lâm Sa đạm nhiên phản vấn, không đợi có chút lúng túng Kỳ Huy nói cái gì, liền tự mình nói ra, ta ngược lại thật ra không ngại ba tên này, đem Lạc Dương vũng nước này, quẹ đến càng đục càng tốt. Vô luận là Song Long vẫn là nhổ phong hàn, cũng không biết sau khi rời khỏi phát sinh sự tình. Bọn họ đang may mắn có thể từ Trinh Bắc Đại Tương quân phủ an toàn thoát thân, ngay cả luôn luôn cao ngạo nhổ phong hàn, đều mặt lộ tiếu ý trong lòng thở phào. Trinh Bắc Đại Tương quân cho bọn hắn, mang tới áp lực thực sự quá lớn. Tuy là tòng thủy trí chung, Lâm Sa cũng không có đối với ba người bọn họ ý động thủ. Thế nhưng chỉ cần phần kia nặng nề như núi cao ngưng trọng khí thế, liền đủ để ép tới ba người ngay cả thở khí đều khó khăn. Ngay cả nhổ phong hàn, đều không thể không tán thán trung nguyên cao thủ tuyệt đỉnh quả nhiên lợi hại. Đồng thời cũng khó tránh khỏi nghĩ lại Vũ Tôn Tất Huyền võ công, có phải hay không cũng đạt được cái cảnh giới này. Càng muốn trong lòng càng là trầm trọng, nhổ phong hàn tuy là trong lòng như trước động lực mười phần, trên mặt phần kiêu ngạo nghệ thái độ cũng thu liễm không ít. Núi cao còn có núi cao hơn, cường trung còn có cường trung thủ. Còn như Song Long, thuần túy chính là may mắn không cần theo sư phụ chạy đi thâm sơn tu đạo. Lấy Khấu Trọng tính tình, tự nhiên là chịu không nổi loại này thanh tu nổi khổ. Mà Từ Tử Lăng còn lại là rất muốn chứng thực Lâm Sa cùng Kỳ Huy chính là lời nói chân thực tính, mặc dù hắn đã bị thuyết phục, nhưng không có chính mắt thấy được tự mình cảm ứng được, trong lòng hắn tự có từng tia không cam lòng. Chỉ là không nghĩ tới, tùy tiện tìm ra tầm thường quán rượu nhỏ ngồi xuống, Lý Thế Dân thẳng nhãi này không biết thế nào đột nhiên xuất hiện, rất là nhiệt tình cùng ba người chào hỏi sau đó tự động đụng lên đến. Nói thật, đột nhiên gặp phải Lý Thế Dân, Song Long trong lòng rất có chút không được tự nhiên. Nhổ phong hàn nhưng thật ra không thể nói là... Ngược lại hắn cả ngày liền là lấy quan tài khuôn mặt thị, chính là đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy khinh thường, Lý Thế Dân cũng không nhìn ra. Có Lâm Sa phía trước tẩy não, Song Long đối với Lý Thế Dân cách nhìn tự nhiên rất có chút phức tạp. Bất kể nói thế nào, Lý Thế Dân ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm, đều biểu hiện tự nhiên phong khoáng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất có quan hệ vị này đồn đãi, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bất ham. Vừa rồi từ Lâm Trinh cửa Bắc Trung, lại được biết vị này chính là từ hàng Tịnh trai chọn Minh Quân. Khấu Trọng tự nhiên là 1.000 cái 1.000 cái không phục, đổi lại là Lâm Trinh Bắc mánh nhân như vậy, hắn không hai lời nhưng vẫn là muốn giành giật một hồi, còn như Lý Thế Dân mà, ai sợ ai hả? Từ Tử Lăng nghĩ tới chính là, Lâm Trinh Bắc nói, Sư Phi Huyên cùng Lý Thế Dân quan hệ không ít. Mỗi khi nghĩ được như vậy, trong lòng hắn cũng không nhịn được chua sót, chính là mình đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, rồi lại không khống chế được loại này cổ quái tâm tình. Song Long đều vô cùng không muốn mặt đối trước mắt thằng ngãi này, chỉ là bọn hắn lúc này đã nhất lưu điên phong cao thủ, đối với tự thân tâm tình cùng biểu tình khống chế vô cùng cao đoan, lấy Lý Thế Dân võ công căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Thằng ngãi này không biết có phải hay không là tự lai thủ, hay hoặc là có cái khác duyên cớ gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tại ba người trước mặt đại tố khổ, đạo nói Lý Việt nội bộ bất kham cùng hắn gian nan tình cảnh. Nếu như không có Lâm Sa sớm bắt chuyện, ba người nói không chừng sẽ bị dao động đi. Nhưng là bây giờ sao trong lòng chỉ có tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 799, cưỡng bức. Cũng không biết có phải hay không là không có phát hiện Song Long ẩn giấu tâm tình, hay hoặc là nhận thấy được cũng nên làm không có thấy đạo. Lý Thế Dân thẳng thắn nói đem dạ tâm của mình hoài bão, cùng với trị quốc lý niệm không chút khách khí toàn bộ nói ra. Loạn phía sau dễ giáo, còn cơ người dễ thực, nếu vì quân giả bằng lòng làm gương tốt, nhằm vào tiền triều ảnh hưởng chính trị, nỗ lực thực hiện lấy tính cầu chữa đi xa thiếu phí chi đạo, hiển cách hưng thịnh văn, bố đức thi huệ, lao dịch nhẹ mỏng ta đây, tất trên dưới đồng tâm, người ứng với như vang, không tật mà tốc độ, trung thổ vừa cảnh, xa người từ phụ. Bạn châu cảnh gốc rể, duy ở biết dùng người. Tùy thất chi có mở hoàng chi thịnh, đều là nguyên nhân văn đế cần lao nghị chính, mỗi sáng nghe chiều, ngày đêm quên quyện. Nhân gian thống khổ, không khỏi tự mình lâm hỏi, lại vụ đi tiết kiệm, thưởng phạt nghiêm minh. Chỉ tiếc còn kém một nổi, bằng không tùy thất đem có thể nghìn thu muôn đời chuyển xuống. Lưu loát một đại thông trị quốc lý niệm nói rằng đến, ngược lại cũng nghe được người thập phần kính nể. Đáng tiếc. Lý huynh nhưng thật ra hảo năng lực a, nghe nói Lý huynh thủ hạ có một thiên sách phủ, chuyên trưởng quốc chi trinh phạt, có trường sử, tư mã các một người, tham gia lang trung hai người, quân ti tế tiểu hai người, điển ký bốn người, ghi âm sự tình hai người, nhớ thất tổng quân sự tình hai người, công, kho thóc, binh, kỵ sĩ sáu tào tham quân các hai người, tổng quân sự tình sáu người, tổng cộng 34 người, giống hệt một cái. Có thể thấy được Lý huynh chi trí không chỉ ở với chính là chinh chiến chiến A. Từ Tử Lăng trong lòng phiền chán, lời nói mang theo sự châm chọc khẽ cười nói, Lý huynh rồi hướng trị quốc chi đạo như vậy để bụng, hiển nhiên đối với Lý Đường Thái tử thậm chí hoàng đế vị, rất có dạ tâm A. Trong loạn thế, người nào không dạ tâm? Lý Nhị nhưng thật ra quan côn, rất không cho là đúng nói ra, lẽ nào Khấu huynh ở Giang Nam tổ kiến thế lực, không phải vì tham dự chinh đánh đấm việc. Một câu nói, hỏi đến Từ Tử Lăng á khẩu không trả lời được. Ngay mấy người nói chuyện võ thuật. Hai bên trái phải đột nhiên nói một tiếng tốt. Tứ người thất kinh, vội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa một cái bàn bên cạnh ngồi một người. Có thể ở lặng yên không một tiếng động gian, tới gần bọn họ gần như vậy, cũng không để cho bọn họ phát giác, nhất định là một cao thủ. Thần Xuyên. Một cái vô cùng tên xa lạ. Một trận ngôn từ khắp nơi thay Lý Thế Dân dương mắt. Tựa như Lý Thế Dân liền là hiện thời minh quân tựa như. Từ Tử Lăng thân thể chấn động mạnh. Chỉ rất ít vài câu hắn liền nhận ra thân phận đối phương. Từ hàng tịnh trai đương đại truyền nhân, Sư Phi Huyên. Trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một tia chua xót. Nhất là khi Tần Xuyên lời trong lời ngoài. Đều là tán thưởng Lý Thế Dân ý tứ, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Khấu Trọng trước tiên phát hiện Từ Tử Lăng không thích hợp. Mấy cái ánh mắt giao lưu lập tức minh bạch tất cả. Hắn lúc này liền chuẩn bị đứng dậy quát lớn, lại bị mềm lòng Từ Tử Lăng kéo. Nhổ Phong Hàn cũng phát giác song long dị dạng. Hắn mới không tâm tư nghe Lý Thế Dân tức tức quay quay. Lúc này đứng dậy liền đi, ngay cả câu cáo tử đều không ra khỏi miệng. Song Long nhân cơ hội vội vàng hướng Lý Nhị cáo tử. Không để ý đến Lý Nhị giữ lại cước bộ vội vã ly khai. Mà khi ba người bước ra tiểu cửa tiểu quán lúc, nhất thời căng thẳng thân hình vẻ mặt cảnh giới nhìn ngoài cửa. Ba vị, ngươi lại gặp mặt. Vương Nhị ngồi ngay ngắn ở thượng cấp tuấn mã thượng. Vẻ mặt lênh khốc đánh giá Song Long cùng với Nhổ Phong Hàn, lãnh đạm nói, không muốn gây phiền toái nói. Mau ly khai chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi theo dõi chúng ta. Mặt đối với mây trăm cung kính nỗ, cùng với nối thành một mảnh dao động khiến người sợ hãi quân khí, ba người chiến ý trong lòng mới vừa khởi liền biến mất hết sạch. Vẻ mặt cười khổ nhìn chăm chú liếc mắt, Khấu Trọng nhấc chân tiến lên bất mãn hét lớn. Phải dùng tới sao? Vương Nhị trong mắt sát cơ lóe ra, vẻ mặt lênh khốc khinh thường nói, toàn bộ thành Lạc Dương đều tại ta các loại trong theo dõi, muốn biết cái gì vẫn là rất dễ dàng. Nếu không phải là tướng quân đối trước mắt mấy biểu hiện ra đặc biệt quan tâm, hắn một điểm giải thích hứng thú cũng không có, một trận cường cung tinh thần tên xuống phía dưới cũng phải biến thành nhím. Trinh Bắc đại tướng quân dưới trướng thân vệ thống lĩnh, Vương Nhị. Đúng lúc này, Lý Thế Dân chậm rãi bước ra, chứng kiến Vương Nhị trong nháy mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt cũng đạm nhiên như cũ cũng không có bất kỳ cái khác biến hóa. Ha ha, ngươi chính là cho cha dẫn mối Lý Nhị, quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự làm cho lòng người sinh vô hạn kính ngưỡng a. Vương Nhị trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng, cười ha ha vẻ mặt trâm trọng, căn bản không để ý tới Lý Nhị trong nháy mắt biến thành đen sắc mặt, vung tay lên nghiêm mật cung nỏ thủ nhường ra một con đường, lanh đạm nói, Lý Nhị ngươi một cái nghịch tặc, có tính niệm thiện viện đám kia con lừa ngốc thay ngươi đảm bảo, ngươi ngày tha cho ngươi một cái mạng, ngày khác trên chiến trường gặp phải định không nhẹ tha. Hừ, Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng cũng không còn cùng Song Long cùng Nhổ Phong Hàn chào hỏi, sải bước từ cung nỏ thủ giữa thông đạo ly khai, vài cái thiểm trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Loan thoáng, góc đường tầm thường vị trí đột nhiên nhảy ra hơn 10 thân thủ khỏe mạnh hộ vệ, đem Lý Thế Dân bảo hộ ở vị trí trung tâm, không nói hai lời như một trận gió tấn nhanh rời đi. Song Long cùng Nổ Phong Hàn, thấy vậy một trận mục trường khẩu nốc. Sư Phi Huyên, tướng quân nhà ta mời quá phủ một tự. Không đám ba người từ Lý Thế Dân đột nhiên rời đi trong biến cố hoàn hồn, Vương Nhị ngăn giọng một tiếng thét to, nhất thời khiến Song Long sắc mặt đại biến. Từ Tử Lăng là bất đắc dĩ chung mang theo lo lắng. Mà Khấu Trọng còn lại là vô cùng kinh ngạc chung mang theo một tia giải thoát. Vương tướng quân. Từ Tử Lăng nhất định chính là sắc mê tâm khiếu điển hình đại biểu, đều đến nước này, còn kiên trì tiến lên trước một bước, nhìn về phía Vương Nhị muốn nói gì. Câm miệng, nơi đây nào có ngươi tư cách nói chuyện. Vương Nhị trợn quát lên tiếng, trừng mắt một đôi mắt to như trung đồng, lãnh đạm nói, ta bất kể các ngươi vì sao có thể được tướng quân nhìn nhiều, nhưng dám ngăn trở ta hành động giả, sát vô xá. Song Long bị Vương Nhị cả người đột nhiên sôi trào mãnh liệt sát khí lẫm liệt dọa cho giật mình, một thời cả kinh mục trừng khẩu ngốc không biết nên nói cái gì là tốt. Vương tướng quân ta đi với ngươi chính là, không cần lan đến người khác. Lúc này, trước khi ở tiểu trong quán rượu vị kia nam trang phục thân ảnh, mang theo một cổ phiêu nhiên xuất trần ý tứ hàm xúc, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tiểu cửa tử quán. Phi Huyên. Chứng kiến sư Phi Huyên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, tựa như không dính khói bụi trần gian hơi thở mỹ lệ khuôn mặt, Từ Tử Lăng trong mắt kia sáng kỳ dị chợt lóe lên, nhẹ giọng mở miệng. Từ Tử Lăng ngươi câm miệng cho ta. Vương Nhị bỗng nhiên nổ tiếng quát to, vung tay lên bên người mấy trăm cung nỗ thủ đồng loạt tiến lên trước một bước, mấy trăm băng lánh sắc bén tên nhắm ngay Song Long bốn người, vẻ mặt dữ tợn quát lạnh, quả nhiên là một sắc mê tâm khiếu khốn kiếp, sư Phi Huyên theo chúng ta đi một chuyến đi, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Từ Tử Lăng hiện rất có khí tức xuất trần khuôn mặt tuấn tú, nhất thời huyết sắc hoàn toàn không có thân thể chợt nhóng lên, cả kinh khấu trọng kêu la om sòm vội vàng đem hắn đỡ lấy. Hắc hắc, thực sự là phế vật điểm tâm. Vương Nhị chẳng đáng cười nhạt, một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy bạo ngược hung quang, tựa như một lời không hợp liền muốn vung tay, gạch nhìn về phía khí chất thoát tục mặt không đổi sắc nam trang phục sư Phi Huyên, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói dày đặc, đạo, sư Phi Huyên, xin mời. Được, Phi Huyên cũng đang muốn gặp Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Sư Phi Huyên nhưng thật ra khí định thần nhàn, một chút cũng không có bởi vì bị mấy trăm cường cung kình nộ nhắm vào liền mất một tấc vông, như trước bình tĩnh thanh nhã như trước, chậm rãi đi về phía trước đi hướng Vương Nhị chỗ đứng. Phi Huyên. Từ Tử Lăng trong lòng cấp thiết, bất chấp trong lòng vẻ này cổ đối với sư Phi Huyên bất mãn, vẻ mặt lo lắng hô to lên tiếng. Tử Lăng, ngươi không muốn sống nữa. Khấu Trọng vừa vội vừa tức, đối với chính hắn một huynh đệ thực sự không biết làm thế nào. Sắc mê tâm thiếu, quả nhiên không có nói sai. Nổ Phong Hàn càng là nhất châm kiến huyết, không có cho Từ Tử Lăng lưu nửa phần mặt mũi. Vương tướng quân, các ngươi mang sư Phi đi làm cái gì? Từ Tử Lăng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, chuyện quá khẩn cấp bất chấp cái khác, vội vàng hướng về phía Vương Nhị hô to, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối, có ý tứ sao? Hơ a a a. Vương Nhị ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn về phía Từ Tử Lăng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, lạnh giọng phản vấn, sư Phi Huyên là cô gái yếu đuối, tiểu tử ngươi đầu không có hôn chứ? Vừa nói, biến sắc rêu cợt nói, chỉ sợ tiểu tử ngươi võ công, còn so ra kém cái này nì cô. Hắn nói chuyện cho là thật không có chút nào mặt mũi, càng là ở nì cô hai chữ trên có khắc ý nặng thêm giọng nói. Làm sao, tiểu tử ngươi còn muốn động thủ hay sao? Thấy Từ Tử Lăng vẻ mặt không xóa, Vương Nhị liên tục cười lạnh, hướng về phía Khấu Trọng hét lớn, tiểu tử, coi chừng ngươi người huynh đệ này, thực sự là sắc mê tâm khiếu không biết sống chết. Vừa nói, quay đầu ngựa lại ở mấy trăm cung nô thủ vây quanh, mang theo khí định ung dung sư Phi Huyên tấn nhanh rời đi. Rất xa, còn truyền đến Vương Nhị chẳng đáng âm thanh, muốn làm hộ hoa sứ giả cũng không nhìn một cái tự có không có có bản lãnh đó, tính niệm thiện viện bốn cái con lửa già ngốc đều không nói chuyện đây, cái nào đến phiên ngươi một không biết sống chết tiểu nghẹn ba. Trinh Bắc Đại Tướng Quân phủ, chánh đường đại sảnh. Hoa Thị Bích có ở nhà hay không trên tay ngươi? Nhìn một bộ nam trang ăn mặc sư Phi Huyên, Lâm Sa Bưng ngồi ở chủ vị trên cao nhìn xuống, ánh mắt nghiêm nghị lạnh giọng hỏi. Không ở trong tay ta. Sư Phi Huyên công phu chấn định cho là thật bất phàm, đều đến nước này còn có thể bảo trì một phần bình tĩnh ung dung tư thế, không nhanh không chậm trả lời. Có ở nhà hay không tĩnh niệm thiện viện? Lâm Sa nhẹ nhàng cười, tiểu ý cũng chưa đạt đến đáy mắt, trên người một khẩu nghiêm nghị sát khí cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt đem Sư Phi Huyên bao phủ trong đó, nhãn thần băng lãnh đạm mạc vô tình, chậm rãi nói, khuyên ngươi hay nhất nói thật, bằng không ta không ngại phế ngươi một thân võ công. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên, bình tĩnh ung dung trên gương mặt tươi cười, rốt cục lộ ra một tia mất tự nhiên. Mặc dù nàng đã đạt đến từ hàng kiếm điển trong tâm hữu linh tê điên phong cảnh, kém một bước là được đặt chân kiếm tâm thông minh cảnh, có thể ở Lâm Sa đột nhiên bùng nổ cường hãn sát nghiệm trước mặt, như trước thiền tâm dao động tinh thần ngẩn ngơ. Mà Lâm Sa uy hiếp càng làm cho nàng nguyên bản bình tĩnh không lay động tâm cảnh, xuất hiện từng vệ sóng gợn lăn tăn trái tim thất thủ. Nếu như võ công bị phế, nàng cả đời này khả năng liền triệt để chơi. Nàng còn làm không được không thôi vật hỉ không thôi kỷ bi siêu nhiên trạng thái, cũng chính là tâm cảnh tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ở tĩnh niệm thiện viện, trầm ngâm một lúc lâu, sư Phi Huyên mới vẻ mặt gian nan mở lời đạo. Ầm ầm. Ngay sư Phi Huyên nói ra Hòa Thị Bích chỗ lúc, đột nhiên đại tướng quân phủ tiền viện truyền đến một thanh âm vang lên lượng tiếng ầm ầm, ngay sau đó liền đem quân phủ hộ vệ thét to la lên tiếng huyên náo, Lâm Sa nhướng mày cho đã mắt sẳng rộng, ngửa đầu ánh mắt quét về phía nóc nhà bỗng nhiên phóng lên cao. Ở sư phi huyên ánh mắt kinh ngạc trùng, một trưởng vung ra khí lãng quần quận bài sơn hải đảo. Chưa xong con tiếp. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 800, khắc địch. Ầm ầm. Đen bóng lớn ngói bao trùm nóc nhà, trong nháy mắt bị sắc bén hùng hồn trưởng kính đánh ra một cái động lớn. Một bóng người lặng yên không một tiếng động hạ xuống, liên miên quyền ảnh tựa như long quyển phong vậy cuộn sạch xuống. Đến tốt lắm. Cảm thụ được liên miên quyền ảnh trong cường hãn khí kình, Lâm Cắt trong mắt hơi híp vỗ tay nhào tới. Rầm rầm rầm. Quyền trưởng tấn công, phát sinh liên xuyến bang bang nổ. Trường thế liên miên như trường giang đại hà, quyền ảnh bay tán loạn tựa như bông tuyết đầy trời. Nhất phương thế tiến công hung mãnh như nước thủy triều, bên kia lại kiên cố. Nhất chiêu tiếp tục nhất chiêu tinh diệu khí phách trưởng pháp sử xuất, nhất thức hợp với nhất thức do nét quyền pháp đánh ra. Hai bóng người tựa như gió nhẹ phất liễu, lại thích lại tựa như chim nhạn vọt lên, từ dưới đất đánh tới bầu trời, ngay sau đó lại từ bầu trời đánh tới trong lòng đất. Lâm Sa khiếp sợ, càng đánh càng là kinh hãi. Đây là hắn cho tới bây giờ đến lớn đường thế giới đến nay, duy nhất một lần có người có thể ở phương diện chiêu thức không rơi xuống hạ phong đối thủ. Chỉ cần liền đối thủ loại bản lãnh này, cũng đủ để ở đại đường thế giới diêu võ dương ai. Còn như quả đấm đối phương thượng liên miên bất tuyệt cường hãn quyền kính, cùng với như sóng dữ sóng cuồng vậy cuốn tới bàng bạc chân khí, đối với hắn mà nói liền không coi là cái gì. Ầm ầm. Quyền trưởng tấn công. Phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, Lâm Sa chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến. Chân khí sôi trào mãnh liệt cọ rửa tự thân hộ thể chân khí. Thân thể không bên phải tự chủ hướng về sau bình di bay ngược, trong cơ thể khí huyết dâng như rồng tựa như trường giang đại hà rít gào sôi trào, chân khí ầm vang không ngừng lưu chuyển, xương cốt bắp thịt liên tục run trong nháy mắt đem thẩm thấu vào trong thân thể ngoại lai chân khí, toàn bộ thanh trừ sạch. Mà tình huống của đối thủ càng thêm không xong, sự cao to thân thể ngạnh sinh sinh bị một cổ cự lực đánh bay, bá đạo ngưng luyện Bắc Minh chân khí cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Trong nháy mắt đem hộ thể chân khí chấn vỡ, theo quyền diện dũng mãnh vào khí song trưởng trong kinh mạch. Phúc! Tiên huyết cuồng phún xa mấy thước, chân khí trong cơ thể hỏng, thằng ngãi này lại vẫn có thể vận dụng kinh công, thân như chim nhạn bay nhanh mà cướp, một cái cực kỳ xinh đẹp tiến tử tam sao thủy. Bắt lại trận mắt hốc mồm sư phi huyên. Không nói hai lời thiểm trong nháy mắt liền biến mất ở cửa. Mã, rút lui. Lâm Sa trong lòng giận dữ, không nghĩ tới cả ngày đánh nhạn. Lại ngày cánh bị nhạn mài nhãn. Xoát. Thân như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt đi theo đột nhiên đến cường địch nhân thân phía sau bay ra tránh đường đại sảnh. Đầu ngón chân điểm nhẹ thân hình nhanh như gió, lên như diều gặp gió tựa như một đầu đại điêu khí thế hung mãnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt gần hơn cùng đối phương giữa khoảng cách. Trinh Bắc đại tướng quân xin dừng bước, chữ đạo kỳ sau đó tất nhiên tới cửa bài kiến. Mắt thấy Lâm Sa nhanh muốn đuổi kịp, vị kia mang theo sư phi huyên chạy vội mà chạy cao thủ thần bí đột nhiên mở miệng. Dĩ nhiên là đạo môn đệ nhất người chữ đạo kỳ. Ha ha, nguyên lai là đạo môn kẻ phản bội chữ đạo kỳ a. Lâm Sa cười ha ha một tiếng. Đống nhiên một trưởng vung ra, trưởng kính hùng hồn tựa như sấm sét nổ vang, phịch một tiếng trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Hung hăng ấn ở phía trước chữ đạo kỳ trên lưng. Phúc. Chữ đạo kỳ không kịp để phòng chịu này bị thương nặng, thân thể như đoạn tuyến phong tranh bỗng nhiên bay nhanh đi. Đồng thời đang ở giữa không trung liền nhịn không được cuồng phún một ngụm máu tươi. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Sa cũng thu tay lại đứng yên với rộng lớn đại tướng quân phủ tránh đường sân rộng, tùy ý chữ đạo kỳ mang theo sư phi huyên ly khai, khỏe miệng quải thượng một tia chẳng đáng cười nhạt. Thanh âm phiêu phiêu đáng đáng cũng rõ ràng chuyển vào vừa mới lao ra đại tướng quân phủ chữ đạo kỳ trong thai, tương lai gặp được, nhất định phải phế ngươi toàn thân võ công, giao cho đạo môn tình cảnh ngươi cái này Phật môn tay sai. Chữ đạo kỳ thân thể chấn động, chân hạ một cái lảo đảo kém chút không có khống chế được, hít một hơi thật sâu thân như gió nhẹ. Cũng không quay đầu lại cấp tốc biến mất ở góc đường. Tướng quân. Vương Nhị vẻ mặt dữ tợn, xài bước đi tới, chắp tay kêu lên, chữ đạo kỳ thằng nhãi này khinh người quá đáng, ngươi không thể cứ như vậy toán. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Lâm Sa trầm tĩnh lại, tức giận trừng thằng nhãi này liếc mắt, hoặc là ngươi mang binh đi hết chốc nã. Vương Nhị nhất thời sắc mặt một suy sụp, bất đắc dĩ nói, tướng quân, ta đi không phải đưa đồ ăn sao, còn phải tướng quân tự mình xuất thủ, đem lão này chốc nã mới tốt. Hừ. Nói đơn giản dễ dàng. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, xoay người chậm rãi bước chiều tránh đường đi tới, khó chịu nói, một vị đại tông sư cao thủ, nếu như một lòng muốn chạy trốn ta cũng không còn triệt, ngươi người này còn là thiếu có ý đồ xấu thật là tốt. Vậy phải làm thế nào cho phải? Vương Nhị vẻ mặt khổ tương, cùng sau lưng Lâm Sa nói lầm bầm, cũng không thể ăn lớn như vậy một buồn bực thua thiệt, không có nửa điểm biểu thị chứ. Ai nói ngươi không có bày tỏ? Lâm Sa bỗng nhiên bước, quay đầu cười lạnh nói, vừa rồi ta đã hỏi rõ, Hòa Thị Bích ngay tĩnh niệm thiền viện. Vậy còn chờ gì? Vương Nhị vẻ mặt hung quang, một đôi mắt to như chuông đồng trợn tròn, hưng phấn nói, ngươi trực tiếp phái binh vây quanh thiền viện, muốn bọn họ giao ra Hòa Thị Bích. Có thể sao? Lâm Sa nhàn nhạt liếc thẳng nhãi này liếc mắt, nhất thời để Vương Nhị hưng phấn biểu tình cứng ở trên mặt. Tĩnh niệm thiền viện thực lực vẫn là quá mạnh mẽ điểm. Nhấc chân bước qua cao cửa lớn, Lâm Sa từ tốn nói, Tĩnh niệm thiền viện hơn 1000 nhà sư, trong đó võ tăng mấy trăm, mỗi người thực lực đều đạt được hoặc là tiếp cận nhất lưu tiêu chuẩn. Nói tới đây, hắn đốn nhất đốn giọng nói trở nên nghiêm túc và phần, ta ngược lại thật ra không thể nói là, chính là bốn cái con lửa già ngốc liên thủ, ta cũng có thể cả cho bọn họ đầy bụi đất, có thể các ngươi thì sao? Ngươi mang đủ cường cung kinh nỗ, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Vương Nhị Ngưu trừng mắt, không phục lắm đạo. Ngươi có phải hay không còn muốn giết cho máu chảy thành sông không chừa mảnh giáp? Lâm Sa cười nhạo, giống xem kẻ ngu si vậy nhìn về phía Vương Nhị, thấy vậy thằng nhãi này một trận tóc khô vẻ sợ hãi thành thật câm miệng, lúc này mới khó chịu nói, trong thành Phật giáo tín đồ không ít, thật muốn đại khai sát giới, ngươi cũng liền trên cơ bản mất dân tâm. Vương Nhị nhất thời không có tiếng hơi thở, vẻ mặt phiền muộn hữu khí vô lực nói, tướng quân, vậy chúng ta cứ như vậy toán. Làm sao có thể? Lâm Sa cười nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo ngưng tiếng nói, ta nhất định muốn Tĩnh niệm thiện viện trả giá thảm thống mọi người. Nói thân thể dừng lại, một cổ khí tức nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu, trong cơ thể khiếu huyệt cổ đãng Bắc Minh chân khí sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt hầu như thành chất lỏng Bắc Minh chân khí ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, sau một khắc thân hình hắn lóe lên đã xuất tránh đường đại sảnh, vẻ mặt lãnh túc nhìn về phía cách đó không xa tường vây đỉnh. Tướng quân, làm sao? Lâm Sa đột nhiên phản ứng, sợ Vương Nhị giật mình, thằng ngãi này vội vàng từ tránh đường chạy đến, theo Lâm Sa ánh mắt nhìn lại nhất thời cả kinh. Chẳng biết lúc nào, xa ra tường cao đầu tường, tĩnh tĩnh đứng yên nổi một vị nam tử áo bào xanh. Coi như cách thật xa, Vương Nhị nhìn thấy nam tử kia lúc, cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh, ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, lại sinh ra một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi đến. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Hắc hắc, Lạc Dương có thể thật là náo như ta. Hai bên trái phải, Lâm Sa đột nhiên cúi đầu cười khẽ một tiếng, trong giọng nói không nói ra được âm u khủng bố, ánh mắt nghiêm nghị tựa như hai thanh sắc bén bảo kiếm. Nhìn thẳng xa xa đứng yên với đầu tường thanh y nam tử, trầm âm thanh mở miệng, Tạ Vương như thế có hứng thú, dĩ nhiên chạy tới tướng quân phủ xem náo nhiệt, xem ra Lạc Dương vũng nước này đủ hồn đấy. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Thạch Chi Hiên ánh mắt lấp lánh, giọng nói bình tĩnh cũng rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, phiêu miểu khó dò khiến người ta có một loại không đoán ra không được tự nhiên cảm giác, rõ ràng đầu tường có người ở vậy, cũng không cảm ứng được bên ngoài chút khí tức nào. Hưu. Nhưng ngay khi Thạch Chi Hiên mở miệng trong nháy mắt, Lâm Sa động. Côn bằng cửu biến thân pháp trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn, thân vào đại bàng phóng lên cao, tốc độ nhanh đến tận cùng thậm chí có đạo đạo tàn ảnh xuất hiện, thời gian nháy con mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, tay trái ngũ chỉ bỗng nhiên đại trường từng đạo hết sức gác liệt ngón tay kiếm, mang theo thê lương tiếng xé gió cởi ngón tay ra. Trinh Bắc đại tướng quân hảo thủ đoạn. Tà Vương Thạch Chi Hiên trong miệng nói thật nhẹ nhàng, trong thần sắc cũng trước nay chưa có ngưng trọng, tay trái nhanh như tia chớp vương. Lòng bàn tay một cổ quỷ dị kình đạo phun ra, đúng là sinh sôi đem bay nhanh tới mấy đạo sắc bén ngón tay kiếm, phách chết phương hướng đi tới bay ngược mà quay về. Bất tử ấn pháp. Lâm Sa nhãn thần hơi co rụt lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái mỉm cười. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, ngược lại chết mà quay về mấy đạo vô hình hữu chất ngón tay kiếm, trong lúc bất chợt tiêu tán vô tung tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Gì, Lâm Trinh Bắc võ công của ngươi rất là lợi hại nha. Lâm Sa chiêu thức ấy khiến Thạch Chi Hiên cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên thân hình lóe lên tựa như gió nhẹ tật vào, trong nháy mắt bay vọt mười mấy trượng khoảng cách đi tới Lâm Sa trước mặt, bàn tay khẽ cơ mang theo bảng bạc chân khí ầm ầm tới. Băng quyền như mũi tên. Lâm Sa vẻ mặt cười khẽ, thân thể chấn động trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, song quyền như lưu tinh phi vũ, phô thiên cái địa trong nháy mắt đem Thạch Chi Hiên hoàn toàn bao phủ. Đừng tưởng rằng hắn không biết bất tử ấn pháp huyền bí, bất tử ấn pháp là ma môn công pháp biến dị đi ra ảo thuật. Là Thạch Chi Hiên tổng hợp lại ma môn hoa gian phái cùng bổ thiên đạo hai phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý chung không ở chỗ này bờ, không ở bị ngạ, không ở chính giữa cao thâm tư tưởng làm lý luận căn cứ, lại trải qua vô số lần sinh tử chi tế chiến đấu cuối cùng hình thành một bộ võ công cao thâm. Lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, đi qua chân khí rất nhanh sinh tử chuyển hoán cho nên hầu như quần quận không dứt hơn nữa không có trở về không quá khí hiện tượng, có thể tùy ý ở sinh tử nhị khí trong lúc đó chuyển biến cát. Bất tử ấn pháp bao quát lấy chân khí chấp địch, biết địch, hoặc địch, áo nghĩa nằm ở mượn lực, lợi dụng sinh tử nhị khí cực nhanh chuyển hóa đến tá kính hoa kính, đem người khác công tới chân khí, tử khí, chuyển hóa thành tức giận,

đừng tưởng rằng hắn không biết bất tử ấn pháp huyền bí. Bất tử ấn pháp là ma môn công pháp biến dị đi ra ảo thuật, là Thạch Chi Hiên tổng hợp lại ma môn Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên đạo hai phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý chung không ở chỗ này bờ, không ở bị ngạ, không ở chính giữa cao thâm tư tưởng làm lý luận căn cứ, lại trải qua vô số lần sinh tử chi tế chiến đấu cuối cùng hình thành một bộ võ công cao thâm. Lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, đi qua chân khí rất nhanh sinh tử chuyển hoán cho nên hầu như quần quận không dứt, hơn nữa không có trở về không quá khí hiện tượng, có thể tùy ý ở sinh tử nhị khí trong lúc đó chuyển biến cát. Bất tử ấn pháp bao quát lấy chân khí chắc địch, biết địch, hoặc địch, áo nghĩa nằm ở mượn lực, lợi dụng sinh tử nhị khí cực nhanh chuyển hoán đến tá kính hóa kính, đem người khác công tới chân khí, tử khí, chuyển hóa thành tức giận, hồi phục mình khí huyết, như thế nào đem chân khí của mình nội lực sinh sôi không ngừng không bao giờ suy kiệt pháp môn. Bất tử ấn pháp là một loại siêu nhân triết học tư tưởng, đại biểu Phật học trong hư vô cùng đạo gia vô tình hay cố ý trong lúc đó, cùng thái cực tư tưởng không như mà hợp, là một người có khả năng đạt tới cực hạn, người đại biểu tính trong mâu thuẫn cùng xung đột, người đại biểu đang đối mặt thân phận mình mang tới nhiều trong hạn chế xuất ý làm phản địch. Bên ngoài cùng càn khôn đại na di khác thường công phu cùng hay chỗ, bất quá uy lực lại mạnh hơn càn khôn đại na di quá nhiều. Nói trắng ra, bất tử ấn pháp liền là cao cấp phiên bản càn khôn đại na di. Thế nhưng, nó lại có một cực đại chỗ thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể đối với chân khí có tác dụng. Lâm Sa nhằm vào điểm ấy, trực tiếp làm cho ra bản thân làm như am hiểu, đồng thời cũng là uy lực kinh người nội ra quyền thuật. Băng quyền như lợi tên bay nhanh, quyền ảnh liên miên khí lang quần quận thành thế kinh người. Thạch Chi Hiên trên mặt đạm nhiên cười khẽ, ở tiếp xúc sắc bén băng quyền trong nháy mắt đột nhiên tan rã. Chưa xong còn tiếp. Chương 801, bị đè nén. Rầm rầm rầm. Liên xuyên quyền bạo tạc vang, tựa như một chuỗi sấm rền nổ vang. Thạch Chi Hiên không kịp đề phòng, trong cơ thể khí huyết dung chuyển vận chuyển chân khí thác loạn, chịu không nổi liên hoàn băng quyền mang mạnh mẽ lực đạo, a kêu lên thảm thiết, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài. Ta vương không gì hơn cái này, đi chết đi cho ta. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, sải bước trong nháy mắt đuổi theo, một cái mãnh liệt như lửa chạy quyền nổ lớn đánh ra. Ầm ầm. Một quyền đem Thạch Chi Hiên thân thể đánh xuyên qua. Không đúng, đây là huyết ảnh. Lâm Sa nghĩ đến mà sợ, ngũ cảm mở rộng ra trong nháy mắt phát chốc đến đỉnh đầu một tia khí tức không giống tầm thường. Muốn đánh lén, không có cửa đâu. Cũng không ngẩng đầu lên, tay phải một trường hướng về phía trước đánh ra. Gào một tiếng rồng gầm vang lên, nhất đạo quần quận khí lãng rời khỏi tay, mang theo không ai bị nổi thế trong nháy mắt cùng đỉnh đầu lặng yên không một tiếng động đánh tới một trường mãnh liệt chạm vào nhau. Ầm ầm, không khí chấn động phong áp gào thét, Thạch Chi Hiên căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy trên tay đau đớn một hồi, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước quẳng, ngực như là áp một tảng đá lớn vậy khó chịu dị thường. Lâm Sa đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, hai chân liên hoàn trong sát na ném vô số sắc bén cước ảnh, kình khí ầm ầm bên thai không dứt. Phật Sơn vô ảnh thối. Chỉ thấy một cái lại tựa như từ liên miên cước ảnh tạo thành rít gào cự long. Dương nanh múa vuốt trong nháy mắt đem đang ở giữa không trung Thạch Chi Hiên bao phủ. Rầm. Thạch Chi Hiên cũng không phải ngồi không, cưỡng chế trong cơ thể sôi trào khí huyết, bàn tay theo kỳ diệu quỹ tích huy vũ liên tục. Trong nháy mắt đem mang khỏa mạnh mẽ kình đạo đói liên miên cước ảnh toàn bộ tiếp được. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp đinh thai nhức góc vang dội khí bạo ầm vang, Thạch Chi Hiên tựa như một diệp phiêu đãng ở đại hải trong sóng dữ thuyền con, tả diêu hữu hoảng một bộ tùy thời đều có thể lật thuyền tư thế. Hoa. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy trên tay truyền đến kình đạo, chợt mạnh chợt yếu thay đổi thất thường, một hồi cương mãnh bá đạo chưa từng có từ trước đến nay, một hồi lại là mềm mại vô lực ám kình tiềm tàng. Một hồi cương mạnh âm nhu lượng chủng tinh thần hợp hai thành một, hắn toàn lực thôi sử bất tử ấn pháp, sinh tử chi khí không ngừng chuyển hoán nhưng cũng theo không kịp như vậy không hiểu biến hóa. Ngực như là áp khối như cự thạch khó chịu. Phu một tiếng há miệng phun ra nghịch huyết. Ta vương. Đã hơn một năm không gặp, xem ra ngươi không có chút nào tiến bộ nha. Cước ảnh liên miên phô thiên cái địa, Lâm Sa cũng khí định thần nhàn còn có rảnh rỗi võ thuật mở miệng chế dê ước. Hừ, Lâm Trinh Bắc quả nhiên lợi hại. Thạch Chi Hiên kêu rên lên tiếng. Đột nhiên hai tay vung ra lưỡng đạo bàng bạc khí kình, trong nháy mắt cùng liên miên cước ảnh đụng vào nhau. Ung ung vang dội khí bạo nhất thời đại tác phẩm, đang ở giữa không trung cũng đột nhiên chuyển hoán phương hướng, chỉ trên không trung lưu lại từng đạo quỷ dị tàn ảnh. Trong nháy mắt bay ra mười mấy trượng khoảng cách. Ta vương cái này muốn đi, có phải hay không chê ta đãi khách không chu toàn a? Lâm Sa cười khẽ một tiếng. Đầu dưới chân trên thân thể nửa lập ở không trung, mang trên mặt khẽ cười ý, chỉ một ngón tay điểm ra. Nhất đạo vô hình hữu chất sắc bén chỉ kính rời khỏi tay. Hưu. Thạch Chi Hiên tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn bén nhọn ngón tay kiếm. cảm thụ được một cổ nồng nặc tử vong uy hiếp tới người. Bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực hạn, sắc mặt xám trắng giao nhau cực kỳ quỷ dị, vung tay lên trong nháy mắt đem sắc bén chỉ kính hoàn toàn nhét vào bàn tay. Hừ, đang ở giữa không trung thân thể chấn động mạnh. Chỉ cảm thấy cánh tay kinh mạch một trận hỏa thiêu hỏa liêu vậy đau đớn, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên không bị khống chế sôi trào sao động, ngực khó chịu chợt một hơi nghịch huyết phun ra. Xoát. Nhờ vào đó tốt cơ hội tốt, thân ở giữa không trung thân hình, càng là hóa thành nhất đạo có thực chất yếu vậy hư ảnh, trong nháy mắt từ tướng quân phủ cao lớn trên đầu tường nhảy mà qua. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Lâm Sa mới vừa xuống đất, Vương Nhị liền dẫn trên trăm đằng đằng sát khí hộ vệ, cầm trong tay cường cùng kình nô xông lại. Ta có thể có chuyện gì? Liếc thẳng ngãi này liếc mắt, Lâm Sa vẻ mặt ung dung phản vấn. Hắc hắc, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thật đem ta dọa cho giật mình. Vương Nhị cười hắc hắc, gãi gãi hót khỏe miệng cười to, nhìn về phía Lâm Sa trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chữ đạo kỳ cùng Thạch Chi Hiên A, một là đạo môn đệ nhất người, thiên hạ ba vị đại tông sư một trong, thực lực mạnh mẽ không cần nhiều lời. Thạch Chi Hiên cũng là ma môn đệ nhất người, mặc dù hắn không phải đại tông sư, thế nhưng một thân mạnh mẽ vũ lực cũng không so với chữ đạo kỳ kém bao nhiêu. Liên tục chọi cứng hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, Lâm Sa cũng có thể đưa bọn họ nhất nhất đánh bại, thực lực mạnh đã mất cần xen vào, tuyệt đối là đại tông sư nhất cấp nhân vật. Đại tông sư A. Ngẫm lại, cũng làm cho hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác hưng phấn thấy. Hừ, mấy năm trước có thể ta còn sẽ cô kỵ một cái, nhưng là bây giờ chứ sao? Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, trên người đột nhiên tỏa ra một cổ trùng thiên hào khí, lại dẫn tới Vương Nhị đám người một hồi lâu sùng bái ngưỡng mộ. Tướng quân, nhân gia đều đánh tới cửa, ngươi hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vương Nhị nhất chuyển sắc mặt, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, tàn bạo hỏi. Tự nhiên muốn trả thù trở lại. Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe ra, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ác ý mỉm cười. Tướng quân, ngoài cửa có Tống Việt sứ giả bái kiến. Đúng lúc này, đại môn quản sự vội vã đi tới, bẩm báo nói. Hả, Tống Việt sứ giả? Lâm Sa chân mày cau lại, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, chậm rãi nói, để cho bọn họ vào đi. Vừa nói, xoay người sải bước phản hồi tránh đường, nhưng trong lòng thì cảm giác thành lạc dương thế cục, càng ngày càng loạn cũng càng ngày càng thú vị a. Chỉ chốc lát sau, địa kiếm Tống Chí mang theo chất tử Tống Sư Đạo, chất nữ Tống Ngọc Chí tới rồi tránh đường. Xin chào Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Ba người vẻ mặt cung kính, đàng hoàng chắp tay hành lễ. Không nên khách khí. Lâm Sa nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo ba người ngồi xuống nói chuyện. Đợi ba người ngồi xong, hắn cũng không còn khách khí đi thẳng vào vấn đề, ba vị làm sao đột nhiên đến Lạc Dương. Tống Chí cười khẽ, cũng không có dấu giếm nói thẳng, giang hồ đồn đãi Hòa Thị Bích đem ở Lạc Dương xuất hiện, sở dĩ ta liền dẫn hai cái cháu qua đây tham gia náo nhiệt. Vô giúp vui. Lâm Sa tự tiếu phi tiếu liếc thẳng nhãi này liếc mắt, thản nhiên nói, sẽ không sợ đem mình còn có hai cái cháu nhập vào sao? Tướng quân lời này ý gì? Tống Chí sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Lâm Sa trong ánh mắt nhiều mấy phần cảnh giác, lãnh đạm nói, lẽ nào tướng quân không chào đón chúng ta Tống Việt người trong sao? Chân dài ở chính các ngươi trên người, muốn đi nơi nào là chuyện của chính các ngươi. Lâm Bệnh mắt hột hơi hít mắt, mang trên mặt không che giấu chút nào lạnh lùng, ngưng tiếng nói, chỉ là làm một đồng minh, nhắc nhở một chút mà thôi, có nghe hay không tất cả chính ngươi. Vậy thì cảm ơn tướng quân nhắc nhở. Tống Chí thần sắc trên mặt buông lỏng, chẳng biết tại sao Lâm Sa khiến hắn cảm thụ được áp lực thật lớn, trong lòng mơ hồ phát lạnh dường như bản thân một ngày xuất thủ. Hạ trang khả năng rất là không hay. Còn nói một trận không đến nơi đến chôn phí lời. Tống Chí rất sáng suốt mang hai vị cháu ly khai. Tướng quân, bọn họ đây là ý gì? Đợi Tống Việt người đến đi xa, Vương Nhị nhịn không được trong lòng hiếu kỳ lại gần hỏi. Đưa tiền bảo hộ. Lâm Sa đứng dậy, chậm rãi ở rộng rãi tránh đường qua lại độ bước. Thần sắc thong thả khẽ cười nói, bất quá là sớm chào hỏi, bọn họ muốn tham dự Hòa Thị Bích tranh mà thôi. Liền mấy người bọn hắn. Vương Nhị mặt coi thường. Liên tục cười lạnh đạo, chỉ sợ mới vừa xông lên, đã bị diệt phải cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cũng có trước chữ đạo kỳ cùng Thạch Chi Hiên ăn ngồi, như là Tống Chí như vậy tông sư cao thủ. Đã không thả trong mắt hắn. Lâm Sa ha hả cười khẽ, Vương Nhị ý tứ hắn đương nhiên biết rõ. Quả thực. So sánh với chữ đạo kỳ cùng Thạch Chi Hiên hai người, địa kiếm Tống Chí quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá. Cũng không nên coi thường thực lực của bọn họ. Nhàn nhạt liếc không biết trời cao đất rộng Vương Nhị liếc mắt. Lâm Sa tự nhiên nói ra, Tống Chí là lao bài tông sư. Một thân vũ lực không giống người thường, mặc dù không bằng hắn ca, Thiên Đao Tống Khuyết. Nhưng cũng là trên giang hồ nổi tiếng đích hảo thủ, không thể khinh thường. Nhúng tay ngăn cản Vương Nhị mở miệng, hắn tiếp tục cười nói, vẫn là Tống sư đạo tiểu tử kia. Chớ nhìn hắn một bộ đê mi thủy mục thành thật an phận dáng vẻ, cũng là nửa chân đạp đến vào tông sư chi cảnh nhân vật hung ác. Vương Nhị há to mồm, vẻ mặt bất khả tư nghị, da mặt co quắp một trận cảm giác hỏa thiêu hỏa liêu đau. Hắc hắc, lấy thực lực của bọn họ muốn tranh đoạt Hòa Thị Bích đó là người si nói ngọng. Không để ý đến Vương Nhị xấu hổ cụ kết sắc mặt, Lâm Sa cười khẽ một tiếng, trong mắt tinh quang lóe ra lắc đầu cười nói, nhưng nếu là đi quay rồi nói, lấy thực lực của bọn họ nhưng cũng để cho người nhức đầu. Vương Nhị nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, cảm thấy tướng quân nói rất có lý. Đồng thời, trong lòng một cổ cảm giác cấp bách đống nhiên phát lên, cảm giác rất là khó chịu biệt khuất. Đi qua trước khi một phen gian khổ không ngừng nỗ lực, hắn với trước đó không lâu thành công đả thông thiên địa chi cầu, dẫn khí nhập thể thành chân chính tiên thiên cao thủ, một thân thực lực đặt ở nhất lưu cao thủ trong, cũng được cho Trung Du Thủy Bình. Vốn đang vì chuyện này đắc chí một phen, thật không nghĩ đến Lạc Dương phong vân biến ảo, vô số cao thủ tề tụ tới. Kết quả hắn bực mình phát giác, phàm là có danh tiếng ngoại lai cao thủ, thực lực kém nhất đều có nhất lưu cao đoạn. Chính là Song Long hai cái này ở Dương Châu lúc vẫn là tiểu nghẹn ba nhân vật, lúc này thực lực cũng đạt được nhất lưu điên phong cảnh, sớm liền đem hắn vải ra mấy con phố. Ngẫm lại đều cảm giác bị đè nén. Thế nhưng hiện thực như vậy, hắn là như vậy không biết làm thế nào, chỉ có thể lén lút liều mạng tăng mạnh luyện công, nhất định phải để cho thực lực bản thân, trong vòng thời gian ngắn lại lên một tầng nữa. Không chỉ có Vương Nhị bị đè nén, mới vừa từ Trinh Bắc Đại Tương quân phủ, cáo từ rời đi Tống Phiệt Tam thúc chất, cũng tâm tình tối tâm bị đè nén không nớt. Thúc phụ, vị này Lâm Trinh Bắc thật đúng là cuồng vọng a. Tính cách cương nghị Tống Ngọc Trí trước hết thừa không nhẫn nhịn, vẻ mặt giọng nịa mai cười lạnh nói, ngay cả ngươi Tống Phiệt đều không nhìn ở trong mắt, thực sự là thật là tự đại. Nhân gia có cái này lo lắng, nói những thứ này có ích lợi gì? Tống Trí sắc mặt khó coi, nhúng tay ngăn cản Tống Ngọc Trí mở miệng, lắc đầu cười khổ nói, biết trước khi ta cảm ứng được hai cổ cường giả khí tức, vừa mới âm thầm phái người hỏi thăm tướng quân phủ gia đình, được cái gì tin tức sao? Tin tức gì? Tống Ngọc Trí bĩu môi mặt coi thường, hư lạnh nói, thúc phụ ngươi thế nhưng tông sư cao thủ, ca ca cũng nửa chân đạp đến vào tông sư hàng ngũ, thực lực như thế chẳng lẽ còn không chiếm được vị kia Lâm Trinh Bắc nhìn chúng, ta xem hắn chính là hết ngồi đáy giếng. Vẫn lặng lẽ Tống sư đạo, trên mặt cũng lộ ra một tia không cho là đúng. Hả, ngươi thúc phụ ta và sư đạo rất lợi hại sao? Tống Trí nhẹ nhàng liếc nhà mình chất nữ liếc mắt, lắc đầu vẻ mặt cười khổ, buồn bực nói, vừa mới thăm dò tin tức, trước khi ta cảm ứng được hai cổ mạnh mẽ khí tức, lấy cổ là Lâm Trinh Bắc, mà một cổ khác, cũng Tả Vương Thạch Chi Hiên. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 802, phân tranh tới. Loại này làm sao có thể? Tống Trí lời vừa nói ra, Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Trí huynh muội nhất thời mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Đây chính là ma môn đệ nhất cao thủ, toàn bộ Tống Phiệt cũng chỉ có Thiên Đao Tống Khuyết có thể cùng một trong so với, mong đạt được người các loại bao quát lao tư cách tông sư cao thủ địa kiếm Tống Trí, ở Tà Vương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Có cái gì không thể? Tống Trí cười khổ, ta theo Tà Vương có mấy lần gặp mặt, đối với hơi thở của hắn hết sức quen thuộc, kết hợp tướng quân phủ hộ viện nói, 7-8 phần 10 nên là hắn. Lẽ nào Lâm Trinh Bắc, cùng Tà Vương có cấu kết hay sao? Tống Ngọc Trí ý nghĩ kỳ lạ đạo. Tà Vương bực nào kiêu ngạo, làm sao sẽ lấy chồng thông đồng làm bậy. Tống Chí tức giận bạch nhà mình chất nữ liếc mắt, trầm ngâm suy đoán nói, rất có thể là Tà Vương cùng Lâm Trinh Bắc vung tay. Điều đó không có khả năng. Tống sư đạo lắc đầu nói ra, Tà Vương thế nhưng thành danh nhiều năm tông sư điên phong cao thủ, Lâm Trinh Bắc thực lực tuy mạnh khẳng định không phải là đối thủ của Tà Vương. Đúng vậy. Tống Ngọc Chí cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém chen lời nói, ngươi vừa mới bái phỏng Lâm Trinh Bắc lúc trên người hắn hoàn toàn không có bị thương chút nào dấu hiệu chứ. Hai người các ngươi a vẫn là quá nông cạn. Tống Chí bất đắc dĩ cười khổ, liếc chất tử chất nữ liếc mắt, bất chấp mặt mũi của mình vấn đề, lắc đầu thở dài nói, ngay mới vừa rồi Lâm Trinh Bắc cho thuốc phụ ta áp lực cực lớn, tựa như vừa động thủ thuốc phụ đem không thể chống đỡ một chút nào vậy, đây là thuốc phụ trực giác. Điều này sao có thể? Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí huynh muội lại biến sắc, cùng kêu lên kinh hô vẻ mặt không tin. Đùa gì thế, Lâm Trinh Bắc sẽ có lợi hại như vậy? Thúc phụ địa kiếm Tống Chí, thế nhưng Tống Phiệt đệ nhị cao thủ, thành danh giang hồ nhiều năm lão bài tông sư. Chính là bọn họ hai phụ thân, Thiên Đao Tống Khuyết cũng không có thể cho thúc phụ lớn như vậy áp lực đi, lại vẫn không có động thủ, toàn bằng cảm giác cũng biết không còn sức đánh trả chút nào. Đây cũng quá nguy hiểm chứ. Nếu không phải là hai người bọn họ biết được thúc phụ không phải cái loại này nói lung tung người, bọn họ thật sẽ hoài nghi thúc phụ dụng tâm. Không có gì không thể. Tống Chí sắc mặt ủ rột, lắc đầu cảm thán nói, cái gọi là nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Người mạnh còn có người mạnh hơn. thúc phụ thực lực của ta tuy là coi như không tệ, thả ở trên giang hồ cũng không thể coi là cái gì. Huynh muội hai cái một hồi lâu ủ rũ, thúc phụ võ công đều không coi là cái gì, như vậy hai người bọn họ đây. Ai nha? Xem ra lần này Lạc Dương Thủy, rất thâm a. Tống Chí cũng không để ý chất tử cháu gái tâm tư. Vẻ mặt lo lắng buồn bực nói. Thúc phụ quá mức đi, lấy chúng ta thực lực chẳng lẽ còn không có cơ hội sao? Tống sư đạo thần sắc buồn bã, Tống Ngọc Chí cũng vẻ mặt không phục. Hét lên. Ngay cả Tà Vương đều xuất động, hai người các ngươi cái nói thủy sâu hay không? Tống Chí tức giận lắc đầu. Hướng về phía chất tử chất nữ thở dài nói. Tống Ngọc Chí nhất thời không có tiếng hơi thở, nàng chính là cuồng vọng đi nữa không coi ai ra gì, cũng không còn không biết xấu hổ nói Tà Vương không tính là cái gì các loại thí thoại. Đó nhất định chính là không tự lượng sức biểu hiện. Trừ phi phụ thân Thiên Đao Tống Khuyết tự mình tới rồi, bằng không đối mặt Tà Vương Thạch Chi Hiên. Quả thực không có nửa phần phần thắng. Sư đạo, Ngọc Chí, xem ra chúng ta sách lược phải điều chỉnh. Tống Chí vẻ mặt nghiêm túc. Trầm ngâm nói, ngươi không thể trực tiếp tham gia đi vào, trước quan vọng một cái trạng thái, có cơ hội đục nước béo cò liền quả đoán xuất thủ, không có cơ hội nói, vậy cho dù. Thúc phụ, có phải hay không quá cẩn thận điểm? Tống Ngọc Chí có chút không vui, thật vất vả có cơ hội tham dự như vậy đại sự. Lại có thúc phụ khoang lái, nàng đang muốn hảo hảo đại triển quyền cước ở trên giang hồ ra một làm náo động đây. Ngay cả vẫn lặng lẽ Tống sư đạo, cũng không nhịn được mở miệng nói, đúng vậy thúc phụ, không cần thiết để ý như vậy cẩn thận đi. Nếu không ngươi đi thư thỉnh phụ thân mau sớm tới rồi trợ giúp. Hồ đồ. Tống Chí quát chói thai lên tiếng, tức giận trừng chất tử liếc mắt, tức giận nói, ngày nay thiên hạ phân loạn, giang nam càng là loạn không ra cái gì, cha ngươi phải tọa trấn lĩnh nam đàn áp không phục. Vừa nói, thở dài bất đắc dĩ nói, hơn nữa, Tà Vương đều xuất hiện, nghĩ đến chữ đạo kỳ cũng tới, Hòa Thị Bích xuất hiện mấy ngày trước ước đoán ở nơi này vài ngày, cha ngươi từ lĩnh nam chạy tới Lạc Dương, chính là toàn lực vận dụng khinh công mỗi đêm ngày cấp bách cản. Cũng không kịp. Tống sư đạo nghe vậy sững sờ, yên lặng gật đầu không nói. Không cần nhiều lời, cứ như vậy định. Thấy chất nữ một bộ nói ra suy nghĩ của mình không phục dáng vẻ, Tống Chí nhức đầu xoa xoa mi tâm, thở dài nói, lĩnh nam giàu có, không biết bao nhiêu thế lực âm thầm nhìn trộm, cha ngươi nếu như khẩn cấp chạy đi hề vài lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi Tống Việt không muốn loạn. Hai huynh muội nghe vậy trong lòng dùng mình, mặc dù rất không muốn thừa nhận, cảm thấy lấy bọn họ phụ thân thực lực, muốn nửa đường đánh lén căn bản không có thể thành công. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như thật ra vấn đề nói. Một đầu khác, Song Long cùng Nhổ Phong Hàn yên lặng ly khai quán rượu nhỏ phía sau, tâm tình hạ tới cực điểm. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại khôi phục tinh thần, Lâm Trinh Bắc hành sự tình tuy là bá đạo, lại còn chưa tới tùy ý làm bậy trình độ. Hơn nữa sư Phi Huyên có Phật môn làm cứng rắn dựa vào, Lâm Trinh Bắc cũng sẽ không đem nàng thế nào. Chỉ là, từ từ lăng thẳng nhãi này tâm tình có chút mất mát. Khấu Trọng cùng Nhổ Phong Hàn sẽ không chút nào xúc động. Rất nhanh, đi qua có chút đường dây bí mật, ba người đạt được một cái bí ẩn tình báo. Người này biểu hiện ra khác có thân phận, người nào cũng không biết hắn thật là Âm Quý Phái nhân vật trọng yếu, lại là Âm Quý Phái ở phương Bắc chủ lý do tình báo tin tức người phụ trách tối cao. Nhổ Phong Hàn vẻ mặt lãnh tinh giới thiệu, chỉ cần bắt được thằng ngãi này, ngươi có thể có được có quan hệ Hòa Thị Bích chuẩn xác nhất, cũng nhất kịp thời tin tức, đỡ phải ngươi giống con ruồi không đầu vậy qua quýt tán loạn. Lâm Sa ngồi ngay ngắn lập tức, ở mấy trăm thân vệ dưới sự hộ vệ, thong thả hướng Hoàng Thành đi tới. Đi vào quán thông Hoàng Thành Nam Đoan Môn cùng đóng đô cửa Thiên Ngai, hoẽ liêu thành ấm lớn hai bên đường vạn ra lầu các san sát, chung lâu lầu canh xa nhìn nhau từ xa, đưa mắt đều là khách điếm, ra tiệm, cây gậy trúc đi, lông dê đi, tiệm tạp hóa, trang giấy tiệm, cây bông tứ, hoa quả tươi đi các loại đua nhau thiết lập, cực thịnh một thời. Trên đường phố tất nhiên là người đi đường như cá giếp, xa kiệu như nước chảy. Nhất phái phồn hoa lớn đều biết náo nhiệt tình huống. Như vậy cảnh tượng phồn hoa, ta như thế nào cam lòng cho để cho bọn họ bị hủy bởi chiến hỏa. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy xa nhìn phương xa, tinh thần rơi vào một loại ngẩn ngơ trạng thái, khí cơ năng lực cảm ứng càng là trong nháy mắt trương lên. Lạc Dương ngày xuân nhất nhiều loại hoa, hồng lục cấm chung mười vạn ra. Ai nói đàn hoa như cẩm tú, người đem cẩm tú học đàn hoa. Ồ. Đột nhiên, Lâm Sa bỗng nhiên từ ngẩn ngơ trạng thái thanh tỉnh. Một đôi sắc bén lợi nhãn quét về phía đường phố bên đường mố ra náo nhiệt từ lâu, nhã gian lầu 2 nhất đạo trắng thuần thân ảnh chợt lóe lên, bên ngoài khí tức cường độ thậm chí đạt được nửa bước tông sư chi cảnh, không có chút nào so với sư Phi Huyền chỗ thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Càng làm cho hắn tò mò là, đạo này trắng thuần thân ảnh tiểu tiểu, cho hắn một loại vô cùng cảm giác mơ hồ, dường như khí tức của nàng bị nào đó khí chàng bao phủ, khiến hắn có loại vụ lý khán hoa, trong xương mù thưởng thức hoa, ảo giác. Lại một cái không dậy nổi cao thủ. Mỉm cười từ chối cho ý kiến, Lạc Dương lúc này đã đầy đủ náo nhiệt, nhiều một vị thiếu một vị cao thủ đều râu ria, chỉ cần bọn họ ở tranh đoạt Hòa Thị Bích trước khi tuân theo quy củ tự thành, hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng tinh lực để ý tới những thứ này. Đợi Lâm Sa nhóm xa xa, vừa rồi tiểu lâu tầng 2 nhã gian, một vị trắng thuần xiêm y thiên kiều bách mị, vóc người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ cách giường ngắm, một đôi linh động mắt to lóe ra rảo hoạt quan mang. "Sư phụ, vị này Trinh Bắc Đại Tướng quân thật đúng là lợi hại, tựa hồ phát hiện ngươi đây." Bạch y nữ tử lại xích một đôi chân đẹp, thải ở tiểu lầu trên sàn nhà không có chút nào âm thanh, đẹp đến kinh tâm động phách. "Loan Loan, không nên xem thường vị này Lâm Trinh Bắc." Nhã gian khác một vị nữ tử, toàn thân tràn ngập phong vận thành thục, một khuôn mặt tươi cười tràn ngập kinh tâm động phách mị hoặc. Giở tay giở chân không khỏi phong tình vạn trùng, tuyệt đối là một khiến người ta tâm chỉ thần diêu vưu vật. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nàng lại có thể tránh thoát Lâm Sa khí cơ cảm ứng, thực lực kinh khủng không cần nhiều lời. Mà Bạch Di Xích Túc thiếu nữ cũng là lợi hại cực kỳ, Lâm Sa đánh giá nó võ công chút nào không kém Sư Phi Huyền, là giang hồ trẻ tuổi trung khó được cao thủ tuyệt đỉnh. Khanh khách, nếu không phải là sư phụ ngăn một dạng, đồ nhi thật đúng là muốn cùng vị này Lâm Trinh Bắc vui đùa một chút đây. Bạch Di Xích Túc thiếu nữ làm nũng vậy ngồi ở thành thục mỹ nhân trước mặt, một đôi giảo hoạt linh mục quay tròn loạn chuyển. "Loan Loan, chính là quan trọng hơn, không nên phức tạp." Thành thục mỹ nhân nhẹ giọng cảnh cáo, "Đối thủ của ngươi là từ hàng Tịnh trai Sư Phi Huyên, sư phụ đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối, ngươi cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng a." "Yên tâm đi sư phụ." Ở trên giang hồ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tiểu ma nữ Loan Loan, lúc này lại ngoan đắc tượng con mèo nhỏ meo, đẩy thành thục mỹ nhân dịu dàng nói, "Sư Phi Huyên làm được quá mức, dĩ nhiên lấy Hòa Thị Bích làm mồi, hấp dẫn anh hùng thiên hạ đều đi Lạc Dương, nàng sẽ không sợ gà bay trứng vỡ trộm gà không thành lại mất nắm tóc sao?" "Hừ, Phật môn ở Lạc Dương thế lực cực đại." Thành thục mỹ nhân vẻ mặt sương lạnh, hừ lạnh lên tiếng nói, "Tĩnh Niệm Thiện Viện tứ đại thánh tăng chính là nàng mạnh nhất hậu thuẫn, nếu không, nàng cái nào đến gan to như vậy?" "Hi hi, sư phụ ngươi nói nếu như ngươi đem Hòa Thị Bích giành được." Bạch Y Xích Túc tên gọi Loan Loan thiếu nữ, một đôi linh động mắt to nhất chuyển đề nghị. "Ngươi chính là nghỉ ngơi một chút đi, muốn có ý đồ với Hòa Thị Bích, cái nào đơn giản như vậy?" Thành thục mỹ nhân cưng chịu dính xem Bạch Y thiếu nữ liếc mắt, lắc đầu nói, "Hòa Thị Bích khẳng định ở Tĩnh Niệm Thiện Viện, ngươi nếu như tùy tiện đi vào chỉ có một con đường chết." "Sư phó kia, ngươi có muốn hay không đem tin tức truyền giao ra ngoài, ngươi ở đục nước béo cỏ?" Loan Loan con ngươi đảo một vòng, lại là một ý kiến sống chuồng. "Còn cần phải ngươi chuyện tin tức sao?" Thành thục mỹ nhân đạm nhiên cười khẽ, chậm rãi nói, lúc này Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ, đặc biệt giang hồ nhân sĩ trong lúc đó thế nhưng loạn sĩ bắt nháo, Lý Việt vị kia nhị công tử thế nhưng xuất tận danh tiếng. Vừa nói, hiện thiên kiều bá mị diễm lệ trên mặt, lộ ra một tia không hòa hài châm chọc cười nhạt. "Sư phụ, cái này lời đồn đãi đều là Lâm Trinh Bắc làm ra sao?" Bạch Y thiếu nữ nhẹ giọng chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, một đôi linh động mắt to lóe ra hiếu kỳ quan mang. "Cái này tự nhiên." Thành thục mỹ nhân vẻ mặt tự tin, "Đạo, việc này vẫn là Lâm Trinh Bắc giao cho Ích Trần đi làm, hắn còn muốn Ích Trần khiến sư phụ mau sớm tới rồi Lạc Dương, cùng nhau đối phó từ hàng Tịnh trai." "Hi hi, vị này Trinh Bắc đại tướng quân, thật đúng là một người thú vị đây." Loan Loan đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười hì hì nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 803, Thương yêu. Lạc Dương Hoàng Thành, Thiên Điện. Điện hạ, gần nhất Lạc Dương thế cục không rõ, điện hạ cũng không cần tùy ý đi ra ngoài được. Lâm Sa gặp qua thiếu niên Việt Vương Dương Đồng phía sau, rất là không khách khí nói thẳng. Thực sự là để cho người nhức đầu tiểu tử, cũng không biết chịu người phương nào xui khiến, lại muốn ra Hoàng Thành hiểu rõ dân gian khó khăn. Nói thật, đối với cái này sao cái tiểu thiếu niên, Lâm Sa còn thật không có vào chỗ chết trình ý tưởng. Nếu như nói Dương Kiên lúc tại vị, còn bồi dưỡng không ít tâm tư bụng kiển thần mà nói. Đại tùy trải qua Dương Quảng không ngừng nỗ lực. Rốt cục đem Dương thị hoàng tộc mang theo tuyệt vọng, hầu như suốt ngày hạ công địch. Hơn nữa tùy triều thành lập thời gian cũng không dài, liền hai bất quá năm sáu chục năm sau, Nam Bắc triều thời gian tiếp tục kéo dài chính trị truyền thống cũng còn không có được hoàn toàn thay đổi. Cái gì chính trị truyền thống đây? Chính là đổi lại hoàng đế rất là nhiều lần, vô luận thế gia đại tộc vẫn là tầng dưới chốt bình dân đều đối với lần này đã chết lặng, không muốn nói Dương Quảng đảo hành lịch thi dẫn tới người người oán trách, chính là khai hoàng thịnh thế lúc, thiên hạ bách tính đối với Dương thị hoàng tộc chân chính trung thành cũng thật là ít ỏi. Chớ đừng nói chi là Dương Quảng sau lại tìm đường chết, đem cha hắn đánh rớt xuống một điểm cơ sở bị bại sạch sẽ. Sở dĩ, Việt Vương Dương Đồng đối với Lâm Sa mà nói quá lời muốn tính một dạng cực kỳ, có hay không vị này hắn đều là đệ nhất thiên hạ hào hùng. Không có thay đổi chút nào. Hơn nữa hắn cũng không phải một cái lanh tâm lanh tình người, chỉ cần Dương Đồng không làm việc nốc. hắn cũng sẽ không đối với tiểu tử này như thế nào. Coi như sau đó hắn phải giang sơn, cũng sẽ cho tiểu tử này an bài cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nói như thế nào đều cùng một chỗ đợi gần thời gian 2 năm, vẫn còn có chút rất đơn bạc tình cảm. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều là tiểu tử này không nên tìm đường chết. Trinh Bắc Đại Tướng Quân, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Đồng biến sắc, người thiếu niên nghịch phản tâm lý đứng lên, nhất thời khí áp rơi chậm lại vẻ mặt xấu xí, lạnh lùng nói, chẳng lẽ bản vương ngay cả ra cửa tư cách chưa từng sao? Điện hạ thật muốn ra thành, ta ngược lại thật ra không thể nói là. Lâm Sa cũng không quen hùng hài tử tâm tư, thản nhiên nói, thật không dám đấu giếm. Bởi vì hòa thị bích nguyên nhân, gần nhất thành Lạc Dương đến không ít giang hồ hào kiệt, trong đó càng là hôn tạp những quân phản loạn kia cao thủ. Dương Đồng kiếm mi khinh thiêu, khinh thường nói, thì tính sao, bản vương tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Điện hạ quả thực không cần sợ. Lâm Sa cười khẽ một tiếng, rất là tùy ý nói ra, chỉ bất quá, đối mặt những người điên kia vậy liều mạng thích khách lúc. Điện hạ cần phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên tái nhợt. Hoàng thất cho tới bây giờ cũng không có kẻ ngu si, Lâm Sa mà nói còn nói phải thẳng như vậy bạch. Nói cách khác hắn không phản đối Dương Đồng xuất môn. Thế nhưng Dương Đồng xuất hành an toàn hắn cũng sẽ không phụ trách. Lần này, khả năng liền đem vị thiếu niên này vương ra cho hù dọa. Hoàng thất không có kẻ ngu si. Mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần có năng lực suy tính sẽ không có kẻ ngu dốt. Dương Đồng rất là rõ ràng, hắn mặc dù có thể bình yên tọa trấn Lạc Dương. Hơn nữa đỉnh đầu còn có như vậy một chút quyền lợi, ở Hoàng Thành còn có thể làm ngược lại nhất ngôn cựu đỉnh nói 102. Dựa vào là tất cả đều là Lâm Sa ủng hộ và theo đuổi. Không phải nói Lâm Sa muốn hắn nuôi phế, chỉ là đối với hắn cái này cái vương gia tôn trọng. Điểm này, Dương Đồng thấy rất rõ ràng. Sở dĩ, mặc dù thường xuyên có người ở hắn thai liền đánh Lâm Sa báo nhỏ cáo, Dương Đồng cũng không có quá mức nháo đằng duyên cớ. Nhất là Thái Nguyên Lý Huyên tạo phản, Vương Thế Sung đem đại vương giam lỏng tin tức truyền tới trong thai, hắn thì càng thêm nhận rõ cái này một tình thế. Kẻ ngu si đều biết, thành Lạc Dương là Trinh Bắc Đại Tướng Quân Lâm Sa địa bàn. Hắn cái này Việt Vương nói là Lạc Dương lưu thủ, bất quá chỉ là một tượng trưng mà thôi, ai biết thành Lạc Dương chân chính là Lao Đại là Trinh Bắc Đại Tướng Quân Lâm Sa. Hơn nữa Lâm Sa vẫn luôn đối với hắn bảo trì cũng đủ tôn trọng, cũng không có cố ý khắc khe khắt gì gì đó, Dương Đồng tuy là không cam lòng lại cũng không thể tránh được. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, biết rõ Lâm Sa dã tâm bừng bừng, lại không thể không núp ở hắn dưới cánh chim an hưởng phú quý. Thật nếu để cho hắn một mình xông xáo bên ngoài, chỉ sợ chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Trinh Bắc Đại Tướng Quân ngươi đây là thái độ gì, đối với Càng Vương Điện Hạ khách khí một chút. Một bên Hoàng Thành cấm vệ tổng quản Độc Cô Phong đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Lâm Sa lớn tiếng quát lớn. Vương Nhị các loại thân vệ thống lĩnh nhất thời sắc mặt đại biến căm tức Độc Cô Phong một bộ chuẩn bị đánh nhau dáng vẻ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cút sang một bên cho ta. Lâm Sa nhàn nhạt liếc thẳng nhãi này liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng nói rằng. Nhưng hắn giọng nói tuy nhẹ, lại tựa như nhiều tiếng sấm sét ở Độc Cô Phong trong thai nổ vang, chỉ nổ thằng nhãi này tráng váng đầu hoa mắt khí huyết cuồn cuộn, ngực bị đè nén kém chút một hơi lao huyết phun ra. Người muốn chết. Độc Cô Phong giận tí mặt, rút ra yêu đao phi thân liền chém. Nhất đạo sáng như tuyết đao mang trong nháy mắt chém xuống. Đao phong còn chưa hạ xuống, một cổ thật sâu hàn ý liền đã đâm vào gương mặt làm đau. Không biết sống chết. Lâm Sa tay trái nhanh như tia chớp ở trên mặt đao vỗ, thân thể đột nhiên tật vào nhảy vào Độc Cô Phong trong lòng. Ở nơi này tư kinh khủng vạn trạng trong ánh mắt, một trưởng vung ra trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trinh Bắc Đại Tướng Quân, nhanh mau dừng tay. Dương Đồng thấy vậy một trận kinh hồn táng đảm, cấp bách vội mở miệng khuyến quát bảo ngưng lại. Đáng tiếc hắn mở miệng lúc đã trễ, Độc Cô Phong trong miệng tiên huyết cuồn biểu, tựa như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Lâm Trinh Bắc, ngươi đây là ý gì? Dương Đồng khí đến sắc mặt đỏ lên, người thiếu niên nghịch phản tâm tư một ngày đứng lên, cũng liền bất chấp đối với Lâm Sa kính nể cùng sợ, gầm lên tiếng nói. Trinh Bắc Đại Tướng Quân ngươi uy phong thật to. Lâm Sa mắt lạnh giật liếc tới, ngạnh sinh sinh gọi Dương Đồng không có quá đầu góc nói nghẹn trở lại. Điện hạ, không có chuyện ta đi trước, trong thành Lạc Dương rất không yên ổn. Chỉ là một cái nhàn nhạt nhãn thần, đã đem thiếu niên Dương Đồng cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh sợ không thôi. Vô cùng may mắn bản thân không có không lựa lời nói đồ mở miệng lung tung, bằng không hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Không để ý đến Dương Đồng xanh trắng thay nhau sắc mặt, càng không để ý từ dưới đất dây rủa không dậy nổi Độc Cô Phong. Lâm Sa thật lâu chảnh Dương Đồng liếc mắt, xoay người sải bước ly khai, rất xa còn truyền đến hắn lạnh giọng cảnh cáo, điện hạ, tôn trọng là xây dựng ở lẫn nhau khiêm nhượng trên căn bản, chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thật đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười, cho rằng Thành Lạc Dương đến quá nhiều vai đến giang hồ hảo thủ, liền cho rằng hắn Lâm mẫu người dễ khi dễ sao, thật là chuyện tiếu lâm. Ma ẩn biên bất phụ, phi ưng khúc nạo. Người đến người đi náo nhiệt huyên náo trên đường, Lâm Sa nhiều hứng thú nhìn cản đường hai vị, lạnh nhạt nói, làm sao, các ngươi còn có gan một dạng đới móc hay sao? Lâm Trinh Bắc ngươi không nên quá kiêu ngạo, ta tuy là không phải là đối thủ của ngươi, có thể bên cạnh ta vị này. Biên bất phụ sắc mặt hồng lúc thì xanh một trận rất xấu xí, thế nhưng chống lại Lâm Sa tự tiếu phi tiếu nhãn thần có chút chỗ dạng, lúc này liền đem bên người khúc ngạo cho bán. Biên bất phụ, lời này của ngươi có ý tứ, muốn qua sông đoạn cầu sao? Khúc ngạo trong lòng phát lệnh, lúc này hét lớn lên tiếng cắt đứt biên bất phụ hổ ngôn loạn ngữ. Làm sao, khúc ngạo ngươi còn sợ thằng nhãi này hay sao? Liếc mắt nhìn ra khúc ngạo trên mặt khó chịu, vừa không phụ lòng chung càng thêm khó chịu, hư lệnh nói, đường đường thảo nguyên phi ưng liền chút bản lãnh này. Ngươi! Khúc ngạo khí đến sắc mặt đỏ lên, ngoan rất chừng biên bất phụ một bên lòng tràn đầy phiền muộn. Ni mã, trước mắt vị này chính là mánh nhân một cái, từ lúc nhạn môn quan lúc hắn liền bại vào thằng nhãi này thủ. Lúc này chống lại tự nhiên trột dạ hụt hơi. Thế nhưng đột nhiên, một cổ tử vong uy hiếp đột nhiên xông lên đầu, bất chấp làm phản ứng khác, khúc ngạo đống nhiên vận chuyển ngưng chân cửu biến tâm pháp, chân khí trong cơ thể tựa như phong ba giống giận, với trong kinh mạch dâng rít gào, thân thể trong nháy mắt bay lên trời liền muốn hướng về sau bay vọt. Xoát! Khúc ngạo động tác rất nhanh, còn không mo hơn một màn kia sáng như tuyết đao mang. À, khúc ngạo chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết. Sách tóm tắt cái cổ mát lạnh nhất thời mất đi ý thức, đường đường thiết lạc đệ nhất cao thủ cứ như vậy đầu một nơi thân một mèo tử ở trong Thành Lạc Dương. Một viên chết không nhắm mắt đầu, ở ngực bầu nhiệt huyết dưới sự thôi thúc bay lên thật cao, đúng là không tìm đường chết thì không phải chết vừa vặn rơi vào lắc mình tránh né ma ẩn biên bất phụ dưới chân. Chứng kiến khúc ngạo chết không nhắm mắt đầu người, vừa không phụ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu hàn ý, vội vàng giơ tay lên nói ra, không nên động thủ, ta có chuyện muốn nói. Sáng như tuyết ánh đao thất luyện, ngạnh sinh sinh đứng ở biên bất phụ trước người một thước chỗ. Đao sắc bén mang sáng lấp lóa, trong lòng trong nháy mắt bị tràn đầy hàn ý nhồi vào. Người hay nhất có thể cho ta cái không hạ sát thủ lý do, bằng không ngày này sang năm sẽ là của ngươi tế kỷ. Lâm Sa đạm mạc lạnh lẽo ngôn ngữ, nghe vào biên bất phụ trong tai, còn tựa như ngục ma thanh âm vậy khiến hắn sinh sôi dùng mình một cái. Chúng ta âm quỷ phái trưởng môn, muốn cùng tướng quân một hồi. Biên bất phụ lúc này tâm thần đều mất. Không còn chút nào nữa phong phạm cao thủ, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại thanh âm run nói rằng. Há, âm quỷ phái trưởng môn, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước khi đi ngang qua đường cái lúc, cảm ứng được ven đường trong tiểu lâu khí tức cường đại, một loại độc trúc với ma môn khí tức quỷ dị. Đang, chính là tế trưởng môn. Biên bất phụ lúc này dọa sợ không nhẹ, một lòng muốn sống, nào còn có tâm tư phán đoán Lâm Sa trong giọng nói trêu tức. Hắn muốn chạy. Có thể nhưng căn bản cũng không dám có chút vọng động. Đừng xem Lâm Sa tựa hồ thu tay lại, thế nhưng biên bất phụ lại cảm ứng rõ ràng đến, mình bị một cổ sát khí lạnh thấu xương, rồi lại khí tức như có như không tỏa định, chỉ cần hắn một có gây rối cử động liền lập tức dẫn pháp đại hỏa ngút trời. Hắn biết mình đây là bị Lâm Sa cho tỏa định, phán đoán một cái tình thế nhất thời tắt ý niệm trốn chạy. Hắn thật không cảm thấy, khinh công của mình, nhanh hơn được Lâm Sa trên tay một bả sáng như tuyết cương đao. Phía trước dẫn đường. Lâm Sa đạm đạm nhất tiếu, thu hồi đại đao ngưng tiếng nói, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút, nổi tiếng giang hồ ma môn âm hậu, rốt cuộc là cần gì phải dáng vẻ. Đi theo ta. Biên bất phụ thở phào, xoay người lời nói, nhưng đột nhiên trong lòng căng thẳng, không đợi hắn làm ra phản ứng, liền có mấy đạo tiếng xé gió buôn tập tới, phốc phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên qua đây, vừa không phụ thân chu yếu huyệt bị điểm trúng hết mấy chỗ. Nhất thời, cũng nữa không cảm ứng được chân khí trong cơ thể, vừa không phụ sắc mặt của lập tức xấu xí tới cực điểm. Trinh Bắc đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Biên bất phụ không dám làm quá mức, chỉ trừng mắt một đôi phẫn nộ ánh mắt, hung hăng nhìn về phía cao tọa tuấn mã trên Lâm Sa. 3. Nhất đạo sáng như tuyết thất luyện hiện lên, vừa không phụ chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức đầu góc ông tác hưởng, thân thể biến không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, bên thai còn chuyển đến Lâm Sa thanh âm nhạt, không có trực tiếp giết ngươi, cũng đã rất nghệ tình. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng cầu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 804, Âm Hậu. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Nhìn trước mắt thiên kiều bá mị thành thục mỹ nhân, Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe ra trầm giọng hỏi. Trinh Bắc đại tướng quân, uy phong thật to. Trúc Ngọc Nghiên mị nhãn đánh bóng, kiều vừa cười vừa nói. Nơi này là Lạc Dương. Lâm Sa nhếch miệng cười khẽ, một chút cũng không có khách khí lạnh lùng nói. Lạc Dương thì như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên miệng hơi cười, nói ra cũng khí phách sở lộ. Ha ha, xem ra ngươi vẫn phải là động thủ giải quyết ta. Ha hả cười khẽ một tiếng, Lâm Sa sải bước tiến lên, không nói hai lời đấm ra một quyền. Quyền thế sắc bén bá đạo hung mãnh, Trúc Ngọc Nghiên trên người hơi mỏng sa y áp sát vào là lướt thành thục trên thân thể mềm mại, để cho nàng cảm giác có loại trực diện thiên nhiên liệt phong cảm giác. Ông! Trúc Ngọc Nghiên ống tay háo khẽ quơ, một cổ quỷ dị lực tràng lập tức đem Lâm Sa vây quanh. Lạnh thấu xương quyền kính trong nháy mắt tiêu tán vô tung, trong nháy mắt kế tiếp quen thuộc quyền kính quay lại phương hướng phun trào tới. Theo tay vung lên, đem xoay ngược lại mà quay về quyền kính đánh tan, Lâm Sa thuận lợi một chỉ điểm ra. Cô động hết sức chỉ kính, lại là ngắn như thế khoảng cách, Trúc Ngọc Nghiên căn bản không kịp làm ra phản ứng, là lướt quyến rũ thân thể mềm mại tựa như xuyên hoa hồ điệp, ống tay háo tung bay dàn đã làm cho quá ngưng luyện chỉ kính. Lâm Sa nhào nặn thân mà lên, rút ngắn khoảng cách cùng Trúc Ngọc Nghiên sát người vật lộn. Quyền chỉ bàn chân, hạ bút thành văn tùy tính làm. Khi thì cương mãnh, khi thì âm nhu, khi thì cương nhu hòa hợp thay đổi thất thường, Trúc Ngọc Nghiên đáp ứng không xuể cảm thấy cật lực. Thập thất tầng thiên ma công toàn lực thôi sử, tông sư cao đoạn thế lực bung ra. Một cổ quỷ dị khí tràng thành hình, túi khí tràng vây quanh khu vực, tựa như hoàn toàn xoay bình thường vật lý quy luật. Khi thì dỗ là khi thì bên phải xả, lực tràng lực đạo không nhẹ không nặng, rồi lại vừa đúng trở ngại Lâm Sa ra chiêu động tác. Thời thời khắc khắc đã bị dẫn dắt lực lạp xả, mỗi ra nhất chiêu nếu so với bình thường tốn nhiều vài phần khí lực. May mà Lâm Sa đối với tự thân lực lượng trường khống, đã đạt tới đỉnh cao cảnh. Nhìn như mềm nhũn hữu khí vô lực quyền cước, tới người chi tế lại đột nhiên bạo phát hung manh kinh đạo. Nhìn như hung manh cực kỳ bá đạo công kích, đến cuối cùng rồi lại từ cương hóa nhu ung dung đơn giản. Trúc Ngọc Nghiên càng đánh càng là kinh hãi, bất quá giao thủ mấy chiêu liền bị Lâm Sa không cùng tần suất thủ đoạn mê mắt viễn thị. Một thời hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Âm hậu, bản tướng quân có hay không tư cách này ạ? Một trưởng vô gia, trưởng thế sắc bén hung mãnh dị thường, có thể giữa đường đột nhiên hóa trưởng là ngón tay, ra tay như điện trong nháy mắt điểm ở Trúc Ngọc Nghiên trên vai thơm. Cảm thụ được một cổ bắn ngược kinh lực đánh văng ra ngón tay, hắn tức thì hóa điểm là phiến. Ngũ chỉ quét ngang ở Trúc Ngọc Nghiên trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng phất qua. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên không che giấu được kinh hãi, thân hình tung bay tựa như xuyên hoa hồ điệp, nhất cử nhất động không khỏi phong tình vạn trùng khiến người ta tâm trì thần diêu. Đại tướng quân thật là bản lãnh, ta bội phục. Thanh âm huyền chuyển kiêu mị, mang theo một cổ cực kỳ mê người ý tứ hàm xúc. Ngay cả Lâm Sa nghe cũng không nhịn được trong lòng rung động, động tác trên tay đột nhiên một chậm. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt tinh quang bạo phát, lập tức nắm lấy cơ hội phát động công kích mãnh liệt. Có thể mới vừa động thủ liền thấy Lâm Sa trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, thầm nghĩ không tốt đang muốn rút người ra đã trễ. Lâm Sa hai tay huyền như thương ứng lợi trảo, mang theo sắc bén kình phong tới nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt chế trụ Trúc Ngọc Nghiên tuyết trắng vô cùng phong phú co giãn cổ tay, đầu ngón tay nhỏ bé dùng sức một chút nhất thời Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy cả người vô lực thân thể mềm đổ nghiêng. Hưu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trắng thuần thân ảnh trong nháy mắt bay vút lên tới, một con trong suốt trắng tinh tay nhỏ bé thẳng đến Lâm Sa hậu tâm tới. Ha ha, đây chính là âm hậu đồ đệ Loan Loan tiểu thư đi, quả nhiên trường giang sóng sau đệ sóng trước, võ công so với là sư cũng chỉ kém một tầng thứ. Lâm Sa cười ha ha một tiếng. Thân thể bất động trở tay một trường vô ra, bén nhọn trường kính trực tiếp đem đánh lén tới Loan Loan đánh bay. Trinh Bắc đại tướng quân quả nhiên thật là bản lãnh, dừng tay như vậy như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Trúc Ngọc Nghiên đã thoát ly Lâm Sa trường khống, thân như gió nhẹ trong nháy mắt kéo ra cùng Lâm Sa giữa khoảng cách, vẻ mặt cẩn thận cảnh giác thử dò xét nói. Được, không thành vấn đề. Lâm Sa cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt, nghe vậy nhẹ nhàng cười thu tay lại đứng yên. Lúc này, Bạch Y Xích Túc Loan Loan cũng đã bay vút cùng với sư đứng sóng vai, tựa như hai đóa kiểu diễm cây hoa hồng, đẹp đẽ phải kinh tâm động phách. Không biết Trinh Bắc đại tướng quân cố ý khiến Quang Vinh Phượng tưởng cho ta tiện thể nhắn là dụng ý gì. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng mở miệng mềm mại đáng yêu mê người. Rất đơn giản a, ta biết Âm Quỷ phái cùng Từ Hàng Tịnh trai luôn luôn thủy hỏa bất dung. Lâm Sa mang trên mặt tràn đầy ác ý, chậm rãi nói, lúc này Từ Hàng Tịnh trai ở Lạc Dương thủ đoạn liên tiếp, Âm Quỷ phái làm mạnh nhất kinh địch, có thể nào không nhúng tay vào? Trinh Bắc đại tướng quân cứ như vậy tín nhiệm ta. Âm hậu sóng mắt lưu chuyển phong tình vạn trùng, che miệng cười khẽ không nói ra được tiểu mị động lòng người. Đây không phải là vấn đề tin hay không tin. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, đối với Trúc Ngọc Nghiên kinh người mị thái làm như không thấy, chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, âm hậu cùng Loan Loan tiểu thư, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trinh Bắc đại tướng quân quả nhiên hảo tâm tính toán, hôm nay ta đã thượng sáo nên làm thế nào cho phải. Trúc Ngọc Nghiên không hổ là ma môn âm hậu, vô luận dở tay nhấc chân còn là nói so với Ô Hát Thỉnh, đều mang tràn đầy mê hoặc câu dẫn ý, cũng không biết cái này là bản tính của nàng vẫn là luyện thiên ma công phía sau đều là như thế. Có nguyện ý hay không hợp tác, quyền lựa chọn ở ngươi thủ, sự tình nói rõ trước ta không bắt buộc. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, căn bản là không có theo Trúc Ngọc Nghiên câu chuyện nói xong. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không cam lòng cùng tâm động. Người nam nhân trước mắt này võ công thực sự rất cao, y theo Trúc Ngọc Nghiên phán đoán, đúng là không ở đạo môn đệ nhất người chữ đạo kỳ phía dưới, so với nàng cùng Tạ Vương võ công cũng cao hơn thượng một tầng thứ. Kể từ đó, của nàng đại bộ phận thủ đoạn đều vô dụng chỗ. Thử nghĩ một hồi, đường đường đại tông sư cấp cao thủ, có thể sẽ bị chính là mỹ thuật câu phải mất hồn mất vía sao. Vui lùa không phải lái như vậy, nàng và rất có khinh suất Vu Lam Chi Tích đồ đệ Loan Loan, đều có rõ ràng nhận thức. Đồng thời, có như thế một vị siêu cấp lớn cao thủ đồng minh, các nàng cũng có thể yên tâm to gan xuất thủ, không cần lo lắng chữ đạo kỳ cái lao đạo sĩ kia thái độ. Người trong ma môn tùy tâm sử dụng, đừng tưởng rằng cùng từ hàng tịnh trai 20 năm ước hẹn, có thể đơn giản ràng buộc phải hành động của các nàng. Chỉ bất quá, từ hàng tịnh trai đầu kia có vị đại tông sư uy hiếp, làm cho âm quỷ phái phải khiêm tốn hành sự. Nhưng chỉ có như vậy, Dương Quảng giết cha sát huynh đoạt được đế vị, âm thầm cũng không còn thiếu âm quỷ phái tay chân, hung hăng cái hô chống đỡ thái tử Dương Dũng từ hàng tịnh trai một bả. Chỉ là đáng tiếc Dương Quảng thực sự quá không có ý chí tiến thủ, bằng không ma môn nhờ vào đó cơ hội tốt, đệ thêm Phật môn vài chục năm không nói chơi. Hợp tác thì như thế nào, không hợp tác thì như thế nào. Trúc Ngọc Nghiên sóng mắt lưu chuyển, xảo tiếu đâu, chỗ này, nhưng phong tình vạn trùng đạo. Cùng ta hợp tác, âm hậu ngươi liền không cần lo lắng chữ đạo kỳ uy hiếp. Lâm Sa cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng không nói ra được khí phách nghiêm nghị, vung tay lên lãnh đạm nói, chữ đạo kỳ không coi là cái gì. Hơn nữa cùng ta hợp tác có một mở miệng, sau đó còn sợ không có tiếp tục cơ hội hợp tác sao. Liếc mắt xem thấu Trúc Ngọc Nghiên tâm tư, Lâm Sa vẻ mặt tự tin cười tủm tỉm nói. Nói mạnh miệng ai cũng biết, ta lại không chính mắt thấy được, làm sao tin tưởng lời của tướng quân. Trúc Ngọc Nghiên kiểu cười ra tiếng, không chút khách khí nghi ngờ nói. Cái này, âm hậu thật không cần lo lắng. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, định liệu trước đạo, vô luận là chữ đạo kỳ vẫn là Thạch Chi Hiên, ta cũng đã có giao thủ. Hiện tại bản tướng quân không phải còn êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Con mắt hơi híp mắt, thấy rõ ràng khi hắn nói ra Thạch Chi Hiên ba chữ lúc, Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại chấn động mạnh, một đôi quyến rũ lớn trong mắt lóe lên khắc cốt mình tâm cửu hận. Thực sự là giống như rồi giết toàn ra. Thạch Chi Hiên cũng là một không hơn không kém hung ác loại người, là tự thân võ công bổ ích, còn có một thống ma môn dạ tâm, sinh sôi cướp đi trước mắt phong tình vạn chủng đại mỹ nhân đích thanh bạch, khiến vị này âm quỷ phái mấy trăm năm khó có được một kỳ tài. Ngạnh sinh sinh cắm ở Thiên Ma Công đệ thập thất tầng điên phong không được tiến thêm. Nếu không phải là nàng thu cái càng thêm yêu nghiệt đồ đệ Loan Loan, chỉ sợ thực sự là không còn mặt mũi đối với âm quỷ phái liệt tổ liệt tông. Muốn ta làm sao phối hợp ngươi hành động? Trúc Ngọc Nghiên cả người khí thế lớn bạo nổ, nhìn Lâm Sa lạnh lùng nói. Theo ta liên thủ, đi một chuyến ngoài thành Tĩnh Niệm Thiện Viện. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đạo. Khanh khách, Lâm Trinh Bắc Chân là thật là lớn khí phách. Sẽ không sợ chọc tổ ong vò vẽ cùng toàn bộ Phật môn là địch. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên liên tục, là lướt thích thú thân thể mềm mại ba đảo cuộn trào mãnh liệt xinh đẹp phải kinh tâm động phách. Hừ, chỉ cần ta làm ra tranh phách thiên hạ quyết đoán, Phật môn cũng đã là đối thủ của ta. Lâm Sa cười lạnh, nhãn thần quỷ dị không nói lên lời khó lường, khả năng âm hậu ngươi không biết, Phật môn đã chọn định hay là thiên định minh quân. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói, Lý Việt Lý Nhị. Đúng vậy. Lâm Sa nhếch miệng cười khẽ. Khắp khuôn mặt tràn đầy đều là chẳng đáng, hòa thị bích việc sở dĩ xôn xao, vốn là từ hàng tịnh trai thay thẳng nhãi này dương danh cử chỉ. Vậy dứt khoát sát Lý Nhị, đoạn Phật môn nhậm tưởng. Trúc Ngọc Nghiên không chút do dự nói rằng, thật giống như Lý Nhị là chỉ mặc người chém giết con kiến hôi. Có ý nghĩa sao? Lâm Sa cười nhạo, không chút khách khí phản bác, không có Lý Nhị, còn có Vương Nhị, hay hoặc là Triệu Nhị, ngược lại hòa thị bích trong tay Phật môn, bọn họ lại không tỏ thái độ rõ ràng phải ủng hộ người nào. Sở dĩ tướng quân ngươi dự định rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đoạn Phật môn chuẩn bị ở sau. Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nguyên do, khẽ cười gật đầu nói. Không có hòa thị bích, Phật môn muốn đẩy nữa ra một cái chịu khống chế đại ngôn nhân, cũng không phải là ngắn thời gian có thể làm được. Lâm Sa lãnh đạm nói, Lý Nhị thằng ngay này, Phật môn sớm đã đi xuống chú với trên người hắn, từ nhỏ đến lớn cũng không ít cho hắn dương mắt dương dành, một lần này hòa thị bích mới là then chốt một điểm. Hơn nữa, Lý Việt còn có Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành đây. Lúc nào đến phiên Lý Nhị phục vụ thiên định minh quân, không có cùng thị vách tưởng thêm được, Lý Nhị ở Lý Việt nội bộ thanh thế, liền phải yếu hơn không ít. Chỉ mấy người chúng ta, muốn xông vào Tĩnh Niệm Thiện Viện, sợ rằng cùng chịu chết không giống chứ. Trúc Ngọc Nghiên sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười đưa ra một cái rất thực tế vấn đề. Đương nhiên sẽ không chỉ có ngươi mấy người. Lâm Sa cười khẽ, tự tin nói, thủ hạ ta còn có một vị tông sư cao thủ, hơn nữa các ngươi thầy trò, còn có Quang Vinh Phượng Tường cùng với Thượng Quan Long người kia, lại phối hợp đại quân hành động, không sai biệt lắm đã đủ. Chưa xong còn tiếp. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 805, sóng lớn. Nên tới đều tới không sai biệt lắm. Thành Lạc Dương đột nhiên phong truyền một cái lời đồn đãi, đó chính là, Hòa Thị Bích liền ở ngoài thành Tĩnh Niệm Thiện Viện. Nhất thời, toàn bộ Thành Lạc Dương đều sôi trào. Một nhóm lại một phê giang hồ hảo thủ, như sóng chiều vậy lao tới Tĩnh Niệm Thiện Viện. Có thể kết quả cuối cùng, không một không động vào phải đầu rơi máu chạy chật vật không chịu nổi. Tĩnh Niệm Thiện Viện khăn che mặt bí ẩn, cũng từ từ ở Lạc Dương giang hồ hảo thủ trước mặt chậm rãi xốc lên. Chỉ là Thiện Viện tứ đại kim cương, liền đủ để cho liên can tâm hoài bất quý giang hồ hảo hán nuốt hận cửa chùa ở ngoài, ngay cả cửa chùa đều khó đặt chân bước. Là có người hay không gạt người chứ? Tĩnh Niệm Thiện Viện đám hòa thượng này lợi hại như vậy, ngay cả cửa chùa đều đặt chân không được, cái nào có thể được Hòa Thị Bích? Nhất định là bị người cho gạt, ghê tởm a. Ở Tĩnh Niệm Thiện Viện đụng phải đầu rơi máu chạy phía sau, liên can đầu não ngất đi giang hồ hảo hán rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, các loại thanh âm các loại nghi vấn ùn ùn kéo đến, bọn họ bắt đầu hoài nghi lời đồn Tín Nhiệm Tính. Có thể khiến người ta cảm thấy cổ quái là, nghi vấn tiếng mới vừa khởi, trên phố liền lại có mới đồn đãi chạy ra. Hòa Thị Bích chính là bí mật không lường được nhân gian của quý, như ngọc rồi lại không phải ngọc, kỳ quái nhất là nó có thể cổ vũ Phật đạo người trong thiền định tu hành, đối với tu luyện tiên thiên chân khí giả còn có không thể đoán trường ích lợi. Hòa Thị Bích có một kỳ dị đặc tính, chính là sẽ theo thiên thời mà sống biến hóa, chẳng những lúc hàn lúc cấm áp, lúc sáng lúc tối, rất khó nắm giữ, lấy nhựa luyện công. Sơ ý một chút sẽ ảo ảnh mọc thành bụi, động có khiến người tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Vô luận vật gì vậy đều cách trở không Hòa Thị Bích lực ảnh hưởng. Trừ phi ngươi không phải tu tập thượng thừa tiên thiên chân khí cao thủ, bằng không chỉ cần đi vào nó ảnh hưởng lực trong phạm vi, liền muốn đánh cuộc vận mệnh, xem nó ở thế nào dưới tình huống, sẽ thành huyễn cùng quái đản tới trình độ nào. Hòa Thị Bích ở lưỡng trường hợp hạ sẽ ảnh hưởng chủ nhân, một là đả tọa suy nghĩ, một khác chính là cùng người động thủ hành công vận khí lúc. Sở dĩ vô luận là chữ đạo kỳ hoặc giả sư phi huyền, đều tuyệt sẽ không đang cầm Hòa Thị Bích chung quanh đi. Từ lịch sử quan tri, Hòa Thị Bích sau khi mất đi chung quy có phương pháp dạy người tìm trở về, nó hoặc phát sinh kỳ quái quan mang. Thậm chí yên lặng triệu hoán người hữu duyên. Mọi việc như thế. Lần này không phải là có quan hệ Tĩnh Niệm Thiện Viện lời đồn đãi, mà là biến thành Hòa Thị tường giới thiệu. Lời đồn đãi nói xong có mũi có mắt, quả thực khiến liên can đạt được tiên thiên cao thủ thèm nhỏ dãi. Đối với Hòa Thị Bích như vậy thiên hạ của quý trông mà thèm phải không muốn không muốn. Vừa mới bị Tĩnh Niệm Thiện Viện đè xuống ý niệm trong đầu. Lại tựa như núi lửa phun trào vậy càng đốt càng nóng. Mà lúc này, lại có lời đồn đãi mới mẻ lối ra. Tĩnh Niệm Thiện Viện luôn luôn cùng Từ Hàng Tịnh Trai quan hệ mật thiết. Cũng học Tịnh Trai vậy cũng không cuốn vào giang hồ phân tranh chung, ở trong võ lâm mặc dù không tên, nhưng có địa vị cao quý. Sở dĩ sư phi huyên trừ phi không đem Hòa Thị Bích giao cho người khác. Bằng không phải là giao cho Tịnh Niệm Đạn Viện Thiền Chủ Vô Ích Đại Sư bảo quản. Hay nhất là bởi vì Hòa Thị Bích quái dị đặc tính, không ai dám cùng tiếp cận. Cố Hòa Thị Bích nhất định là giấu ở bên trong chùa nơi nào đó cùng người địa phương cô lập. Quy tắc này lời đồn đãi nói xong có mũi có mắt, làm cho lòng người sinh nghi ngờ đồng thời cũng đúng chân thực tính sản sinh tìm tòi nghiên cứu chi niệm. Đồng thời, lời đồn đãi chung còn dạy thụ mọi người phân biệt Hòa Thị Bích phương pháp. Đó chính là lấy khí cơ cảm ứng bên ngoài năng lượng ba động. Mặc dù có nguy hiểm lại rất dễ dàng là có thể nhận Hòa Thị Bích vị trí cụ thể. Lần này, toàn bộ Lạc Dương giang hồ thực sự sôi trào. Bất kể là đối với tự thân võ công một cách tự tin, hay hoặc là đối với Hòa Thị Bích nhớ mãi không quên, Tĩnh Niệm Thiện Viện cho thấy lực lượng tuy là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng ngăn cản không giang hồ các hảo hán tham niệm trong lòng. Vì vậy, lại một đợt trùng kích Tĩnh Niệm Thiện Viện hành động bắt đầu, vẫn là khắp nơi giang hồ hào hùng xung phong. Đến tiếp sau thân bằng sư phụ và bạn bè đều trợ trận tham dự, một thời ngoài thành an tĩnh tưởng hòa Tĩnh Niệm Thiện Viện, lại thành Lạc Dương nhất hỏa bạo cũng náo nhiệt nhất giang hồ thánh địa. Không thể không nói, Tĩnh Niệm Thiện Viện không hổ là Phật môn thánh địa, nội tình cùng thực lực mạnh khiến người ta khiếp sợ. Một lớp hợp với một lớp giang hồ hảo thủ trung kích, không chỉ có không có khiến Tĩnh Niệm Thiện Viện hoảng tay chân, ngược lại còn ứng đối phải thành thạo rất dễ dàng. Càng làm cho tụ tập ở này giang hồ hảo hán tâm hàn là, liên tục chừng 10 sóng giang hồ hảo hán trung kích. Cho nên ngay cả một cái vọt vào thiền viện cửa cũng không có. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Chính là này thiên hạ cường đại bang phái thế lực, đơn giản đều không làm được đến mức này, mà Tĩnh Niệm Thiện Viện chỉ là một nhà Phật tự mà thôi. Mặc dù đây là Phật môn lưỡng đại thánh địa một trong, thế nhưng thực lực của nó cũng quá mức khủng bố khoa trương đi. Chỉ cần Vô Ích đại sư thủ hạ tứ đại kim cương thực lực, là được dùng thâm bất khả trắc để hình dung, mà trong đó tăng chúng đại bộ phận võ công đều đã đạt đến hoặc là gần đạt được nhất lưu cảnh, nhân số càng là đạt được gần ngàn người chi chúng, thực lực như vậy thực sự quá khủng bố. Một ít giang hồ tán khách cùng tiểu bang phái thế lực thủ lĩnh, làm đằng trước binh sông vài lần chưa thành công, ngược lại còn đụng phải đầu rơi máu chảy, kiến thức tính niệm thiện viện thực lực phía sau, rất là đàng hoàng rời khỏi đối với hòa thị bích tranh đoạt chi chiến, mặc dù trong lòng không cam tâm nữa cũng là không biết làm thế nào. Lúc này, thực lực ở trên giang hồ toán là trung đẳng thế lực bang hội môn phái trên đỉnh, phục vụ một đám giang hồ hào kiệt người đứng đầu hàng binh, như trước liên tục trùng kích Phật môn thánh địa tĩnh niệm thiện viện. Chính diện xông vào, mặt bên vu hồi, trộm đạo vân vân, quả thực trò gian trá chồng chất khiến người ta không kịp nhìn. Hơn nữa trùng kích thiện viện giang hồ hào kiệt thực lực, từ phía trước tam lưu đến nhị lưu trong lúc đó, trực tiếp biến thành thuần một sắc nhị lưu hào thủ, thậm chí còn hỗn loạn không ít xương hùng nhất phương nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc, như trước không có gì điều dụng. Cũng không biết tính niệm thiện viện chủ hòa thượng rốt cuộc là làm sao làm được, ngược lại bất kể là chính diện cường đột, vẫn là mặt bên vu hồi, lại hoặc là dứt khoát sử xuất trộm đạo bản lĩnh, tất cả đều không thể gạt được thiền viện các hòa thượng pháp nhãn. Không phải là bị trực tiếp đánh cho đầu rơi máu chảy mất hết bộ mặt, chính là bị trông coi phần nhiều là lúc thiền viện cao thủ đãi cá chính chứ, sẽ liền là mới vừa đi qua các loại xấu xa thủ đoạn đi vào thiền viện, bất quá trong chớp mắt liền toàn thân bị chế ném ra. Trong lúc nhất thời, tính niệm thiện viện thành giang hồ phong vân chi địa, lại là nổi danh nhất hung hiểm chỗ. Nhất bang giang hồ bang phái cùng hào kiệt, ánh mắt chỉ đặt ở khả năng gửi với tính niệm thiện viện hòa thị bích thượng, mà liên can có chí vu tranh đoạt thiên hạ thế lực, còn lại là khiếp sợ với thiền viện cùng Phật môn thực lực. Chỉ cần một nhà tính niệm thiện viện, liền có nhất lưu cao thủ mấy trăm, cái này là bực nào thực lực khủng bố. Nếu như đám người này cấu thành Phật môn các loại đại sát trận, nhất quân đội thật đúng là không nhất định làm được quá bọn họ. Coi như nhân số vượt lên trước gấp 10 gấp trăm lần cũng không thể được.